như chỉ là lấy trang trí mà nói, này phòng nghỉ ngơi tinh xảo trình độ so với một ít thất tinh cấp quán rượu lớn còn muốn càng thêm xa hoa mấy phần, hưởng thụ trình độ có thể nói hoàn mỹ. Đương nhiên, toàn bộ hội sở cũng không phải là mỗi một phòng nghỉ ngơi đều có như vậy quy cách. Dựa theo Hoàng Nhã Lệ giới thiệu, toàn bộ Hoàng Triều hội sở như loại này phòng nghỉ ngơi cũng chỉ có ngũ mà thôi. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, có thể có tư cách đạt được này trương hoàng tạp hội viên, hẳn là sẽ không vượt quá 5 cái, mà hắn Trung Hạo hiện tại nhưng là tạm dùng một cái danh lạch. Đối với này, Trung Hạo mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là từng chút mà thôi. Lấy hắn bây giờ cùng Lưu Thạch Hiên quan hệ, hắn Trung Hạo xác thực là tư cách hưởng thụ đến đãi ngộ này. Đang nghỉ ngơi thất cái kia thư thích sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, Hoàng Nhã Lệ liền tự mình động thủ vì làm Trung Hạo phao nổi lên trà đến, cái kia nồng đậm trà hương khí tức, khiến người ta nghe thấy sau khi, phảng phất có một loại đặc biệt tinh thần cảm giác. Hoàng Nhã Lệ động tác cực kỳ ưu nhã, hiển nhiên, có thể nhìn ra nàng là trải qua chuyên nghiệp đào tạo. Mà ở vì làm Trung Hạo trước tiên rót một chén trà thơm sau khi, Hoàng Nhã Lệ rồi mới lên tiếng, Trung tiên sinh, ta trước tiên vì ngươi đơn giản giới thiệu một thoáng này trương hoàng tạp quyền hạn đi. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu Hoàng Nhã Lệ nói tiếp. Này trương hoàng tạp là chúng ta hội sở phổ biến số lượng thẻ hội viên, tên là tôn tạp, toàn bộ sẽ có thể có tư cách nắm giữ này trương hoàng tạp hội viên, bao quát Trung tiên sinh ngài ở bên trong dùng, tổng cộng có 3 cái. Hoàng Nhã Lệ ngữ khí có chút dừng lại, sau đó nói tiếp, tôn tạp có Hoàng Triều hội sở quyền hạn tối cao, có thể hưởng thụ đến Hoàng Triều hội sở tất cả cao nhất quy cách phục vụ, bất quá, đây chỉ là tôn tạp nhất là cơ bản một hạng công năng mà thôi, trừ thứ này ra, hết thể nắm giữ tôn tạp hội viên đều còn có một hạng đặc thù quyền hạn, đó chính là có thể tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm, đạt được Lưu thị gia tộc toàn lực trợ giúp, đồng thời có thể tùy ý vận dụng không vượt quá 10 tỷ bất kỳ tài chính. Trung Hạo cũng không biết Hoàng Triều hội sở quyền hạn đều có chút cái gì, bất quá, loại này hưởng thụ quyền hạn hắn Trung Hạo trên căn bản cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Chỉ là, vị này tạm cuối cùng một hạng đặc thù quyền hạn, nhưng là để Trung Hạo cảm nhận được chân chính khiếp sợ. Lưu thị gia tộc toàn lực sự giúp đỡ lực, hơn nữa không vượt quá 10 tỷ bất kỳ tài chính, loại này quyết đoán, coi như là Trung Hạo cũng là có chút không cách nào tưởng tượng. Mà vào lúc này, Trung Hạo cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao này Hoàng Triều sẽ có thể có được kinh khủng như vậy quyền thế. Hiển nhiên không ngừng vị này tạp có loại này đặc thù quyền hạn, hai loại khác tạp cũng hẳn là có, chỉ là quyền hạn không có tôn tạp to lớn như vậy thôi. Hiển nhiên, nay Hoàng Triều hội sở chân chính tập trung vào cũng tuyệt đối không chỉ ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, mà Lưu thị gia tộc vì duy trì này Hoàng Triều hội sở, e sợ hậu trường tập trung vào tài chính, càng là một cái khủng bố con số. Hay là con số này cho người bình thường, liền đủ đã sáng tạo ra một cái khổng lồ gia tộc đi ra, nhưng là đối với Lưu thị gia tộc mà nói, loại này tập trung vào nhưng chỉ là vì duy trì một cái hội vận doanh mà thôi. Quyết đoán, tuyệt đối quyết đoán. Chẳng trách Lưu thị gia tộc có thể cường thế đè lên Thẩm gia trở thành Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc, đồng thời để Thẩm gia không có bất kỳ cản hướng cơ hội, nói riêng về phần này quyết đoán, chỉ sợ cũng không phải Thẩm gia có thể ngang hàng. Chỉ ít, Thẩm gia Hương Sơn hội sở cùng này Hoàng Triều hội sở tương đối, cách biệt quá nhiều quá nhiều. Đương nhiên, phần này khiếp sợ Trung Hạo đều là giấu ở nội tâm, cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì. Trong ánh mắt của hắn phảng phất là nhiều hơn mấy phần sâu xa thục lự, bởi vì Trung Hạo tại Hoàng Triều hội sở mặt trên phát hiện rất nhiều đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật, mà hắn Trung Hạo hiện tại nhất là khiếm khuyết, đó là phần này quyết đoán. 10 tỷ, hắn Trung Hạo hiện tại này xuất thân cũng là gần như này con số mà thôi. Thế nhưng Lưu thị gia tộc dĩ nhiên là đem này cho rằng là một loại quyền lực, có thể tùy ý tôn tạp hội viên chi phối sử dụng. Điểm này, Trung Hạo tự nhận thì không cách nào làm được. Đây cũng không phải là nói hắn Trung Hạo keo kiệt, mà là hắn Trung Hạo trưởng thành thời gian thật sự là quá ngắn, bất kể là cách cục vẫn là cái kia phân quyết đoán, hắn Trung Hạo vẫn có khiếm khuyết. Cho nên, hắn Trung Hạo hiện tại cần nhất làm, chính là phương diện này rèn luyện, đồng thời để tự mình cách cục cùng quyết đoán cấp tốc trưởng thành. 45. Mà cái kia Hoàng Nhã Lệ, nàng nhưng là tại cẩn trọng nghị quan sát Trung Hạo. Trong lòng nàng nhưng thật ra là hết sức tò mò Trung Hạo thân phận, bởi vì, mặt khác hai cái có tôn tạp hội viên, bất kể là thân phận vẫn là địa vị đều có thể dùng tuyệt đối khủng bố để hình dung. Trung Hạo là cái thứ ba có vị này tạp hội viên, cho nên, tại Hoàng Nhã Lệ trong lòng, nàng cũng là trực tiếp đem Trung Hạo thân phận cùng địa vị định cực cao. Điểm này, nàng từ Trung Hạo thần tình cùng với phản ứng trong lúc đó liền chiếm được một ít chứng thực. Đổi thành người khác, khi nghe đến cái kia đặc thù quyền hạn thời điểm, tuyệt đối sẽ lộ ra khiếp sợ hoặc là giật mình vẻ. Bởi vì cái này đối với 99% người mà nói, đều là tràn đầy tuyệt đối trùng kích. Thế nhưng Trung Hạo không những không có nửa phần dị dạng vẻ, ngược lại, Trung Hạo vẫn bình tĩnh lạ kỳ, Trung Hạo trong thần sắc vẫn hơi có suy nghĩ, phảng phất căn bản cũng không có đem này đặc thù quyền hạn cho để vào trong mắt. Phát hiện này cũng làm cho Hoàng Nhã Lệ đối với Trung Hạo thần thái trong lúc đó biến càng tôn kính hơn, bởi vì, nàng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá tiểu nhân vật cũng không phải là mãi mãi cũng là tiểu nhân vật, nàng Trung sẽ có bay lên đầu cảnh cây lên làm phượng hoàng một ngày, mà nàng cơ hội này, chính là thắt ở Trung Hạo trên người. Trung Hạo trầm tư chốc lát, sau đó lúc này mới hướng về Hoàng Nhã Lệ hỏi, những này chính là tôn tạm quyền hạn sao, có còn hay không những khác? Không còn, Trung tiên sinh, bất quá, nếu như ngài có bất kỳ cần, chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Hoàng Nhã Lệ vô cùng tôn kính nói một tiếng, đang nói lên bất kỳ cần bốn chữ thời điểm, ngữ khí của nàng thì lại hơi hơi tăng thêm một ít. Bất kỳ cần, mà bốn chữ này trong lúc đó còn bao gồm nàng Hoàng Nhã Lệ tự mình. Làm như tôn tạp tư nhân quản gia, trên căn bản các nàng tại tôn tạp chủ nhân xác định sau khi, liền chẳng khác gì là tôn tạp người nắm giữ vật phẩm riêng tư. Các nàng mỗi một cái tôn tạp tư nhân quản gia đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn cùng với các loại huấn luyện sau khi chọn lựa ra, bất kể là dung mạo, khí chất vẫn có thể lực đều là phi thường ưu tú. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, các nàng mỗi một cái tư nhân quản gia tại nhận chủ trước đó, đều là song bích thân. Chỉ cần Trung Hạo muốn, các nàng có thể bất cứ lúc nào kính dâng lên thân thể của các nàng. Ừm, ta biết rồi. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, hắn tựa hồ cũng không nghe thấy Hoàng Nhã Lệ trong giọng nói ám chỉ, mà là từ sofa trong lúc đó đứng lên, nói rằng, vậy cứ như thế tử đi, ta vẫn có một số việc liền rời đi trước. Hảo, Trung tiên sinh, ta đưa ngươi. Hoàng Nhã Lệ trong lòng hơi có chút thất vọng, đây là nàng bay lên đầu cảnh cây trở thành phượng hoàng cơ hội, nàng tức nhưng đã trở thành Trung Hạo tư nhân quản gia, tự nhiên là muốn đi tranh thủ. Chỉ là bây giờ nhìn lại, cơ hội này độ khả thi tựa hồ nhỏ đi một chút, bất quá này cũng không cần gấp gáp, chỉ cần nàng vẫn là Trung Hạo tư nhân quản gia, như vậy, nàng liền còn có cơ hội. Một ngày không được vậy thì hai ngày, một tháng không được liền hai tháng, nàng đối với tự thân năng lực vẫn là nắm giữ tuyệt đối tự tin. Nàng nhưng là trải qua nhiều phương diện toàn diện bồi huấn, bất kể là tại kinh doanh, quản lý vẫn là các loại năng lực mặt trên, đều là hết sức ưu tú. Mà trừ thứ này ra, các nàng đối với nam nữ sung sướng phương diện cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tuy rằng không có thực chiến quá, nhưng là các nàng đều có phong phú sung sướng kỹ xảo, có thể sử dụng tốt nhất lấy lòng người đàn ông. Những thứ này đều là nàng Hoàng Nhã Lệ ưu thế, chỉ cần một có cơ hội, nàng tin tưởng nàng nhất định có thể lao lao nắm chặt. Tưởng quy tưởng, Hoàng Nhã Lệ động tác nhưng là không có nửa phần do dự, nàng đồng dạng là cấp tốc đứng lên, đáp một tiếng sau khi, hết sức nhanh chóng hướng về phòng nghỉ ngơi chỗ cử lớn đi đến, vì làm Trung Hạo sớm đem gian phòng cửa lớn mở ra. Trung Hạo không hề nói gì, mà là trực tiếp nhanh chân hướng về phòng nghỉ ngơi bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi chiều. Khoảng chừng, trái phải, hắn còn cần đi một chuyến hội sở bên kia. Ngày mai Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao sẽ đi qua, Diệp Lao sẽ đi qua trụ một ít thời gian. Trên căn bản không phải ở tại Tử Lan biệt thự, chính là ở tại Hứa Gia. Mà hắn cũng gần như có thể bắt đầu chuẩn bị đón lấy tiết mục công việc, chỉ cần cái kia tiết mục vừa mở ra, hắn Trung Hạo nhất định phải bay đi mỗi cái thành thị triển khai cái kế hoạch này. Đến thời điểm, hắn Trung Hạo không ngừng nội, hơn nữa còn muốn vội không ngày không đêm. 44. Chờ Trung Hạo từ quan châm đường hội sở lúc rời đi, thời gian đã là hơn 8 giờ tối. Tại hoàn thành hẹn trước trị liệu sau khi, Trung Hạo vẫn nắm một ít thời gian đến chỉnh lý hội viên tư liệu, đồng thời cùng Lăng Huyên cùng nói một chút liên quan với sắp triển khai tiết mục công việc. Trung Hạo vốn là dự định trực tiếp về Tử Lan biệt thự, cuộc sống của hắn so sánh với đơn điệu, bình thường trên căn bản chính là hai điểm một đường, hoặc là đi gặp bên kia, hoặc là liền trực tiếp về biệt thự bên kia. Trung Hạo trong tự điển không có vui đùa hai chữ này, hắn có thể rút ra một ít thời gian đến Diệp Quân Nghiên, thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không rút ra thời gian đi cái gì chỗ ăn chơi. Thù lớn chưa trả, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không đem thời gian lãng phí ở vui đùa mặt trên. Còn có một chút chính là, hắn Trung Hạo căn bản là không thích những này vui đùa đồ vật, đối với hộp đêm cùng quán bar những này nơi có một loại đến từ sâu trong nội tâm mâu thuẫn, không có cần thiết, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không tiến vào những này nơi. Trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp bắt đầu tế bào cường hóa rèn luyện. Quang thời gian này tế bào cường hóa rèn luyện, tiến triển tốc độ đã là trên căn bản hoàn toàn trở nên bằng phẳng, từ tăng lên tới trung đẳng linh năng đến nay, Trung Hạo linh năng đẳng cấp cũng chỉ là trung đẳng 20% mấy mà thôi. Dựa theo hiện tại loại chuyện này, muốn tăng lên tới cao đẳng là đẳng cấp, e sợ còn cần hảo thời gian mấy tháng mới được. Cũng còn tốt, hắn Trung Hạo có thời gian, bọn hắn lên. Trên căn bản chờ hắn linh năng đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng sau khi, chính là hắn Trung Hạo chân chính bắt đầu trả thù thẩm ra lúc. Một canh giờ tế bào cường hóa, đối với Trung Hạo mà nói đã là lại thông thạo bất quá. Tuy rằng cái loại này cảm giác đau đớn vẫn đang không ngừng mà tăng lên, thế nhưng, tại tự thân thân thể cường độ càng ngày càng mạnh sau khi, phần này cảm giác đau đớn đã đối với Trung Hạo không cách nào hình thành bất kỳ ảnh hưởng tới. Thậm chí, hiện tại mỗi một lần rèn luyện sau khi, Trung Hạo ngay cả sắc mặt cũng sẽ không tiếp tục trắng xám nửa phần. Cùng thường ngày như thế, tại hoàn thành tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp triển khai học tập của hắn kế hoạch. Chỉ bất quá, Trung Hạo lúc này mới đi đến thư phòng, điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền đã là vang lên. Bình thường vào lúc này gọi điện thoại lại đây bình thường đều là Diệp Quân Nghiên, chỉ là giờ khắc này, này điện thoại trên biểu hiện nhưng là một cái khác dãy số, Triệu Hồng Sơn dãy số. "Tiên sinh, ngài có thì giờ rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ nói một chút đi." Trung Hạo lúc này mới nhận nghe điện thoại, Triệu Hồng Sơn cái kia trầm ổn âm thanh liền đã tại trong điện thoại vang lên. "Ừm, địa điểm ngươi tuyển." Trung Hạo không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, hắn không hỏi Triệu Hồng Sơn có hay không ở kinh thành, nếu như Triệu Hồng Sơn không phải ở kinh thành, hắn cũng không phải là nói như vậy. "Tiên sinh, liền đi ngài hội sở đi, ta khoảng chừng sau 10 phút là có thể đến." Triệu Hồng Sơn hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ địa điểm, trực tiếp đem gặp mặt địa điểm nói ra. Tất nhiên là nói chuyện, đương nhiên phải tuyển việc riêng tư tính cường một ít địa phương. Mà đối với Triệu Hồng Sơn mà nói, Trung Hạo hội sở trên căn bản chính là lựa chọn tốt nhất. "Hảo, ta bây giờ lại đây." Trung Hạo đương nhiên sẽ không có nửa phần ý kiến, đáp một tiếng sau khi, liền đem trong tay điện thoại cho cút, tắt. 45. Lần thứ hai đến hội sở, Trung Hạo đem xa rừng hảo sau khi, liền bay thẳng đến hội sở đại sảnh bên trong đi vào. Mà hắn lúc này mới tiến vào đại sảnh, liền nhìn thấy đã ngồi ở đại sảnh quý khách phòng nghỉ ngơi chờ đợi hắn đã lâu Triệu Hồng Sơn. Triệu Hồng Sơn có quan châm đường hội sở nhất phẩm thẻ hội viên, tại quan châm đường hội sở, thân phận của hắn cơ bản cũng là cao nhất quy cách quý khách. Trung Hạo đương nhiên sẽ không tại cái kia quý khách phòng nghỉ ngơi nói cái gì, tại thấy được Triệu Hồng Sơn sau khi, hắn liền trực tiếp mang theo Triệu Hồng Sơn đi tới hắn tự mình văn phòng. Triệu Hồng Sơn là một người đến, cũng là tay không mà đến, bất quá Trung Hạo thu bên trong rõ ràng, Triệu Hồng Sơn chuyến này tới nơi này, nhất định là có việc trọng yếu muốn cùng hắn nói. Mà này việc trọng yếu, trên căn bản chính là Diệp Quân Nghiên chuyện của cha mẹ. Trung Hạo cũng không hề trực tiếp ở trong phòng làm việc nói, mà là đem Triệu Hồng Sơn mời đến bên trong phòng làm việc phòng xếp trong đại sảnh. "Tiên sinh, ngươi muốn tư liệu ta đã tra được." Lúc này mới tiến vào phòng khách, Triệu Hồng Sơn âm thanh liền lập tức vang lên. "Nói như thế nào?" Trung Hạo có chút chờ mong hỏi một tiếng, Triệu Hồng Sơn động tác so với hắn dự liệu vẫn nhanh hơn một chút, nguyên bản hắn cho rằng ít nhất phải khoảng nửa tháng hay là mới có thể tra được một ít tin tức, mà bây giờ, Triệu Hồng Sơn chỉ là dùng ngắn ngắn không đến một tuần lễ mà thôi. Cái kia đằng biên độ một là tỉnh thượng tập đoàn tài chính người, hơn nữa còn là tỉnh thượng Thạch Hùng thân tín, hiện tại đảm nhiệm tỉnh thượng tập đoàn tài chính kỳ loại kém nhất ô tô công nghiệp tập đoàn phó tổng tài chức vị. Triệu Hồng Sơn hoán âm thanh nói rằng, đằng biên độ một liền để cho huyết hoàng tổ chức sát thủ đối với Diệp Quân Nghiên cha mẹ hạ định hồn ngọc thủ phạm thật phía sau màn, đương nhiên, dùng hung phạm con rối để hình dung cũng là có thể. Đối với này, Trung Hạo cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Hắn đang nhìn đến cái kia phân hồ sơ thời điểm, cũng đã đem đằng biên độ vẫn tiếp hoa nhập tỉnh thượng tập đoàn tài chính hàng ngũ, như muốn nói bất ngờ, đó là này đằng biên độ một thân phận. Tỉnh thượng tập đoàn tài chính không chỉ là Nhật Quốc to lớn nhất tập đoàn tài chính, đồng thời còn nắm giữ Nhật Quốc to lớn nhất điện tử công nghiệp cùng ô tô công nghiệp, hơn nữa là toàn cầu ô tô hàng ngũ tuyệt đối bá chủ. Tỉnh thượng tập đoàn tài chính dưới cờ ô tô công nghiệp mấy đại phẩm bài, toàn bộ đều là toàn cầu nhất là dễ bán phẩm bài, hơn nữa vững vàng chiếm cứ toàn cầu 10 vị trí đầu bên trong tam đại số lượng. Mà có thể trở thành bực này bá chủ phó tổng tài, này đằng biên độ một thân phận nhất định là đơn giản không tới địa phương nào đi tới. Bất quá, nói vậy cũng là bởi vì như vậy, cho nên Triệu Hồng Sơn người này mới có thể nhanh như vậy tra ra tất cả những thứ này. Triệu Hồng Sơn ngữ khí chỉ là hơi ngừng lại, chờ Trung Hạo tiêu nhân xong hắn lời nói này sau khi, hắn liền nói tiếp, từ ta người tra được tư liệu đến xem, đằng biên độ một hẳn là đạt được tỉnh thượng Thạch Hùng sai khiến, còn chân chính thủ phạm thật phía sau màn, hẳn là tỉnh thượng Thạch Hùng mới đúng. Trung Hạo nguyên vốn là có suy đoán quá đáp án này, mà cái này, tương tự cũng là hắn Trung Hạo không muốn xem nhất đến đáp án. Tỉnh thượng Thạch Hùng hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung, không nên nói thẩm ra, coi như là Lưu thị gia tộc khẳng định cũng là xa xa không cách nào cùng tỉnh thượng tập đoàn tài chính đánh đồng, mà đối mặt với như vậy một kẻ địch, phần này báo thù tỷ lệ cơ hội, tuyệt đối sẽ không cao đến địa phương nào đi. Chỉ bất quá, đối với này Trung Hạo cũng không hề bất kỳ lùi bước, ngược lại, hắn sợ trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần nồng đậm chiến ý. Liên tính tỉnh thượng tập đoàn tài chính thì lại làm sao, coi như là tỉnh thượng Thạch Hùng thì lại làm sao. Diệp Quân Nghiên cha mẹ phần này cửu, hắn Trung Hạo tất nhiên sẽ giúp Diệp Quân Nghiên báo, liền tính tỉnh thượng tập đoàn tài chính thực lực mạnh hơn, hắn Trung Hạo cũng tuyệt đối sẽ không lùi về sau nửa phần. Bất quá, những thứ này đều là chuyện sau này, giờ khắc này, Trung Hạo càng muốn biết vẫn là ngóc ngách. Bên cạnh, Triệu Hồng Sơn nhưng là nói tiếp, tỉnh thượng Thạch Hùng sở dĩ đối với Quan Mưa Hà cùng Diệp Hy Lạc vợ chồng ra tay, to lớn nhất khả năng liền là bởi vì Quan Mưa Hà thân phận. Nói tới đây, Triệu Hồng Sơn nhìn Trung Hạo một chút sau, lại nói tiếp, Quan Mưa Hà thân phận chân chính, hẳn là tỉnh thượng Thạch Hùng cùng cha khác mẹ muội muội, mẫu thân của nàng là chúng ta người Hoa, mà phụ thân của nàng, nhưng là tỉnh thượng Thạch Hùng phụ thân, vậy chính là tỉnh thượng tập đoàn tài chính đời trước tỉnh thượng Thứ Tuyển. Bất quá, Quan Mưa Hà thân phận cũng không có được tỉnh thượng gia tộc xác nhận, bởi vì nàng là tỉnh thượng Thứ Tuyển con gái rơi. Trung Hạo nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, mà giờ khắc này Triệu Hồng Sơn nói tới, tuyệt đối là hắn tối không cách nào nghĩ đến một cái khả năng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Quân Nghiên mẹ vẫn còn có tầng này thân phận, dĩ nhiên là tỉnh thượng Thạch Hùng cùng cha khác mẹ muội muội. Phát hiện này để Trung Hạo đại não đều hơi hơi có chút trống không, mà trong mơ hồ, hắn tựa hồ đã đoán được tỉnh thượng Thạch Hùng tại sao muốn thông qua huyết hoàng tổ chức sát thủ đi giết Diệp Hy Lạc vợ chồng. Còn có chính là, Diệp Hy Lạc giấc mộng kia. 46. 348 truyền ngôi. Chương 348, truyền ngôi. Diệp Hy Lạc có một cái mơ ước, hơn nữa còn là một cái rất lớn mộng tưởng. Tuy rằng Diệp Quân Nghiên cũng không hề đem Diệp Hy Lạc giấc mộng này nói cho Trung Hạo, thế nhưng, lấy Diệp Hy Lạc thân phận cùng với Diệp thị gia tộc lúc đó thực lực mà nói, Diệp Hy Lạc giấc mộng này cũng là tuyệt đối không đơn giản. Mà giấc mộng này, khẳng định cùng Diệp Quân Nghiên mẹ có quan hệ. Quan Mưa Hà thân phận hiển nhiên là một bí mật, không ngừng Diệp Quân Nghiên không biết, coi như là Diệp Lão cũng là khẳng định không biết. Bằng không, Diệp gia hẳn là sớm là có thể tra ra một ít đầu mối. Mà bây giờ nhìn lại, Quan Mưa Hà thân phận chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hy Lạc một người biết mà thôi. Chỉ là thân phận này, nhưng là cho hai vợ chồng mang đến tuyệt đối họa sát thân. Hồng Sơn, biết tỉnh thượng Thạch Hùng tại sao muốn giết nàng sao? Trung Hạo hướng về càng Hồng Sơn khẽ hỏi một tiếng, tuy rằng hung thủ đã có thể khẳng định, thế nhưng, trong lúc này nguyên do Trung Hạo nhưng là không biết gì cả. Như muốn nói một cái nguyên do, hẳn là cùng Quan Mưa Hà cái này con gái rơi thân phận có quan hệ. Không biết, cái này cha không ra. Triệu Hồng Sơn nhưng là lắc lắc đầu, có thể tra được những này đã là vô cùng tốt, còn là nguyên nhân gì, hắn không phải tra không ra, mà là không có cái kia phân sâu tra thực lực. Nhân vì làm cái nguyên nhân này nói vậy cũng là một cái bí mật, mà muốn biết bí mật này, nhất định phải với Đằng Biên Độ một hoặc là tỉnh thượng Thạch Hùng tiếp xúc mới được. Trung Hạo có thể lý giải Triệu Hồng Sơn khó xử, cho nên, hắn cũng không có cảm thấy thất vọng hoặc là cái gì, chỉ là hơi suy nghĩ sau khi, liền trực tiếp nói, Hồng Sơn, để bằng hữu của ngươi giúp ta lưu ý một chút đi, nếu như có tin tức gì không, sẽ nói cho ta biết đi. Trung Hạo cũng không có mong đợi Triệu Hồng Sơn bằng hữu có thể tra được những thứ gì, bất quá, hắn cũng không có cứ thế từ bỏ ý tứ. Nếu là Diệp Quân Nghiên giết thủ cha nhân đúng là tỉnh thượng Thạch Hùng, hắn Trung Hạo nhất định phải giúp Diệp Quân Nghiên báo cái thù này mới được, mà lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ, còn rất xa không phải tỉnh thượng tập đoàn tài chính đối thủ. Hơn nữa, hắn Trung Hạo trước mặt còn có một cái càng trọng yếu hơn kẻ địch. Đó chính là Thẩm gia. Coi như là muốn báo thù, hắn cũng nhất định phải chờ Thẩm gia sự tình xử lý xong tất sau khi, lúc này mới sẽ triển khai. Cho nên, hắn Trung Hạo hiện tại cũng không gấp cái gì, bởi vì hắn còn có một chút thời gian. Nghe Trung Hạo nói, Triệu Hồng Sơn căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp đáp, ừm, cái này không có vấn đề, ta để bọn hắn nhiều tìm xem có hay không có cơ hội gì, chỉ cần một có mới tin tức, ta liền trên ngựa, lập tức thông báo ngươi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là dễ như ăn cháo sự tình mà thôi, bất quá, chuyện này xem ra cơ hội tựa hồ có hơi xa vời, thế nhưng tận lực thử một chút, cũng chưa chắc không có cơ hội. Chính sự nói xong, Trung Hạo cũng không có ở câu chuyện này mặt trên đi nói thêm cái gì, mà là hướng về Triệu Hồng Sơn hỏi, đúng rồi Hồng Sơn, ngươi sẽ không phải vì nói cho ta biết tin tức kia, mà cố ý đến kinh thành chứ. Không đúng vậy, ta là tới gặp Mạc Cách. Triệu Hồng Sơn đầu tiên là đáp một tiếng, suy nghĩ một chút sau. Hắn lại bổ sung một câu, là Mạc Cách gọi điện thoại để ta chạy tới, vừa vặn, ta trước hết tới tìm ngươi một chuyến, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta bây giờ còn cần đi một chuyến Mạc Cách nơi kia. Sau khi nói xong, Triệu Hồng Sơn liền từ sofa trong lúc đó đứng lên. Hắn là để thủ hạ lái xe đưa hắn lại đây, cũng vừa mới đến kinh thành mà thôi, tuy rằng thời gian rất muộn, thế nhưng này cùng hắn đi gặp Mạc Cách cũng không hề cái gì xung đột chỗ. Hơn nữa, lần này đến kinh thành hắn không ngừng tới gặp Mạc Cách. Hơn nữa còn có càng trọng đại hơn ý nghĩa. Nếu là tất cả đều chính như hắn dự đoán như vậy, lần này đến kinh thành sau khi, hắn Triệu Hồng Sơn rất có thể đem sẽ trở thành huyết hoàng hội chủ nhân, mà không phải hiện tại này dưới một người, trên vạn người thân phận. 46. Rời khỏi quan châm đường hội sở, Triệu Hồng Sơn liền để trực tiếp ngồi xa đi tới mạc cách này ở vào Hương Sơn phụ cận được nơi. Làm như huyết hoàng hội chân chính chủ nhân, mạc cách được nơi đơn giản có chút thái quá, đây chỉ là một đống loại nhỏ nhà nghèo tiểu biệt thự mà thôi, hơn nữa cũng không phải là cái gì hảo đoạn đường, chỉ là vị trí cảnh sắc có chút không sai mà thôi, cũng so sánh với yên tĩnh. Ở Kinh Thành, loại này tiểu biệt thự bình thường đều là không lớn quý, chỉ cần có mấy triệu xuất thân, trên căn bản đều là có thể trụ lên. Thế nhưng làm như huyết hoàng hội chân chính chủ nhân, mặc cách nhưng là ở tại loại địa phương nhỏ này nội dung, cùng Triệu Hồng Sơn còn có Thẩm Hào những này người đứng thứ hai nơi ở so với, không thể nghi ngờ là hiện ra đặc biệt keo kiệt. Đây cũng không phải mặc cách không có tiền hoặc là cái gì, kỳ thực, mặc cách rất có tiền, bất kể là huyết hoàng tổ chức sát thủ vẫn là huyết hoàng hội, mỗi tháng lợi nhuận đều sẽ trực tiếp chuyển ra vừa thành, một thành tiến vào mặc cách tài khoản bên trong. Huyết hoàng hội cùng huyết hoàng tổ chức sát thủ có thể đều là lợi nhuận vô cùng khủng bố. Mặc dù chỉ là vừa thành, một thành lợi nhuận, thế nhưng qua nhiều năm như thế, mặc cách xuất thân e sợ đều có thể đạt đến một cái dọa người con số trên trời. Chỉ là, mặc cách tính cách nhưng là mười phân rõ ràng đạm, đối với ăn, mặc, ở, đi lại cũng không hề cái gì quá to lớn truy cầu. Nàng bình thường càng nhiều thời điểm đều sẽ ở tại nàng bái sư cái kia nghi cô am bên trong, mà nàng tiền, có rất nhiều đều sẽ quên đi ra ngoài, quên cho những này cùng khổ địa phương hoặc là gặp tai họa địa phương. Qua nhiều năm như thế, mặc cách quên đi ra ngoài tiền cũng tương tự là một cái dọa người con số trên trời. Tại người khác nhìn chúng, tiền tài hay là phi thường trọng yếu đồ vật, mà đối với mặc cách mà nói, tiền tài chỉ là một con số mà thôi. Giờ khắc này, mặc cách an vị tại nàng tiểu biệt thự trong đại sảnh. Trong tay của nàng khẽ gảy một chuỗi lái qua quang niệm cầu, trong miệng nàng khinh ghi nhớ kinh Phật, thần sắc của nàng bình tĩnh vô cùng, mặt cười bên trên tràn đầy siêu nhiên xuất trần ý vị. Nếu như giờ khắc này Trung Hạo tại nơi này, nhất định sẽ đem mạc cách cùng một người liên hệ tới. Mà người này, chính là Thanh Sa. Thanh Sa cùng mạc cách khí chất vô cùng tương tự, hơn nữa, thân phận của các nàng cũng là có chút tương tự, bất đồng duy nhất chính là, Thanh Sa là bái tại Phật Môn, mà mạc cách nhưng là bái ở tại Ni Cô Am bên trong. Mà này toàn bộ bên trong biệt thự giờ khắc này cũng chỉ có mạc cách một người mà thôi, còn bảo vệ nàng nhân, đều là canh giữ ở biệt thự bốn phía, còn có biệt thự cách đó không xa một cái lâu bên trong phòng. Nàng có hai cái bảo hộ tiểu đội 24 giờ bảo vệ nàng nhân thân an toàn, dù sao thân phận của nàng có chút không giống, phần này bảo hộ là tuyệt đối không thể thiếu. Mà khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, tiểu biệt thự ở ngoài bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng động lực âm thanh, còn có sáng sủa ô tô ánh đèn xuyên thấu qua tiểu biệt thự thủy tinh chiếu vào trong biệt thự dung. Vào lúc này, mặc cách lúc này mới đem trong tay niệm cầu nhẹ nhàng để xuống, mà ánh mắt của nàng cũng là chuyển hướng cửa sổ thủy tinh ở ngoài. Tiểu biệt thự bên ngoài, Triệu Hồng Sơn tòa giá đã là ngừng lại, Triệu Hồng Sơn cũng là từ bên trong xe đi xuống. Cái chỗ này Triệu Hồng Sơn đã là đã tới nhiều lần, đối với nơi này, Triệu Hồng Sơn vẫn là hết sức quen thuộc. Xuống xe sau khi, Triệu Hồng Sơn liền bay thẳng đến tiểu biệt thự chỗ cửa lớn đi đến. Lấy Triệu Hồng Sơn thân phận, đương nhiên sẽ không có người đi ra ngăn cản cái gì. Mà chuông cửa khoảng chừng chỉ là vang lên vài tiếng sau khi, biệt thự cửa lớn liền tự mình khởi động, đồng thời chậm rãi mở ra. Triệu Hồng Sơn cũng không có dừng lại cái gì. Hắn trực tiếp nhanh chân hướng về trong biệt thự đi vào. Hội chủ, ta đã đến rồi. Lúc này mới tiến vào phòng khách, Triệu Hồng Sơn liền nhìn thấy ngồi ở sofa trong lúc đó chờ đợi hắn đã lâu mặc cách. Hắn bây giờ tuy nhưng đã là dưới một người trên vạn người, đồng thời nắm giữ toàn bộ huyết hoàng hội chân chính quyền thế. Thế nhưng tại đối mặt với mặc cách thời điểm, Triệu Hồng Sơn vẫn duy trì nên có khách khí. Hắn cũng sẽ không bởi vì hiện tại nắm giữ quyền thế còn đối với mặc cách có nửa phần khinh thị, bởi vì hắn rõ ràng. Mặc cách mới là huyết hoàng hội chân chính trên ý nghĩa hội chủ. Hơn nữa huyết hoàng hội bên trong còn có rất nhiều lao gia hỏa đều đối với mạc gia trung tâm cảnh cảnh. Những này lao gia tại huyết hoàng hội thân phận nhưng là không có chút nào đơn giản. Chỉ cần mặc cách muốn làm gì, những lao gia này nhất định sẽ trước tiên đứng ở mạc rời khỏi người biên. Đây là Triệu Hồng Sơn không cách nào bỏ qua. Hơn nữa mặc cách cho tới nay đều là đem huyết hoàng hội buông tay cho hắn Triệu Hồng Sơn đi quản lý. Xưa nay đều sẽ không đi hỏi đến cái gì. Điều này cũng khiến hắn Triệu Hồng Sơn có cơ hội báo thủ. Cho nên, bất kể là về công về tư, hắn Triệu Hồng Sơn cũng không thể chấp quyền mà kiêu, đem mặc cách cho trực tiếp đè xuống. Nghe Triệu Hồng Sơn nói, mặc cách này phảng phất giống như là Minh Ngọc bình thường xuất trần khuôn mặt nhỏ bên trên, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, nàng trực tiếp chỉ vào đối diện sofa, hướng về Triệu Hồng Sơn nói rằng, Triệu ca, mời ngồi đi. Này âm thanh Triệu ca nàng đã là kêu rất nhiều năm, lúc trước nàng tiếp nhận huyết hoàng hội thời điểm, vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, ở lúc đó nàng liền gọi Triệu Hồng Sơn vì làm Triệu ca, mà gọi Thẩm Hào vì làm Trầm ca. Triệu Hồng Sơn cũng không có khách khí cái gì, khe khẽ gật đầu sau khi, liền tại trên ghế salon ngồi xuống. Mà ánh mắt của hắn thì lại nhìn về Mạc Cách nơi, hắn biết Mạc Cách lần này để hắn mục đích tới nơi này là vì cái gì, mà hắn, chính là vì các loại, chờ Mạc Cách đem tất cả nói ra. Triệu ca, lần này để ngươi tới, nhưng thật ra là muốn nói với ngươi một việc, chính là liên quan với ta cái này hội chủ vị trí. Mạc Cách cũng không có nhiều khách sáo cái gì, chờ Triệu Hồng Sơn ngồi xuống sau khi, nàng liền trực tiếp đi vào đề tài chính. Hội chủ, ngươi nói đi. Triệu Hồng Sơn cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã biết rồi. Bất quá, nội tâm của hắn bên trong nhưng là mơ hồ nhiều hơn mấy phần kích động. Nếu như có thể đạt được này hội chủ vị trí, hắn Triệu Hồng Sơn là có thể chân chính danh chính ngôn thuận trở thành huyết hoàng hội người thứ nhất, mà cái này, nguyên vốn là hắn Triệu Hồng Sơn cho tới nay to lớn nhất mục tiêu. Đại thù đến báo, mà bây giờ lại có thể tiến thêm một bước nữa, trở thành huyết hoàng hội hội chủ. Mà hắn bản thân vẫn chính trực trắng niên, ở cái này chủng loại tình huống dưới, Triệu Hồng Sơn tự nhiên là tâm có trả thù, muốn chân chính đại triển một phen tay chân. Kỳ thực, tính cách của ta cũng không thích hợp tổ chức, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là không chiếm cái này hội chủ vị trí, chân chính quản lý huyết hoàng hội đều là Triệu ca ngươi còn có Trầm ca. Mặc Cách ngữ khí vô cùng bình tĩnh, cái này đối với người khác mà nói vạn phần đỏ mắt vị trí, ở trong mắt nàng phảng phất giống như là bé nhỏ không đáng kể. Ngữ khí của nàng chỉ là hơi ngừng lại, sau đó liền nói tiếp, tất nhiên không thích hợp, cho nên, ta dự định đem này huyết hoàng hội hội chủ vị trí chuyển nhượng cho Triệu ca ngươi, tin tưởng lấy Triệu ca năng lực của ngươi, huyết hoàng hội trong tương lai nhất định có thể tiến thêm một bước. Mặc Cách những lời này là thật lòng, nàng thật sự là không muốn làm cái này huyết hoàng hội hội chủ. Lúc trước nàng thượng vị, ngoại trừ truyền thừa ở ngoài, càng nhiều hay là bởi vì Triệu Hồng Sơn cùng Thẩm Hào tranh đoạt, mà nàng nhưng là cuối cùng Triệu Hồng Sơn cùng Thẩm Hào trong lúc đó cộng nâng đi ra. Trước đó, Mặc Cách muốn thoái vị, bất kể là trả lại cho Triệu Hồng Sơn vẫn là Thẩm Hào đều là thích hợp. Mà bây giờ Thẩm Hào đã ngã xuống, cho nên, Mặc Cách đối với này cũng không có điều kiêng kỵ gì, mà cái này cũng là làm cho nàng để Triệu Hồng Sơn lại đây nguyên nhân. Nàng muốn đem điều này hội chủ vị trí lui xuống đi, sau đó, nàng có thể an tâm theo đuổi nàng suy nghĩ muốn đồ vật, không cần như hiện tại như vậy. Mỗi ngày như cái chim hoàng yến giống như vậy, bị người bảo vệ. Hội chủ, ta sẽ không để cho người thất vọng. Triệu Hồng Sơn cũng không hề dối trá đẩy ra từ cái gì, nhân là tất cả cũng không hề cái này cần phải. Mặc Cách nhưng là nói tiếp, mặt khác, có một việc ta hy vọng Triệu ca có thể đáp ứng ta. Hội chủ, chuyện gì ngươi nói thẳng đi, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Triệu Hồng Sơn gần như là không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Hắn đối với Mạc Cách tính cách vẫn là vô cùng hiểu rõ, như là người khác, hắn đương nhiên sẽ không trả lời như vậy, thế nhưng Mạc Cách nhưng là một cái ngoại lệ. Hắn biết Mạc Cách đối với quyền thế cùng với tiền tài cũng không hề cái gì truy cầu, mà trừ thứ này ra bất luận là chuyện gì, hắn Triệu Hồng Sơn cũng không ngại giúp Mạc Cách cố gắng hoàn thành một phen, cho rằng báo đáp Mạc Cách truyền ngôi tỉnh. Mạc Cách hiển nhiên là biết Triệu Hồng Sơn nhất định sẽ đáp ứng, cho nên, nàng trực tiếp từ bên cạnh cầm lên một phần văn kiện, tại đưa cho Triệu Hồng Sơn sau khi... Nói rằng, phần này là trước ta giúp đỡ quá một ít nghèo khó khu vực cùng với một ít còn có tiến vào giữa các hàng cùng đã nói định quên tiền danh sách, nếu có thể, ta hy vọng Triệu ca ngươi có thể giúp ta đem danh sách này đến tiếp sau quên tiền hoàn thành. Danh sách này rất dày, hơn nữa còn rất nhiều, đại khái xem ra, có ít nhất hơn 100 cái. Mà trên căn bản mỗi một danh sách quên tiền đều không phải số lượng nhỏ, Mặc Cách trước đây đạt được huyết hoàng hội này một thành chia hoa hồng, đại thể đều là tập trung vào đến nơi đây diện đi tới. Nàng tự mình còn lại tiền cũng không nhiều, cũng không đủ đã duy trì nữa xuống, cho nên, tại thoái vị trước đó nàng muốn đem chuyện này xử lý rõ ràng. Dù sao, nàng không còn là hội chủ, cũng không có lý do gì đón thêm Triệu huyết hoàng hội này một thành chia hoa hồng. Nghe Mạc Cách nói, Triệu Hồng Sơn thì lại hơi hơi sửng sốt một chút được. Hắn không nghĩ tới Mạc Cách muốn những chuyện hắn làm dĩ nhiên là cái này, mà hắn chỉ là đại khái nhìn thoáng qua sau khi, liền đã là trực tiếp đáp, cái này không có vấn đề. Ta nhất định sẽ đem này đến tiếp sau quên tiền sự tình xử lý rõ ràng. Mặt khác, liên quan với này một thành chia hoa hồng, vẫn là thuộc về hội chủ ngươi. Dù sao huyết hoàng hội là tính mạng, hội chủ ngươi tuy rằng không lại đảm nhiệm hội chủ vị trí, thế nhưng huyết hoàng hội chân chính tinh thần cờ xí nhưng là không thể thay đổi. Cái này một câu nói, Triệu Hồng Sơn cũng không trái lương tâm. Huyết hoàng hội trước đó vẫn luôn là tính mạng, nếu không phải là lúc trước cái kia chàng bất ngờ. Hắn Triệu Hồng Sơn cùng với Thẩm Hào đều khẳng định không cách nào nắm giữ hiện tại như vậy quyền thế. Cho nên, Tại Triệu Hồng Sơn trong mắt, Mặc Cách tuy rằng thoái nhượng hội chủ vị trí, thế nhưng Huyết Hoàng hội cũng không có nghĩa là từ đây liền muốn chân chính đổi họ. Dù sao tại Huyết Hoàng hội bên trong, trung tâm với Mạc gia lão không lão vẫn có rất nhiều rất nhiều. Diện ma lại hắn Triệu Hồng Sơn cũng không kém số tiền này, toàn bộ Huyết Hoàng hội là có một thành lợi nhuận muốn chuyển nhập Mạc Cách tài khoản bên trong, thế nhưng hắn Triệu Hồng Sơn đạt được nhưng là không có chút nào so với Mạc Cách thiếu. Mà bây giờ hắn tiếp nhận Thẩm Hào tất cả sau khi, hắn Triệu Hồng Sơn chí ít có thể đạt được 4 phần khoảng trường, trái phải lợi nhuận. Đối với Triệu Hồng Sơn mà nói, những này lợi nhuận kim ngạch đã là một cái để hắn tê con số. Quá nhiều tiền, đối với Triệu Hồng Sơn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn, mà hắn càng muốn, hay là đối với quyền thế truy cầu. Cho nên, hắn coi như là tiếp nhận hội chủ vị trí, thế nhưng này một thành lợi nhuận, hắn nhưng là không có bất kỳ muốn đồng thời tiếp thu ý tứ. Triệu Hồng Sơn trả lời để Mạc Cách hơi có một chút bất ngờ, nàng đang chọn thoái nhượng hội chủ vị trí thời điểm, liền đã là chuẩn bị sẵn sàng từ bỏ này một thành lợi nhuận, mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ tất cả những thứ này có chút hơi vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Vậy cũng tốt. Đối với này, Mạc Cách cũng không hề muốn cự tuyệt ý tứ. Nàng là không cần cái này bút tiền, thế nhưng nàng tin tưởng có càng nhiều người cần số tiền kia, mà nàng cũng có thể lợi dụng số tiền kia đi kế tục trợ giúp những này cần trợ giúp người. Ngược lại Huyết Hoàng hội tiền rất nhiều, bất kể là trước đây vẫn là hiện tại, đều không kém cái này vừa thành, một thành lợi nhuận. Lập tức, Mạc Cách nói tiếp, liên quan với truyền ngôi sự tình, ta sẽ cùng với đại gia liên lạc một thoáng, Triệu ca ngươi sắp xếp cái thời gian đi, đến thời điểm ta tự mình đi một chuyến tổng bộ bên kia. Ừ, vậy ta trước tiên sắp xếp một thoáng. Triệu Hồng Sơn gật đầu, này truyền ngôi không phải là hắn cùng Mạc Cách nói một chút là được, vẫn nhất định phải có tương ứng nghi thức mới được, chỉ có Mạc Cách tại đại gia chứng kiến dưới chính mồm nói, tự tay truyền lại, hắn Triệu Hồng Sơn mới có thể trở thành Huyết Hoàng công mới một đời hội chủ. 42. Đang cùng Mạc Cách sau khi nói xong, Triệu Hồng Sơn liền ngồi xe rời khỏi. Mà rời đi Mạc Cách tiểu biệt thự sau, Triệu Hồng Sơn rốt cục thì ẩn không nhịn được trong lòng cái kia phiên kích động. Đối với hắn Triệu Hồng Sơn mà nói, đây tuyệt đối là cuộc đời hắn một lần khởi đầu mới. Cuộc đời của hắn đem ở cái này một khắc triển khai một bước mới văn trường, hắn sẽ mang dẫn Huyết Hoàng hội, đi sáng tạo ra một cái chân chính thuộc về hắn Triệu Hồng Sơn truyền kỳ đi ra. Đối với này, Triệu Hồng Sơn có thể nói là tràn đầy tự tin. Trước đây hắn còn không phải là hội chủ, có rất nhiều sự tình đều là chịu đến hạn chế. Hơn nữa, hắn cùng Thẩm Hào vẫn luôn là nội dung đấu không ngừng, điều này cũng cực đại ảnh hưởng tới Huyết Hoàng hội chỉnh thể phát triển. Mà bây giờ tất cả vấn đề đều giải quyết, hắn Triệu Hồng Sơn không ngừng sẽ leo lên hội chủ vị trí, hơn nữa hắn vẫn nhất thống toàn bộ Huyết Hoàng hội. Lúc trước vấn đề không còn là vấn đề tình huống dưới, Huyết Hoàng hội tuyệt đối có thể lấy đến một lần mới bay lên. Mà nghĩ tới đây, một người hình bỗng nhiên đã xuất hiện ở Triệu Hồng Sơn trong đầu. Cái này chính là Trung Hạo, Triệu Hồng Sơn có dự cảm, Huyết Hoàng hội tương lai thành triển có lẽ sẽ cùng Trung Hạo có quan hệ, mà cái này dự cảm, hắn vẫn cường liệt vô cùng. 349 Lưu gia có nữ. Chương 349, Lưu gia có nữ. Nhân sống cả đời, tổng thể có một ít không giống mộng tưởng cùng mục tiêu. Có mấy người vì quyền thế, có mấy người vì sắc đẹp, có mấy người vì tiền tài. Đương nhiên, những thứ này là thuộc về thô tục loại hình. Còn có chút nhân mộng tưởng là trở thành một tên thi nhân, họa sĩ, ca sĩ các loại. Không giống mộng tưởng tạo thành cuộc sống khác, cũng tạo thành không giống sắc thái, khi ngươi đặt thành mục tiêu hoặc là mộng tưởng thời điểm, lại sẽ có mới mộng tưởng cùng mục tiêu xuất hiện. Thế giới này bởi vì có mộng tưởng cùng mục tiêu, này mới có mị lực cùng động lực, nếu là một người không còn mộng tưởng cùng mục tiêu, như vậy cuộc đời của hắn hay là sẽ biến chỗ trống hơn nữa trống không. Triệu Hồng Sơn đồng dạng cũng là có giấc mộng của hắn cùng mục tiêu, hắn tối sơ mục tiêu là báo thù, mà giấc mộng của hắn thì lại là trở thành toàn bộ Huyết Hoàng hội chân chính người số 1. Mà bây giờ, giấc mộng của hắn cùng mục tiêu cũng đã đạt thành, Thẩm Hào chết rồi, hơn nữa Mạc Cách cũng đem Huyết Hoàng hội vị trí truyền cho hắn. Hắn suy nghĩ muốn hết thảy đều đã hoàn thành, thế nhưng, Triệu Hồng Sơn cũng sẽ không vì vậy mà thỏa mãn. Bởi vì tại đạt thành tất cả những thứ này thời điểm, hắn lại có mới mộng tưởng cùng mục tiêu. Nhân loại bản năng bên trong vẫn là có một loại đi tới dục vọng, cũng có thể nói là tiến hóa dục vọng, Triệu Hồng Sơn đã là như thế, hắn bây giờ leo lên một ngọn núi cao, thế nhưng, hắn cũng không phải là đã là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất nơi, ở trước mặt của hắn, tương tự còn có càng cao hơn ngọn núi đang đợi hắn. Mà Triệu Hồng Sơn hắn bây giờ mộng tưởng cùng mục tiêu, đó chính là lao ra hoa hạ. Đối với này, Triệu Hồng Sơn tràn ngập niềm tin của hắn, bởi vì hắn tìm được một cái để hắn có thể đột nhiên thời cơ. Mà hết thể này, tương tự hay là đang Trung Hạo trên người. Triệu Hồng Sơn đối với tự thân vẫn có 10 phần rõ ràng nhận thức, hắn biết, hắn sở dĩ có thể trả thù Thẩm Hạo, sở dĩ có thể leo lên này hội chủ vị trí, tất cả những thứ này công lao lớn nhất kỳ thực chính là Trung Hạo. Mà đồng dạng, hắn bây giờ nếu như còn muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải cùng Trung Hạo bảng định ở chung một chỗ mới được. Từ Trung Hạo để hắn điều tra Diệp Hy Lạc vợ chồng sự tình trong lúc đó, Triệu Hồng Sơn đã là vô cùng nhạy cảm giác được một ít, hơn nữa, hắn đã biết này Diệp Hy Lạc vợ chồng là Trung Hạo người nào. Triệu Hồng Sơn có một loại dự cảm, Trung Hạo nhất định sẽ tìm Tỉnh Thượng Thạch Hùng báo thủ. Bằng không, tại biết đối thủ là Tỉnh Thượng Thạch Hùng tình huống dưới, Trung Hạo lựa chọn hẳn là rời khỏi, mà không phải kế tục đuổi tra được. Cái này đối với hắn Triệu Hồng Sơn mà nói, chính là một lần không thể bỏ qua cơ hội tốt. Nếu là Trung Hạo thật sự muốn đối phó Tỉnh Thượng Thạch Hùng, như vậy, hắn Triệu Hồng Sơn sẽ kiên định đứng ở Trung Hạo bên này. Nếu như Trung Hạo thành công, hắn Triệu Hồng Sơn là có thể mượn cơ hội này để Huyết Hoàng hội cấp tốc đột xuất Hoa Hạ, cấp tốc tranh thủ Á Châu khối này bánh gạ tổ càng to lớn hơn số lượng. Về phần Trung Hạo sẽ hay không thất bại sau khi sẽ như thế nào, Triệu Hồng Sơn cũng không có đi nghĩ nhiều như thế. Trên cái thế giới này cũng không hề bất kỳ không làm mà hưởng sự tình, càng to lớn hơn thành công, liền cần trả giá càng nhiều phiêu lưu mới được. Hơn nữa hắn đối với Trung Hạo có ít nhất 5 phần 10 trở lên tự tin, bởi vì Trung Hạo thực lực vô cùng khủng bố, tương tự, Trung Hạo tiềm lực cũng là tuyệt đối khủng bố. Hắn trong bóng tối điều tra qua Trung Hạo tất cả, đối với Trung Hạo gần nhất mấy tháng đột nhiên quật khởi cùng với thực lực bây giờ, Triệu Hồng Sơn ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, đó là kinh hãi. Sáng tạo tiềm lực vô hạn quan châm đường hội sở, cùng Lưu thị gia tộc cùng với Hứa gia giao tình cực sâu, này đã làm cho Trung Hạo trở thành toàn bộ Hoa Hạ đứng ở tối cao hơn một cấp nhân vật. Hứa gia, đây cũng là Hoa Hạ đệ nhất quân nhân thế gia, Trung Hạo đối với Hứa gia Hứa Lao gia tử có ân cứu mạng. Lưu thị gia tộc, đây là Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc, mà Trung Hạo càng là lấy lực lượng một người trợ giúp Lưu Thạch Hiên tiếp nhận vị trí gia chủ, như vậy ân tình tuyệt đối sẽ không so với ân cứu mạng phải kém hơn nửa phần. Lấy này hai đại gia tộc thực lực, Trung Hạo muốn báo thù tuyệt đối không phải cái gì chuyện khó khăn. Mà chỉ cần Trung Hạo có thể đem Thẩm gia chạm với Mã Hạ, như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ bên trong, có thể cùng Trung Hạo là địch giả, hầu như đã không tồn tại nữa. Nhân vật như vậy, hơn nữa lại còn trẻ như vậy, tuyệt đối không thể nào sẽ hạn chế với Hoa Hạ này một quốc gia bên trong. Mà hắn Triệu Hồng Sơn nếu là muốn đầu tư, nhất định phải hiện tại liền bắt đầu đầu tư. Dễ hoa trên gấm viễn còn lâu mới có được tuyết bên trong đưa thán đến trọng yếu, tại xuất hiện vào lúc này, hắn Triệu Hồng Sơn chỉ có kiên định đứng ở Trung Hạo bên kia, tương lai này mới có thể trở thành Trung Hạo chân chính trọng yếu nhất minh hiếu. Chờ Trung Hạo báo thù Thẩm ra sau khi, hắn Triệu Hồng Sơn lại đứng ở Trung Hạo bên người, cái kia phân giao tình cũng có chút bé nhỏ không đáng kể. Cho nên, Triệu Hồng Sơn dự định cố gắng chuẩn bị một chút, chuẩn bị kỹ càng hảo cho Trung Hạo đưa lên một món lễ lớn, sau đó hướng về Trung Hạo biểu lộ tự mình lập trường. Về phần này đại lễ, xuất hiện giai đoạn chỉ có thể từ Thẩm ra trên người tới tay. Xem ra, nhất định phải dành thời gian. Bên trong xe, Triệu Hồng Sơn trong lòng trực tiếp làm ra quyết định, ánh mắt của hắn nhìn về xa xôi Thẩm ra biệt thự vị trí phương hướng. Mà trong ánh mắt của hắn, nhưng là tránh qua một tia lánh khốc hơn nữa vô tình thần sắc. Bởi vì Thẩm Hào quan hệ, Triệu Hồng Sơn trong lòng đối với Thẩm ra cũng tương tự là tràn đầy cựu hận, cho nên, tất cả những thứ này càng thêm kiên định Triệu Hồng Sơn quyết tâm. 45. Trung Hạo cũng không biết, chỉ là một buổi tối thời gian, thế nhưng bên cạnh của hắn nhưng là nhiều thêm một cái thực lực tuyệt đối cường đại minh hữu đi ra. HTTP, chọe nụ ạ toài. Tại Triệu Hồng Sơn làm ra sau khi quyết định, hắn Trung Hạo thực lực gần như là trong nháy mắt nhắc lại trên một đoạn lớn. Huyết Hoàng hội, Thái cực sát thủ cấp trước, này Á Châu tam đại tổ chức sát thủ bên trong hai tổ chức lớn, hiện tại cũng đã là đứng ở hắn Trung Hạo khoảng trường, trái phải, trừ thứ này ra. Hắn còn có Hoa Hạ đệ nhất đại gia tộc Lưu Thị gia tộc làm như kiên định minh hiếu, còn có thể từ trình độ nào đó mặt trên vận dụng một ít tổ thứ ba lực lượng. Thực lực như vậy, chẳng trách Triệu Hồng Sơn sẽ đối với Trung Hạo tràn đầy tự tin. Trung Hạo bản thân ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, hắn chỉ là học tập một ít thời gian, sau đó liền đi ngủ đây. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo đầu tiên là đi tới hội sở bên kia. Vẫn chờ tiếp cận buổi trưa 11 giờ thời điểm. Hắn lúc này mới lái xe đi tới sân bay. Ngày hôm nay Diệp Lão cùng Diệp Quân Nghiên đều sẽ đi qua, hắn Trung Hạo tự nhiên là cần phải đi tiếp kỳ. Chỉ là, Trung Hạo xa lúc này mới ở phi trường quý khách trong bãi đỗ xe rung ngừng lại, phía sau của hắn cách đó không xa, một cái xe đẩy đội nhưng cũng là tùy theo mở vào. Thạch Hiên. Nhìn cái kia quen thuộc đoàn xe, Trung Hạo trong ánh mắt hơi nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Lưu Thạch Hiên, cũng may hắn sớm mới đến một chút. Cũng không cản thời gian, cho nên, hắn xuống xe sau khi cũng không hề lập tức rời đi, mà là chờ Lưu Thạch Hiên đoàn xe dừng lại. Tiên sinh, ngài làm sao cũng ở nơi đây? Lưu Thạch Hiên cũng là thấy được Trung Hạo, hắn xuống xe sau khi, liền hướng về Trung Hạo nhanh chân đi tới, đồng thời có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo nhưng là nói đơn giản nói, lao ra tử cùng Quân Nghiên ngày hôm nay lại đây, ta đến sân bay tiếp bọn họ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, là muốn đi chỗ nào sao? Ta cũng vậy tới đón nhân, con gái của ta ngày hôm nay trở về, lao bà của ta ngày hôm qua bị cảm, cho nên chỉ có thể do ta cái này khi phụ thân tới đón kỳ. Lưu Thạch Hiên khẽ mỉm cười, nói tới con gái thời điểm, trên mặt của hắn rõ ràng càng nhiều hơn mấy phần nụ cười. Có thể nhìn ra, Lưu Thạch Hiên đối với hắn cái kia một thiên tài con gái vẫn là vô cùng sủng ái, bằng không, như loại này tiếp kỳ sự tình, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp để thủ hạ tới đón là được, dù sao hắn bây giờ thời gian vẫn là phi thường nội. Nghe Lưu Thạch Hiên nói, Trung Hạo giờ mới hiểu được, khẽ mỉm cười sau, trực tiếp nói, ồ, nguyên lai là thơ trở lại, vậy thì thật là tốt, chúng ta vừa vặn cùng đi tiếp kỳ. Hắn cũng biết Lưu Thạch Hiên có một cái con gái, tên là Lưu Thi Thi, bình thường nói chuyện phiếm thời điểm Lưu Thạch Hiên tình cờ có đề cập tới. Ừm, chúng ta cùng đi đi. Lưu Thạch Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, gật đầu sau khi, liền cùng Trung Hạo cùng hướng về sân bay phòng khách phương hướng bước qua. Đúng rồi, Trung Hạo, buổi tối ngươi có thời gian hay không? Ta dự định cho thơ cử hành một lần loại nhỏ tẩy trần tiệc rượu, nếu như ngươi có thời gian, hãy cùng Quân Nghiên cùng đi đi. Đúng rồi, lao ra tử nếu như nguyện ý đến, cũng thỉnh lão nhân ra hắn đồng thời lại đây được rồi, ngược lại không có người lạ nào. Trong lúc đi, Lưu Thạch Hiên bỗng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Hắn nói ra vẫn là vô cùng chú ý, không có người ngoài, tự nhiên đều là tự mình người. Hơn nữa hắn đối với Diệp lão xưng hô cũng là vô cùng thân cận, một tiếng này lao ra tử, nhưng là đem Trung Hạo cùng hắn trong lúc đó quan hệ trực tiếp kéo càng gần một ít. Đối với Lưu Thạch Hiên loại này mời, Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, rất sảng khoái liền đồng ý. Lao ra tử hắn không thích lắm loại này thực rượu, bất quá, ta cùng Quân Nghiên buổi tối không có chuyện gì, đến thời điểm ta cùng Quân Nghiên cùng nhau tới đây đi. Trường hợp này Diệp Lao ra tử vẫn đều không thích lắm, Trung Hạo không cần nghĩ cũng biết Diệp Lao ra tử nhất định là sẽ không đi, hơn nữa Lao ra tử vẫn cùng Hứa Nguyên Tranh hẹn ước, buổi tối muốn đi cũng là không đi được. Lưu Thạch Hiên cũng không có cưỡng cầu cái gì, mà là nói rằng, cũng được, vậy ta hôm nào tới cửa đến bái phòng một thoáng Lao ra tử đi. 45. Khoảng chừng sau mấy phút, Trung Hạo liền cùng Lưu Thạch Hiên cùng đi tới bên trong đại sảnh. Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên đứng ở người bên cạnh tương đối ít địa phương. Lưu Thạch Hiên mấy cái bảo tiêu nhưng là đem Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên đều vây quanh ở tại bên trong. Từ Cẩm Thành lại đây chuyến bay còn có khoảng 10 phút đến, ngược lại là Lưu Thạch Hiên nữ nhi của hắn, vậy chính là Lưu Thi Thi máy bay sẽ khá sớm một ít. Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên lúc này mới đi vào không đến bao lâu, Lưu Thi Thi cũng đã là mang theo bao bao từ cửa lối đi kia bên trong chạy ra. Tại Trung Hạo nguyên bản dự đoán bên trong, lấy Lưu Thạch Hiên loại người này tính cách, hắn bồi dưỡng nhi nữ hẳn là sẽ vô cùng chăm chú, cho nên, Lưu Thi Thi hẳn là cái loại này đại gia khuê tú loại hình. Hơn nữa sinh ra ở như thế một cái siêu cấp nhà giàu bên trong, Lưu Thi Thi trên người nói như thế nào cũng hẳn là có cái loại này chân chính nhà giàu thiên kim tiểu thư khí chất mới được, bất kể là ăn mặc các loại, hẳn là đều là vô cùng hào hoa phú quý. Chỉ là để Trung Hạo hơi có chút bất ngờ chính là, Lưu Thi Thi hình tượng nhưng là cùng hắn dự đoán cách biệt tuyệt đối là 100.000 giảm diện. Nếu không có Lưu Thạch Hiên bảo tiêu đem Lưu Thi Thi lĩnh lại đây, Trung Hạo tuyệt đối không thể tin tưởng, trước mắt cái này ăn mặc hết sức bình thường nữ hài, dĩ nhiên sẽ là Lưu Thạch Hiên con gái, sẽ là Lưu Thị gia tộc thiên kim đại tiểu thư. Đỉnh đầu màu trắng cỡ lộ vở mũ lưỡi trai, trên người là một cái tiêu chí nào đó hạng ái tâm hoạt động màu trắng tê tuất, hạ thân là một cái tẩy hơi trắng bệnh quần jean, đầu đầy mái tóc trực tiếp bị buộc ở sau đầu. Loại trang phục này, gần như là lại phổ thông lại phổ không thông qua, thậm chí phổ thông đã có chút đơn giản, cùng Lưu Thi Thi thân phận so với, hầu như chính là trên trời dưới đất, hoàn toàn hai thái cực. Bất quá, ăn mặc là ăn mặc, Lưu Thi Thi bản thân trưởng nhưng là hết sức xinh đẹp. Trăng lưỡi liềm nhi bình thường mày liêu dưới, một đôi đen thui sáng sủa đôi mắt đẹp tràn đầy linh động cảm giác, cặp môi thơm ngọc nhuận, da thịt phảng phất giống như là tuyết ngưng bình thường trong nháy mắt có thể phá, nếu bàn về ngũ quan tinh xảo. Lưu Thi Thi tuyệt đối không kém hơn Trác Thải Hà cùng Diệp Quân Nghiên. Mà tại khí chất bên trên, Lưu Thi Thi tựa hồ cũng sẽ không thua kém nửa phần. Tuy rằng ăn mặc vô cùng bình thường, thế nhưng Lưu Thi Thi trên người nhưng là làm cho người ta một loại vô cùng cơ trí cảm giác, nàng đôi mắt đẹp, phảng phất giống như là có thể nhìn thấu tâm linh giống như vậy, khiến người ta không dám trực tiếp. Nha đầu này, xưa nay đều là bộ dáng này, không có chút nào chú trọng bề ngoài mặc, ai nhìn Lưu Thi Thi hóa trang. Lưu Thạch Hiên có chút không thể làm gì thở dài. Trước đây hắn tuy rằng không có trở thành Lưu thị gia tộc gia chủ, thế nhưng, hắn Lưu Thạch Hiên trong tay nhưng cũng là có toàn cả gia tộc tiếp cận 10% mấy sản nghiệp số lượng, xuất thân phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, tuyệt đối có thể nói hàng ngũ 10 vị trí đầu. Như vậy xuất thân, làm như hắn Lưu Thạch Hiên nữ nhi duy nhất, Lưu Thi Thi hầu như thì bằng với là công chúa bình thường tồn tại. Thế nhưng Lưu Thi Thi từ nhỏ đã vô cùng độc lập, nàng hiểu chuyện rất sớm, tại hiểu chuyện sau khi sẽ có nàng độc lập ý nghĩ, đặc biệt là từ đọc sơ trung bắt đầu, nàng liền thích độc lập đi hoàn thành nàng chuyện của chính mình. Nàng xưa nay đều từ trong nhà nắm một phân tiền, bất kể là học phí vẫn là bình thường sinh hoạt phí dùng, nàng đều là thông qua tự mình nỗ lực đi kiếm lấy. Nàng từ cao trung đến đại học, nắm toàn bộ đều là cao nhất học đồng, không chỉ như thế, nàng vẫn vừa học vừa làm, sau đó đem đạt được học đồng cùng làm công kiếm được tiền, toàn bộ tập trung thị trường chứng khoán bên trong. Không thể phủ nhận, Lưu Thi Thi xác thực là nắm giữ phi thường kinh người đầu óc cùng thiên phú, nàng từ lúc học lớp 10 liền bắt đầu ngoạn cổ phiếu, tập trung 30.000 đồng tiền, mà chờ nàng cao trung 3 năm tốt nghiệp thời điểm, tài sản của nàng trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. Mà đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, xuất hiện ở quốc du học sau khi, nàng bắt đầu một cỗ sao cổ, một bên đầu tư làm ăn, tại ngăn ngắn thời gian 4 năm bên trong, tài sản của nàng lại một lần nữa tăng lên 300 lần, từ nguyên bản 3 triệu đã biến thành hơn 1 tỷ. Tất cả những thứ này, đều là tại không có sử dụng Lưu Thạch Hiên nửa phần tiền tình huống dưới sáng tạo ra. Hơn nữa không chỉ như thế, Lưu Thi Thi đang chuẩn bị làm cho nàng danh nghĩa một nhà thị giá trị đã tiếp cận 500 triệu điện tử khoa học kỹ thuật công ty ra thị trường. Chỉ cần công ty vừa lên thị, như vậy, nàng bây giờ xuất thân tuyệt đối có thể trong nháy mắt lại tăng lên trên vài lần. Như vậy siêu phàm đầu góc cùng thiên phú, coi như là Lưu lão phu nhân cũng là kinh thán không ngớt, nếu không có Lưu Nguyên Thái cũng tương tự là cực kỳ xuất sắc, nếu không có Lưu thị gia tộc từ trước đến giờ chuyện nam bất chuyển nữ, e sợ Lưu lão phu nhân sớm đã đem Lưu Thi Thi cho rằng là Lưu thị gia tộc tương lai tiếp nhận người đến nuôi dưỡng. Mà Lưu Thi Thi, nàng này vẫn không có du học tốt nghiệp, cũng đã là trở thành ngàn tỷ phú hào. Chỉ là liền tính như vậy, Lưu Thi Thi đối với tự thân mặc nhưng vẫn luôn là vô cùng tùy ý, lấy nàng bây giờ điều này trang đi ra ngoài, không nên nói Lưu thị gia tộc công chúa, liền tính nàng nói cho người khác biết nàng có 1 tỷ xuất thân, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Còn đối với này, Lưu Thạch Hiên vẫn luôn là không thể làm gì. Lưu Thi Thi cũng không phải là loại hẹp hòi kia người, nàng chỉ là đơn thuần không thích lắm trang phục mà thôi, còn tiền, tại Lưu Thi Thi trong mắt vẫn cũng chỉ là con số mà thôi. Lưu Thi Thi danh nghĩa có một cái từ thiện cơ kim hội, nàng mỗi một năm đều sẽ tập trung vào rất nhiều tiền đi vào, nếu không có như thế, nàng bây giờ xuất thân e sợ còn có thể vượt lên gấp đôi trở lên. Đối với Lưu Thạch Hiên cảm thán, Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không hề nói gì. Mỗi người đều có tự thân tính cách, rất rõ ràng, Lưu Thi Thi đó là loại tính cách kia vô cùng mãnh liệt nữ hài. Bất quá, vậy cũng là một loại đặc sắc. Tại Bảo Tiêu dưới sự hướng dẫn, Lưu Thi Thi trực tiếp nhanh chân hướng về Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên nơi đi tới, mà lúc này mới vừa đi gần, Lưu Thi Thi liền có chút bất mãn nói, bà, ta không là để cho ngươi biết không nên tới tiếp ta sao, ta tự mình ngồi xe trở lại là được rồi. Lưu Thi Thi trong giọng nói mặc dù có chút bất mãn, thế nhưng thanh âm của nàng nhưng là vô cùng êm tai, rất nhẹ rất linh. Thế nào, không thích ba ba tới đón ngươi sao, nếu như không thích, vậy ta trở lại được rồi. Lưu Thạch Hiên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên mặt hắn nhưng là từ lâu là tiếu nở hoa nhi. Trung Hạo nhưng là nhìn Lưu Thạch Hiên một chút, từ Lưu Thạch Hiên trong lời nói, còn có Lưu Thạch Hiên thần thái trong lúc đó hắn đều có thể nhìn ra, Lưu Thạch Hiên đối với hắn cái này con gái, tuyệt đối là phi thường đau vô cùng yêu. Đều tới trả lại, ta cũng không muốn lãng phí tiền lại đi đánh ngồi xe. Lưu Thi Thi mắt trắng dã, sau đó liền vô cùng thân mật kéo lên mẫu thân của nàng cánh tay. Lập tức, ánh mắt của nàng liền chuyển hướng Trung Hạo trên người. Đôi mắt đẹp trong lúc đó tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Trung Hạo liền đứng ở Lưu Thạch Hiên bên người, mà thôi Lưu Thạch Hiên hiện tại này thân phận, có thể có tư cách đứng ở bên cạnh hắn người, thân phận khẳng định hoàng đơn giản, chỉ là, Trung Hạo tuổi tác tựa hồ là trẻ hơn một chút. Bất quá lập tức, Lưu Thi Thi đôi mắt đẹp đống nhiên hơi động, hiển nhiên là đoán được cái gì. Đúng rồi, thơ thơ, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Lưu Thạch Hiên mặc dù là nhận được con gái, nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Hắn trực tiếp chỉ vào Trung Hạo giới thiệu, hắn chính là ta đã nói với ngươi Trung Hạo Trung tiên sinh, lần này mãi mãi của ngươi bệnh tình, nhưng là làm phiền tiên sinh. Nghe Lưu Thạch Hiên nói, Lưu Thi Thi cũng không hề vẻ gì ngoài ý muốn, bởi vì, nàng tại Lưu Thạch Hiên nói cho nàng biết trước đó, cũng đã đoán được. 46. 350 Mãnh Long Quá Giang. Chương 350, Mãnh Long Quá Giang. Tiên sinh, chào ngài, cảm tạ ngươi đã cứu ta bà nội. Lưu Thi Thi vô cùng hào phóng hướng về Trung Hạo đưa tay ra đến, trên mặt của nàng lộ ra cảm tạ nụ cười, xem ra đỉnh mỹ, hơn nữa cũng đỉnh thật sự. Bất quá, nàng xem Trung Hạo đôi mắt đẹp trong lúc đó, nhưng là nhiều hơn mấy phần vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì Trung Hạo thật sự là quá trẻ tuổi, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nếu không phải là Lưu Thạch Hiên đem hết thảy đều đã nói cho nàng, bằng không, nàng tuyệt đối rất khó tin tưởng trước mắt như thế một cái tuổi tác cùng nàng xê xích không nhiều thanh niên, dĩ nhiên sẽ là một cái có siêu phàm y thuật y giới đại gia. Không cần khách khí. Trung Hạo cũng là khẽ mỉm cười, chỉ là cùng Lưu Thi Thi nhẹ nhàng nắm qua tay sau khi liền thả ra. Từ Lưu Thi Thi ngôn cử hành chỉ trong lúc đó có thể nhìn ra, nàng cũng không phải là cái loại này kiêu ngạo nữ hài, tuy rằng nàng có đầy đủ kiêu ngạo tư bản. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, thơ, chúng ta đi về trước đi, buổi tối ta chuẩn bị cho ngươi một cái tiểu tiệc rượu, đến thời điểm mọi người cùng nhau tâm sự. Chờ Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi đơn giản đánh qua bắt chuyện sau khi, Lưu Thạch Hiên lúc này mới ha ha cười nói. Nơi này dù sao cũng là sân bay bên trong đại sảnh, bốn phía nhiều người hơn nữa rất tạp, tất nhiên Lưu Thi Thi đã đi ra. Lưu Thạch Hiên tự nhiên không muốn tại này trong đại sảnh ở lâu thêm cái gì. Hơn nữa buổi tối hắn vẫn vì làm Lưu Thi Thi cử hành một lần tiểu tiệc rượu, đến thời điểm có chính là nói chuyện phiếm cơ hội. Ừm, kia buổi tối gặp đi. Trung Hạo khẽ gật đầu, nơi này xác thực không phải chỗ nói chuyện. Tại sau khi nói xong, Lưu Thạch Hiên liền cùng Lưu Thi Thi cùng rời khỏi, mà Trung Hạo nhưng là Lưu lại tiếp tục chờ đợi Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao đến. 46. Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao cũng không hề để Trung Hạo đợi lâu. Khoảng chừng chỉ là sau mấy phút, từ Cẩm Thành đến Kinh Thành máy bay cũng là đáp xuống Kinh Thành phi trường quốc tế bên cho Dung. Nhận được Diệp Quân Nghiên cùng Diệp Lao sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới Hứa Gia bên kia. Hứa Nguyên Tranh Hứa Lao Gia Tử đã là lên tiếng, buổi trưa hắn tại Hứa Gia xếp đặt một bàn, mời Trung Hạo đoàn người đi ăn cơm, loại này mời, Trung Hạo tự nhiên không thể nào sẽ từ chối. Một đường hướng về Hứa Gia xuất phát, chờ Trung Hạo đoàn người đến Hứa Gia thời điểm, thời gian cũng đã là tiếp cận buổi trưa 12 giờ. Đối với Hứa Gia, Trung Hạo tự nhiên là hết sức quen thuộc. Đem xa dừng ở bên ngoài trong bãi đỗ xe sau, Trung Hạo ba người liền nhanh chân tiến vào Hứa Gia trong viện tử. Sân nhà biên, Hứa Nguyên Tranh Hứa Lao Gia Tử chính đang cùng Hứa Thế Trung rơi xuống cờ vua, chém giết chính hàm, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong nhưng là ngồi ở một bên nhìn, hai người thẳng tắp ngồi, vô hình trong lúc đó để trong bản cờ tranh đấu nhiều hơn mấy phần hơi thở sát phạt. Lao đệ, Trung Hạo, Quân Nghiên, các ngươi đã tới. Thấy Trung Hạo ba người đến, Hứa Lao Gia Tử liền quay mặt lại cười chào hỏi một tiếng. Trước đây hắn đều là gọi Diệp Lao tên, bất quá sau đó hai người xưng hô liền trực tiếp lấy Lao ca Lao đệ xưng hô, vô hình cái kia phân tình huynh đệ thì càng sâu một chút. Sau đó, Hứa Thế Trung cùng Hứa Quân Sơn bọn họ cũng là dồn dập hướng về Trung Hạo ba người đánh qua bắt chuyện, đặc biệt là Hứa Quân Sơn cùng Đào Phong, hai người trực tiếp từ cái ghế trong lúc đó đứng lên, đem cái ghế tặng cho Diệp Lao, tự thân nhưng là hướng về Trung Hạo nơi bước qua. Diệp Quân Nghiên thấy Hứa Quân Sơn sắc mặt, liền biết Hứa Quân Sơn nhất định là có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói, nàng cũng không có dính líu ý tứ, mà là bồi tiếp Diệp Lao tại Hứa Nguyên Tranh bên người ngồi xuống. Hứa Quân Sơn nhưng là hướng về Trung Hạo liếc mắt ra hiệu, sau đó, một nhóm ba người liền hướng về sân góc viền lạc vườn hoa bước qua. Tiên sinh, ngươi gần nhất có phải hay không cùng Triệu Hồng Sơn đi tương đối gần? Hứa Quân Sơn đầu tiên là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, ngữ khí của hắn ngược lại là bình thản, hiện ra nhưng đã là biết rồi một vài thứ. Bất quá, lấy tổ thứ ba thực lực, nói vậy cũng không có bao nhiêu sự tình có thể giấu giếm được Hứa Quân Sơn. Ừm, là ta đẩy hắn đi tới. Trung Hạo ngược lại là không có ẩn giấu cái gì, nhân vì làm căn bản cũng không có cái kia cần phải. Tổ thứ ba chức trách khác với tất cả mọi người, tổ thứ ba chủ yếu phụ trách người lãnh đạo quốc gia an toàn, cùng với chấp hành một ít tuyệt đối nhiệm vụ cơ mật, mà đối với như huyết hoàng hội loại này tổ chức, tổ thứ ba là sẽ không nhúng tay cái gì. Nghe Trung Hạo nói, Hứa Quân Sơn trên mặt cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, mà là nói rằng, ta vừa lấy được một ít tin tức, Triệu Hồng Sơn khả năng muốn chân chính thượng vị, người này ta từng có một ít hiểu rõ, dạ tâm có chút đại, tiên sinh có lúc khả năng phải cẩn thận một ít. Hứa Quân Sơn câu nói này càng nhiều vẫn là nhắc nhở, hắn biết Trung Hạo tại sao muốn cùng Triệu Hồng Sơn hợp tác nguyên nhân, đương nhiên sẽ không đi ngăn cản cái gì, huống chi, tổ thứ ba trên căn bản cũng là bất kể việc này. Trừ phi huyết hoàng hội phản quốc hoặc là làm ra cái gì đối với quốc gia bất lợi sự tình đi ra. Hơn nữa, Hứa Quân Sơn trong nội tâm cũng là tán thành Trung Hạo cách làm. Việc này hắn liền cùng Đao Phong thương lượng quá, hai người đều nhất trí cho rằng, Trung Hạo nếu như muốn báo thù Trầm thị gia tộc, như huyết hoàng hội loại này giúp đỡ là tuyệt đối không thể thiếu. Hơn nữa trước đó, huyết hoàng tổ chức sát thủ vẫn luôn là nắm giữ ở Thẩm gia trong tay. Trung Hạo hiện tại trợ giúp Triệu Hồng Sơn thâu tóm huyết hoàng tổ chức sát thủ, trên căn bản thì bằng với là chặt đứt Thẩm gia nửa cái cánh tay. Dã Tâm Đại không cần gấp gáp, chủ yếu vẫn là xem ở phương diện gì, ta sẽ cẩn thận một ít. Trung Hạo mỉm cười đáp một tiếng, Hứa Quân Sơn hảo ý hắn là tâm lĩnh, còn phong bị, hắn Trung Hạo nhưng là căn bản liền không cần người khác nhắc nhở cái gì. Hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng hắn tự mình hiện tại đang làm cái gì vậy, mà đối với Triệu Hồng Sơn những nhân vật này, hắn Trung Hạo đương nhiên sẽ không dành cho 100% tín nhiệm, đề phòng tự nhiên là chắc chắn. Về phần Triệu Hồng Sơn thượng vị sự tình, hắn đã là biết rồi. Ừm. Hứa Quân Sơn gật đầu, hắn chỉ là nhắc nhở mà thôi, đương nhiên sẽ không tại chuyện này mặt trên nói thêm cái gì. Mà trên thực tế, hắn tìm Trung Hạo là đang nói mặt khác một cái chuyện trọng yếu hơn. Trung Hạo, gần nhất tỉnh thượng tập đoàn tài chính bên kia có một chút động tác, rất có thể là Thẩm Thiên Lôi tại hậu trường thôi động, nếu như ta đoán không lầm, tỉnh thượng tập đoàn tài chính có thể sẽ nhằm vào ngươi làm ra một ít động tác. Hứa Quân Sơn sắc mặt trong lúc đó nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, tuy rằng tổ thứ ba thực lực phi phàm, thế nhưng này tỉnh thượng tập đoàn tài chính nhưng không phải Hoa Hạ gia tộc, cũng không phải Hoa Hạ tổ chức, tại loại khả năng này sẽ liên quan đến ngoại giao sự tình mặt trên, Hứa Quân Sơn hay là không cách nào cho Trung Hạo quá nhiều trợ giúp. Nói như thế nào? Trung Hạo lông mày cũng là vừa nhíu, bất quá cũng không hề vẻ gì ngoài ý muốn. Hoặc là nói, Trung Hạo trong lòng sớm đã có chuẩn bị tư tưởng. Hắn đối với Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người ra tay, đã để Thẩm Thiên Lôi cảm nhận được mấy phần nguy cơ, đặc biệt là huyết hoàng tổ chức sát thủ bị gồm thâu sự tình, càng là đối với Thẩm gia tạo thành cực đại trùng kích. Hiển nhiên, Thẩm Thiên Lôi là đang vận dụng hắn quyền lực trong tay cùng với tỉnh thượng tập đoàn tài chính lực lượng đến giúp Thẩm gia. Lấy Thẩm gia thực lực, nếu là hơn nữa tỉnh thượng tập đoàn tài chính trợ giúp, đây tuyệt đối có thể dùng như hổ thêm cánh để hình dung. Hảo ở chỗ này là Hoa Hạ, cũng không phải là Nhật Quốc. Tỉnh thượng tài quốc đã sắp xếp người cùng Trầm Thị gia tộc tiếp xúc, hơn nữa còn từ Nhật Quốc đạo vào một bút khổng lồ tài chính, cụ thể làm sao thao tác ta tạm thời vẫn không có nhận được tin tức, bất quá, bọn họ rất có thể sẽ nhằm vào người bên trong ngạn hóa chất làm ra một ít độ công kích. Hứa Quân Sơn ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, còn có, Nhật Quốc bên kia có một cái phi thường nổi danh y học tiểu tổ tại ngày hôm qua cũng là đã tới kinh thành, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia y học tiểu tổ hẳn là hướng về phía quan châm đường hội sở mà đến. Sau khi nói xong, Hứa Quân Sơn liền hướng về Đao Phong là xong một cái ánh mắt. Đao Phong nhưng là trực tiếp từ túi tiền bên trong dung lấy ra một cái ú bàn đi ra, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, Trung Hạo, đây là liên quan với cái kia y học tiểu tổ một ít tư liệu, còn có một chút video, nếu như ngươi có thời gian, đẹp đẽ nhất một thoáng. Đao Phong ngữ khí cũng là có chút ngưng trọng, hắn là đứng ở Trung Hạo bên này, cho nên... Lần này tỉnh thượng tập đoàn tài chính đến, đối với hắn cũng là tạo thành một ít áp lực. Hảo. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn nhận lấy cái kia ưu bản, mà tâm tư của hắn càng là cấp tốc tính toán lên. Thẩm gia xác thực là không thể đối với hắn Trung Hạo ra tay, thế nhưng này cũng không có nghĩa là tỉnh thượng tập đoàn tài chính không thể. Hiển nhiên, lần này tỉnh thượng tập đoàn tài chính đến, tuyệt đối liền là hướng về phía hắn Trung Hạo mà đến. Bên trong ngạn hóa chất cùng quan châm đường hội sở, đây là hắn Trung Hạo hiện tại trọng yếu nhất hai cái tuyến. Mà tỉnh thượng tập đoàn tài chính xem bộ dáng là muốn trực tiếp một lưới bắt hết. Mà thôi tỉnh thượng tập đoàn tài chính thực lực, nếu là thật sự làm ra cái gì độ công kích chuẩn bị, đây thật là một cái phi thường có uy hiếp sự tình, coi như là Trung Hạo, cũng là không dám cẩn trọng qua loa nửa phần. Lần này cũng còn tốt có Hứa Quân Sơn nhắc nhở, chí ít hắn có thể sớm làm ra một ít chuẩn bị. Nếu không thì, nếu là tỉnh thượng tập đoàn tài chính bỗng nhiên tiến hành công kích, hắn Trung Hạo e sợ thật sự sẽ có chút không ứng phó kịp. Quan châm đường hội sở hắn Trung Hạo ngược lại là không lo lắng gì, thế nhưng bên trong ngạn hóa chất liền không lớn hào thuyết, nếu là tỉnh thượng tập đoàn tài chính đúng là hướng về phía bên trong ngạn hóa chất mà đến, lấy bên trong ngạn hóa chất thực lực mà nói, tại tỉnh thượng tập đoàn tài chính trước mặt không thể nghi ngờ chính là con kiến bình thường nhỏ yếu. Hào ở chỗ này là Hoa Hạ, mà không phải Nhật Quốc, tại hắn Trung Hạo có chuẩn bị tình huống dưới, tỉnh thượng tập đoàn tài chính muốn có hành động, ai thắng ai thua liền không lớn hào thuyết. 47. Buổi trưa tại Hứa gia ăn qua bữa trưa sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền cùng rời khỏi. Diệp Lao cũng không hề đi, hắn ngày sẽ ở lại Hứa gia bên này, các loại, chờ ngày mai lại đi Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên Tử Lan biệt thự. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự, mà trở lại biệt thự sau khi, Trung Hạo giúp Diệp Quân Nghiên thu thập một thoáng hành lý, sau đó liền bay thẳng đến trong thư phòng dung đi vào. Hắn đem Đao Phong cho hắn cái kia ú bàn đĩnh vào trong máy vi tính, Đao Phong mặc dù nói chỉ là một ít tư liệu, thế nhưng cái kia đầy đủ 32G tiểu ưu bản nhưng là trực tiếp bị nhét tràn đầy. Ưu bản bên trong chủ yếu chia làm văn kiện hồ sơ cùng video văn kiện này hai loại, Trung Hạo trước tiên mở ra cái kia văn kiện hồ sơ, rất nhanh, cái kia bệnh viện tiểu tổ tư liệu hồ sơ liền đã là đi vào hắn Trung Hạo trước mắt. Đây là Nhật Quốc hiện tại nổi tiếng cao nhất hơn nữa thực lực mạnh nhất một cái y học tiểu tổ, tổng cộng do 12 người tạo thành, cái này y học tiểu tổ có hết sức xuất sắc tây y trình độ, đặc biệt là giải phẫu phương diện, hầu như đạt đến thế giới đứng đầu trình độ. Điểm này, Trung Hạo từ cái này y học tiểu tổ chiếm được thế giới tính vinh dự cùng với các loại giải thưởng trong lúc đó liền có thể đạt được khẳng định. Trung y là hạ tinh hoa vị trí, mà ở còn lại quốc gia, hầu như đều là tây y thiên hạ. Trung y có trung y ưu thế, tây y đồng dạng cũng là có tây y ưu thế. Trung Hạo mặc dù đối với tự thân y thuật tràn đầy tự tin, thế nhưng ở thủ thuật phương diện, hắn Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ trình độ có thể nói, thậm chí so với một ít tây y học viện học sinh cũng không bằng. Dù sao, không là tất cả bệnh đều là có thể dùng trung y để giải quyết, nói thí dụ như nát tan tính gãy xương loại này thường, nhất định phải thông qua tây y giải phẫu mới được. Có thể nhìn ra, Thẩm Thiên Lôi đối với này cũng là trải qua tỉ mỉ sắp xếp. Hắn biết luận trung y trình độ, e sợ không có người nào sẽ là Trung Hạo đối thủ, thế nhưng như lấy tây y đến so sánh, vậy thì thắng bại khó liệu. Trung Hạo thậm chí có thể dự đoán đến thời điểm Thẩm Thiên Lôi nhất định sẽ sắp xếp một ít đối với tây y mà nói có tuyệt đối ưu tú bệnh giả đến đây tỉ thí, mà chỉ cần có thể đánh bại hắn Trung Hạo, như vậy, quan châm đường hội sở nhân khí tuyệt đối sẽ giảm xuống rất nhiều. Đến thời điểm, Thẩm Thiên Lôi dùng lại một ít thủ đoạn, rất có thể sẽ để quan châm đường hội sở hiện tại chiếm được tất cả, đều hủy hoại trong chốc lát. Bởi vậy có thể nhìn ra, Thẩm Thiên Lôi là dự định trực tiếp đem Trung Hạo hai cái tuyến đều một lưới bắt hết, để hắn Trung Hạo mãi mãi không có xoay người ngày. Đối với này, Trung Hạo nhưng là giữ yên lặng. Tại xem xong rồi những tư liệu kia văn đương sau khi, Trung Hạo liền mở ra những video kia. Quả nhiên, chính như hắn Trung Hạo dự liệu như vậy, những video này đều là cái kia y học tiểu tổ giải phẫu video. Từ trong video Trung Hạo là có thể cảm thụ đi ra, cái này y học tiểu tổ ở thủ thuật phương diện xác thực là nắm giữ hết sức ưu tú trình độ. Điều này làm cho Trung Hạo đối với chuyện này không thể không càng thêm chăm chú rất nhiều, hắn là không có khinh thị bất cứ đối thủ nào quen thuộc, thế nhưng coi trọng, hắn Trung Hạo nhưng là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Video rất nhiều, Trung Hạo từng cái mở ra, sau đó thông qua phần mềm lấy 50 lần mau vào tốc độ đem hết thể video đều chuyển phát tin một lần. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, thế nhưng Trung Hạo nhưng là dựa vào hắn cái kia kinh người đại não tư duy năng lực phân tích, cùng với kinh người trí nhớ đều nhớ rồi. Bất quá liền tính như vậy, chờ Trung Hạo đem những video này đều xem qua thời điểm, thời gian cũng đã là sau một giờ. Xem xong rồi những video này, Trung Hạo lông mày càng thêm nhíu chặt một chút, mà ánh mắt của hắn, nhưng là dần dần nhiều hơn mấy phần trầm tư. Tất nhiên đối phương đến có chuẩn bị, như vậy, hắn Trung Hạo cũng gần như cần làm ra một ít chuẩn bị. Mãnh long quá giang. Đối phương lúc nào cũng có thể sẽ triển khai thế tiến công, trước đó, hắn Trung Hạo nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. 48. Buổi chiều tại Diệp Quân Nghiên đi giấc ngủ trưa thời điểm, Trung Hạo vẫn đi một chuyến hội sở bên kia. Hắn buổi chiều còn có hẹn trước sắp xếp, hơn nữa còn có một cái sớm hẹn trước hảo nhất phẩm hội viên đang chờ hắn, Trung Hạo đương nhiên sẽ không bởi vì muốn bồi Diệp Quân Nghiên mà thất lễ chính sự. Mà chờ Trung Hạo từ quan châm đường hội sở rời khỏi thời gian cũng đã là tiếp cận 6 giờ tối. Buổi tối Lưu Thạch Hiên đều sẽ ở trong nhà tổ chức một hồi loại nhỏ tiệc rượu, thời gian nhưng là định tại 7 giờ, Trung Hạo lấy sạch về Tử Lan biệt thự thay đổi quần áo một chút sau khi, liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng xuất phát đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự. Lưu Thạch Hiên biệt thự hay là đang nguyên lai địa phương, hắn cũng không hề bởi vì hiện tại thân phận biến hóa mà đi thay đổi phương diện này sự tình. Bất quá từ bình thường nói chuyện phiếm trong lúc đó, Trung Hạo mơ hồ ngã, cũng là có thể nghe được một ít. Lưu Thạch Hiên tựa hồ là dự định chuyển về Lưu thị gia tộc nhà cũ sân vương đi trụ, đồng thời vẫn đem nhà cũ sân vương cho tỉ mỉ trang trí một lần. Có thể nhìn ra, Lưu Thạch Hiên hẳn là muốn đem ra chủ vị trí bãi sữa chữa một ít. Những này tự nhiên không phải Trung Hạo cần thiết đi thi lự sự tình, chỉ là lấy bằng hữu lập trường, Trung Hạo đối với Lưu Thạch Hiên loại này cử động vẫn là bảo trì tán thành thái độ. Đối với Lưu Thạch Hiên biệt thự, Trung Hạo từ lâu là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Xa xa Trung Hạo liền nhìn thấy Lưu Thạch Hiên biệt thự bên ngoài bãi đậu xe, tựa hồ ngừng rất nhiều xe cộ, hơn nữa đều là phẹn tuần cùng bình lì cấp bậc các loại hào xa, đại khái một vài, ít nhất là có mười mấy chiếc. Trừ thứ này ra còn có một ít Audi cùng Hồng Kỳ quan xa, cũng có vài chiếc. Hiển nhiên, Lưu Thạch Hiên khuya hôm nay cử hành tiệc rượu, quy mô hẳn là cũng sẽ không quá nhỏ. Dù sao hắn cũng là có tự thân giao tiếp vòng tròn, Lưu Thi Thi trở về, Lưu Thạch Hiên yêu mời một ít muốn bạn thân lại đây. Vẫn là vô cùng bình thường. Về phần Lưu Thạch Hiên, hắn nhưng là tự mình tại biệt thự cửa đại môn nơi nên tiếp tân khách. Bên cạnh của hắn đứng một ít người trung niên cùng nam nữ trẻ tuổi, tất cả mọi người là vừa nói vừa cười, khí phân vô cùng không sai. Trong những người này có mấy người chung ngược lại là quen thuộc, bởi vì bọn hắn trong lúc đó có thật nhiều đều là quan châm đường hội sở hội viên, đại thể đều là nhất phẩm hội viên, trong đó có hai cái vẫn là quan châm đường hội sở vinh dự hội sở. Trung Hạo nhưng là biết hai người kia thân phận, toàn bộ đều là quốc gia bộ cấp trở lên quan lớn, hơn nữa đều vẫn là quyền thế bộ môn một, người đứng thứ hai. Trên căn bản, có thể trở thành quan châm đường hội sở vinh dự hội viên thân phận, trên căn bản đều là đơn giản không tới địa phương nào đi tới. Tuy rằng đại thể đều là lui ra đến đại lao, thế nhưng tại vị, nhưng cũng là không ít. Mà thấy Trung Hạo đến, ánh mắt của mọi người đều là nhìn sang, Lưu Thạch Hiên nhưng là tự mình hướng về Trung Hạo nơi đi tới. Tất nhiên đại thể mọi người là quen thuộc, Trung Hạo tự nhiên là không thể thiếu muốn ứng phó một thoáng tình cảnh, Lưu Thạch Hiên nhưng là vì làm Trung Hạo giới thiệu một phen, tất cả mọi người là biết Trung Hạo thân phận, đồng thời vừa nói vừa cười, khí phân ngược lại là vô cùng không sai. Chờ mặt sau một tổ tân khách sau khi đến, Lưu Thạch Hiên liền mời đại gia cùng tiến vào biệt thự bên trong đại sảnh. Rộng rãi bên trong đại sảnh, tất cả đều từ lâu bố trí thỏa đáng. Lưu Thạch Hiên nhân vật cỡ này tổ chức tiệc rượu, tuy rằng sẽ không quá mức xa xỉ, thế nhưng cái kia phần tinh xảo cũng không phải bất luận người nào đều có thể đạt đến. 47. 351 tiên đối. Chương 351, tiên đối. Tiệc rượu đúng giờ bắt đầu, này nhất định là một hồi khí phân vô cùng vui vẻ tiệc rượu. Lấy Lưu Thạch Hiên hiện tại này Lưu thị gia tộc chuẩn gia chủ thân phận, trên căn bản có thể bị hắn mời tân khách, trên căn bản đều là hay nhất tri kỷ bạn tốt, coi như là phổ thông một ít quan hệ, trên căn bản cũng không thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa, giữa những người này tuyệt đại bộ phận phân đều là biết nhau, đại gia vừa nói vừa cười, cũng coi như là đắp lần này tiệc rượu cơ hội nói chuyện phiếm, chí ít nhiều hơn mấy phần giao tình. Mà làm như lần này tiệc rượu nhân vật chính, Lưu Thi Thi nhưng là tại thời khắc cuối cùng đã xuất hiện ở tiệc rượu bên trong đại sảnh. Khi nhìn phảng phất hoàn toàn thay đổi cái dáng dấp bình thường Lưu Thi Thi lúc, coi như là đã gặp Lưu Thi Thi một mặt Trung Hạo, trong ánh mắt cũng là không nhịn được tránh qua mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Lúc ở phi trường Trung Hạo nhìn thấy Lưu Thi Thi, là một cái trang phục rất phổ thông rất đơn giản nữ hài, phi thường tùy ý. Mà giờ khắc này Lưu Thi Thi, nhưng là phảng phất giống như là công chúa giống như vậy, sự xuất hiện của nàng phảng phất giống như là có vô hình khí chàng giống như vậy, đem đại gia lực chú ý đều hấp dẫn. Cao quý màu trắng muộn lễ quần, hơi kéo lên mái tóc trong lúc đó, điểm điểm điểm điểm xuyên sức phân ở ngoài mê người, mà cái kia hơi kinh che đậy sau khi khuôn mặt nhỏ, càng là nhiều hơn mấy phần kinh tâm động phách tuyệt mỹ. Đặc biệt là Lưu Thi Thi khí chất, phảng phất cũng là tùy theo biến hóa rất nhiều. Cái kia một lời nở nụ cười trong lúc đó, tràn đầy nữ tử rụt rè cùng ôn nhu, phảng phất giống như là cổ đại vương hậu gia đại gia khuê tú giống như vậy. Mà nàng cái kia sáng sủa đôi mắt đẹp càng là phảng phất chú thần giống như vậy, biến càng thêm linh hồn. Giờ khắc này, Lưu Thi Thi tất cả tuyệt đối có thể dùng gần như hoàn mỹ để hình dung, bất kể là ngoại hình, khí chất vẫn là của nàng tất cả. Giờ khắc này nàng chính là công chúa chân chính, Lưu Thị gia tộc công chúa chân chính. Là cao quý hoa hạ đệ nhất đại gia tộc thứ 1000 kim, Lưu Thi Thi xác thực là nắm giữ phần này tư cách cùng thực lực. Chỉ là tại phần này gần như hoàn mỹ sau lưng, Trung Hạo nhưng là nhìn thấy một ít càng cấp độ sâu đồ vật. Không biết tại sao, nhìn giờ khắc này Lưu Thi Thi bộ dáng kia, Trung Hạo nhưng trong lòng thì có một loại cực không chân thực cảm giác, tương so sánh dưới, ở phi trường lúc nhìn thấy cái kia Lưu Thi Thi, trái lại càng làm cho hắn có mấy phần chân thực cảm. Đương nhiên, này khiến cho cũng chỉ là Trung Hạo trong đầu một ít ý nghĩ mà thôi, Trung Hạo cũng không có đi muốn quá nhiều. Đối với hắn mà nói, Lưu Thi Thi bất luận hoàn mỹ hơn nữa, thân phận của nàng cũng chỉ là Lưu Thạch Hiên con gái mà thôi. Hắn đối với Lưu Thi Thi sẽ không có bất kỳ ý nghĩ, bởi vì bên cạnh của hắn có một cái tuyệt không kém hơn Lưu Thi Thi nửa phần nữ nhân. Hơn nữa, nếu để cho hắn Trung Hạo so sánh với, hắn càng yêu thích tính cách ôn nhu Diệp Quân Nghiên. Lưu Thi Thi tính cách càng nhiều vẫn là thích hợp làm như bằng hữu hoặc là một ít hồng nhan chi kỹ, cũng không phải Trung Hạo trong lòng cái kia nhất là lý tưởng thê tử loại hình. Diệp Quân Nghiên thì lại là có chút kinh thán nhìn Lưu Thi Thi. Đối với Lưu Thi Thi thể hiện ra đến tất cả, Diệp Quân Nghiên cũng là cảm nhận được mấy phần giật mình. Nàng không nghĩ tới Lưu Thạch Hiên con gái dĩ nhiên sẽ ưu tú như vậy, bất quá, nàng cũng chỉ là cảm thấy giật mình mà thôi. Lưu Thi Thi ưu tú nhưng không có làm cho nàng cảm thấy nửa phần áp lực. Làm vì làm một nữ nhân, hơn nữa cũng tương tự là một cái thành công nữ nhân, Diệp Quân Nghiên đối với tự mình vẫn là rất có tự tin. Mà Lưu Thi Thi xuất hiện, để ở giữa sân rất nhiều người đều là ánh mắt sáng ngời. Toàn bộ tiệc rượu lúc này mới vừa mới bắt đầu, khí phân liền đã là trực tiếp đi vào cao trào. Những này đi theo mà đến quý phu nhân đều là hướng đi Lưu Thi Thi nơi, vây quanh Lưu Thi Thi không biết đang nói những thứ gì, mà ánh mắt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là chú ý ở tại Lưu Thi Thi trên người. Cho nên, Lưu Thi Thi xuất hiện, phảng phất giống như là đèn pha bình thường trực tiếp hấp dẫn lấy lực chú ý của tất cả mọi người. Nhìn một màn này, Trung Hạo trong lòng hơi động, hắn dĩ nhiên là nghĩ tới những thứ gì. Lần này Lưu Thạch Hiên mời mà đến tân khách, đại thể tuổi tác đều là cùng Lưu Thạch Hiên tương quan không nhiều, mà những này tân khách tử nữ tuổi tác đều là cùng Lưu Thi Thi xê xích không nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là Trung Hạo trong lòng một loại ý nghĩ, đối với loại chuyện này, Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì. 47. Tiệc rượu tại vui vẻ khí phân trong lúc đó tiến hành, Lưu Thạch Hiên vợ chồng tự mình dẫn Lưu Thi Thi cùng đại gia dồn dập dặn dò qua, đồng thời chính thức giới thiệu nữ nhi của hắn cho đại gia nhận thức. Dựa theo Lưu Thạch Hiên ý tứ, lần này Lưu Thi Thi trở về là giúp hắn đồng thời quản lý Lưu Thị gia tộc sản nghiệp, còn lần này ở đây tân khách đại thể đều là cùng Lưu Thị gia tộc có một ít liên quan, phần này giới thiệu tự nhiên là không thiếu được. Mà Lưu Thi Thi giờ khắc này thể hiện ra đến, hoàn toàn chính là đại gia khuê tú khí chất. Nàng mỉm cười khiến người ta có một loại như gió xuân ấm áp bình thường cảm giác, nôn hành cử chỉ đều là hào phóng khéo léo, phảng phất tự nhiên mà thành. Mà chờ mọi người đều giới thiệu qua sau, Lưu Thạch Hiên vợ chồng liền dẫn Lưu Thi Thi hướng về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nơi đi tới. Lưu Thạch Hiên đem Trung Hạo đặt ở cái cuối cùng, cũng không phải là xem nhẹ Trung Hạo thân phận, ngược lại, hắn là đem Trung Hạo cho rằng là trọng yếu nhất bằng hữu đến giới thiệu. Thơ thơ, vị này chính là tiên sinh bạn gái, Diệp Quân Nghiên Diệp tiểu thư. Trung Hạo tự nhiên là không cần lại giới thiệu cái gì, chờ đến gần sau khi, Lưu Thạch Hiên liền tự mình làm Diệp Quân Nghiên giới thiệu lên. Diệp tiểu thư, chào ngài. Chuyện của tôi lốt nét. Lưu Thi Thi vô cùng hào phóng hướng về Diệp Quân Nghiên đưa tay ra đến, mà nàng xem Diệp Quân Nghiên đôi mắt đẹp trong lúc đó, cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ kinh dị. Bởi vì bất kể là dung mạo, khí chất vẫn là vóc người các loại, Diệp Quân Nghiên tựa hồ cũng sẽ không so với nàng Lưu Thi Thi phải kém hơn nửa phần. Chào ngài, Lưu tiểu thư. Diệp Quân Nghiên cũng là đưa tay ra đến, đồng thời hiếm thấy lộ ra mấy phần mỉm cười. Đang cùng Trung Hạo chân chính ở chung một chỗ sau khi, nàng bây giờ nụ cười trên mặt đã là càng ngày càng nhiều một chút, đặc biệt là ở nhà thời điểm, cùng với cùng Trung Hạo ở chung một chỗ thời điểm, nàng cũng sẽ không tiếp tục là lúc trước cái kia băng sơn nữ thần. Đương nhiên còn có một chút chính là, Lưu Thạch Hiên hiện tại nhưng là Trung Hạo nhất là đắc lực một cái hợp tác đồng bọn, Diệp Quân Nghiên tự nhiên cũng là muốn phải giúp Trung Hạo làm tốt cùng Lưu trong nhà quan hệ. Một bên, Hoa Tú Thanh nhưng là không vừa mắt, nàng cười nói, hai người các ngươi cũng quá khách khí đi, thơ thơ à. Quân Nghiên tuổi tác so với ngươi hơi đại mấy tháng, ngươi sau đó liền hô một tiếng tạ được rồi. Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hiện tại có thể nói là thân mật không kẽ hở hợp tác quan hệ, có thể nói là tuyệt đối tuần trăng mật kỳ. Ở dưới loại tình huống này, Lưu Thi Thi cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó xưng hô nhưng cũng là quá mức khách sáo rất nhiều. Bất quá, này dù sao là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, một ít chuyện vẫn là cần do người trung gian đi dẫn dắt. Lưu Thạch Hiên nhưng là cười ha ha ở một bên nhìn, đối với thê tử hành động này, hắn tự nhiên là lòng tràn đầy tán thành. Nghe mẹ nói, Lưu Thi Thi trong lòng nhất thời vì đó sửng sốt. Nàng cũng biết Trung Hạo cùng cha của nàng quan hệ là vô cùng không sai, chỉ là có chút sự tình Lưu Thạch Hiên cũng chưa nói cho nàng biết, cho nên, nàng căn bản liền không biết Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hiện tại quan hệ, đã là phi thường mật thiết. Thế nhưng giờ khắc này từ mẫu thân của nàng lời nói này trong lúc đó, nàng nhưng là nhìn thấu một ít khác với tất cả mọi người địa phương. Trực giác nói cho nàng biết, Trung Hạo cùng cha của nàng trong lúc đó quan hệ, tuyệt đối không chỉ nàng nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tốt. Thầm nghĩ trong lòng quy, Lưu Thi Thi ở trên mặt nhưng là không có lộ ra nửa phần dị dạng vẻ, mà là mỉm cười đáp một tiếng, sau đó hướng về Diệp Quân Nghiên nói rằng, Diệp tiểu thư, vậy sau này ta gọi ngươi Quân Nghiên tả được rồi. Đối với loại chuyện này, Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, khẽ mỉm cười sau, nói rằng, ừm, cái kia ta gọi ngươi thơ thơ đi. Mà chờ Lưu Thi Thi cùng Diệp Quân Nghiên đánh qua bắt chuyện sau khi, Lưu Thạch Hiên người một nhà liền cũng là ngồi xuống, quan hệ có thể nói là vô cùng hòa hợp. 44. Toàn bộ yến sẽ kéo dài tiếp cận thời gian 3 giờ, vẫn chờ buổi tối 10 ngày thời điểm, tiệc rượu lúc này mới tuyên cáo kết thúc. Mà làm như chủ nhân, Lưu Thạch Hiên nhưng là tự mình đưa mỗi một cái tân khách rời khỏi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là đưa đến biệt thự cửa lớn mà thôi, chỉ có cuối cùng đưa Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên thời điểm. Hắn lúc này mới một đường trực tiếp đưa Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lên xe. Mà chờ hết thảy tân khách đều rời khỏi sau khi, Lưu Thạch Hiên lúc này mới xoay người trở lại trong biệt thự. Bên trong đại sảnh, Lưu Gia Bảo Mẫu đang cùng tiểu điếm sắp xếp lại đây nhân viên làm việc đang thu thập tàn cục. Lưu Thạch Hiên chỉ là đơn giản phân phó vài câu sau khi, liền bay thẳng đến biệt thự lầu 2 bên trên đi tới. Mà hắn lúc này mới đi đến lầu 2, trên mặt liền đã là lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Ngay trước mắt của hắn cách đó không xa, Lưu Thi Thi vô cùng không có hình tượng tựa ở trên ghế salon, cái kia trắng mịn nhưng là khoát lên trung gian trên bàn trà, trang sức trên người thì thôi bị lấy không còn một ngống, nguyên bản cao quý bàn phát càng là trực tiếp bị buộc thành đuôi ngựa, buộc ở sau đầu. Có thể nói, giờ khắc này Lưu Thi Thi dĩ nhiên không còn nửa phần trước đó cái kia đại gia khuê tú cảm giác, giờ khắc này nàng, dĩ nhiên là hoàn mỹ khôi phục trước đó Trung Hạo ở phi trường lúc nhìn thấy cái loại này tùy theo tính cùng. Đồng dạng là một mặt bất đắc dĩ còn có Hoa Tú Thanh, hiển nhiên, đối với tự mình bảo bối này con gái, Hoa Tú Thanh cũng là không có một chút nào biện pháp. 3. Sau đó có thể hay không thiếu cử hành một ít loại này thực rượu, rất kẻ nhà ta, ta thời gian nhưng là rất quý giá thấy Lưu Thạch Hiên trở về, Lưu Thi Thi vẫn bất mãn hết sức nói một tiếng. Có thật nhiều nữ nhân đều là rất yêu thích các loại thực rượu, sau đó trang phục trang điểm xinh đẹp, hoặc là đem tự thân đẹp nhất một mặt thể hiện ra được. Thế nhưng, Lưu Thi Thi đối với loại này tiệc rượu nhưng là không có bất kỳ hứng thú. Thời gian 3 giờ, nàng tình nguyện cầm này 3 giờ đi làm một cái xí hoa, hoặc là đi thị trường chứng khoán ngoạn mấy phiếu. Hơn nữa làm cho nàng cảm thấy mệt nhất chính là, vì duy trì nàng cái này lưu ra thứ 1.000 kim hình tượng, nàng vẫn nhất định phải để tự mình vẫn duy trì cao quý hào phóng hình tượng mới được. Cái này đối với bình thường đánh liên tục vẫn đều không muốn trang phục nàng mà nói, hầu như liền là một loại giàn vặt. Đối với Lưu Thi Thi hoán giận, Lưu Thạch Hiên nhưng là không có nửa phần muốn an ủi ý tứ, mà là trực tiếp nghiêm mặt nói rằng, đừng hỏng, ngươi ở nước ngoài thời điểm ta có thể mặc kệ ngươi, thế nhưng hiện tại ngươi về nước, ngươi nhất định phải khôi phục ngươi nguyên bản thân phận, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, như loại này quy cách tiệc rượu ngươi mỗi tuần ít nhất đều muốn tham gia một lần, còn có, ta an bài cho ngươi một chút lễ nghi trường trình học, ngươi ngày hôm nay biểu hiện chỉ có thể đánh 5 phần. Lưu Thạch Hiên trực tiếp nói một tràng, đồng thời vẫn đem Lưu Thi Thi đêm nay trong yến hội một ít không đủ chỗ đều nói ra. Lưu Thi Thi tuy rằng từ nhỏ đã tiếp thu quá loại này lễ nghi phương diện huấn luyện, thế nhưng từ khi xuất ngoại du học sau khi, nàng liền đem những này đều xa xa dứt bỏ lên 9 tầng mây, mà buổi tối nàng biểu diễn tuy rằng nhìn như hoàn mỹ, thế nhưng tại Lưu Thạch Hiên trong mắt nhưng chỉ là miễn cưỡng hợp lệ mà thôi. A cha, ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy đi, sớm biết ta liền không trở lại. Nghe Lưu Thạch Hiên nói, Lưu Thi Thi hiển nhiên là kinh hãi đến biến sắc. Không được không được, ta còn có học nghiệp chưa hoàn thành, cha, ta ngày mai sẽ đi nước Mỹ. Nói, Lưu Thi Thi liền từ sofa trong lúc đó đứng lên, phảng phất là thật sự dự định chạy trốn. Ngươi cho rằng này trở lại, vẫn chạy đi được mạng. Lưu Thạch Hiên hiển nhiên đã sớm ngờ tới tự mình con gái sẽ là phản ứng gì, hắn trực tiếp cười nói, mãi mãi của ngươi cho ngươi ngày mai sẽ quá khứ cùng nàng, còn có, ngươi giấy chứng nhận ta cũng đã tịch thu đi, nếu như ngươi không nghe lời, liền đừng hòng lại lấy về. Đối phó tự mình cái này con gái, Lưu Thạch Hiên nhưng là không có nửa phần qua loa. Hắn so với ai khác đều rõ ràng tự mình cái này con gái tính cách, mặc dù có siêu phàm đầu óc cùng thiên phú, thế nhưng tại hình tượng cùng trang phục phương diện nhưng là không có nửa phần tâm tư, tính cách kia xem ra càng như là một nam hài tử, mà không phải một bé gái. A, Lưu Thi Thi chỉ cảm thấy trời long đất lở, nàng kêu thảm một tiếng, sau đó trực tiếp bỏ qua phản kháng. Nàng yêu thích cái loại này trời cao mặc cho chim bay cảm giác. Nàng yêu thích tự do, thế nhưng, thân phận của nàng nhưng là làm cho nàng sau này nhân sinh nhất định không cách nào sẽ tiếp tục trước đó cái kia tùy ý sinh sống. Được rồi, ngộ xong điểm, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, bé gái một cái, nửa điểm rụt rè đều không có Lưu Thạch Hiên căn bản là mặc kệ Lưu Thi Thi làm sao, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền trực tiếp tại Lưu Thi Thi bên người ngồi xuống. Lưu Thi Thi quả nhiên là thành thật hơn nhiều, nàng là người thông minh, ở dưới loại tình huống này. Nàng biết bất kỳ phản kháng đều là vô vị. Cho nên, Lưu Thi Thi vẫn chủ động hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi một tiếng, ba, ngươi có phải hay không muốn nói với ta Trung Hạo sự tình? Trước nàng vẫn luôn là ở nước ngoài, rất ít trở về, mà nàng chỉ biết đến là, Trung Hạo chưa khỏi mãi mãi của nàng bệnh, đối với Lưu Thạch Hiên cùng Trung Hạo trong lúc đó hợp tác, nàng nhưng là không có chút nào chi tình. Chuyện này Lưu Thạch Hiên trước đó cũng chưa nói cho nàng biết, một là bởi vì Lưu Thi Thi vẫn không có về nước, hay là bởi vì chuyện này vẫn là càng ít nhân biết Triệu khá hơn một chút. Lưu Thi Thi trước đó lúc ở phi trường cũng không có nghĩ nhiều như thế, mai cho đến vừa nãy tiệc rượu thời điểm, nàng lúc này mới chú ý tới cha của nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, tựa hồ có hơi không đơn giản. Ừm. Lưu Thạch Hiên gật đầu, hắn muốn nói chính là Trung Hạo sự tình. Hắn đại khái đem hắn cùng Trung Hạo chuyện hợp tác nói một lần, đương nhiên, còn có Trung Hạo đại khái tư liệu. Đối với này Lưu Thạch Hiên tuy rằng chỉ chọn trọng điểm mà nói, thế nhưng nói tới trọng điểm nhưng đều là cực kỳ tỉ mỉ, mà chờ hắn dùng khoảng chừng hơn nửa canh giờ thời gian đem tất cả đều nói sau khi đi ra, Lưu Thi Thi trên căn bản đối với tiền căn hậu quả cũng là giải thất thất bát bát. Nghe Lưu Thạch Hiên nói xong, Lưu Thi Thi trong ánh mắt rõ ràng càng nhiều hơn mấy phần không thể tin tưởng thần sắc. Nàng không nghĩ tới tự mình phụ thân leo lên này vị trí gia chủ sau lưng, thậm chí có Trung Hạo cái bóng. Nàng vốn là cho rằng Lưu Nguyên Thái tự mình không tranh, để cha của nàng tóm lại cơ hội, mà bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này hiển nhiên đều là bởi vì Trung Hạo xuất hiện, mà dần dần thúc đẩy loại cục diện này, thậm chí liền cuối cùng Lưu Nguyên Thái kết cục, cũng là bởi vì Trung Hạo mà thay đổi. Nếu không phải Trác Thải Hà cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, nếu không phải Trung Hạo đối với mãi mãi của nàng có ân cứu mạng, e sợ vì gia tộc tương lai nghĩ, mãi mãi của nàng không hẳn sẽ thật sự tàn nhẫn quyết tâm đến để Lưu Nguyên Thái cứ như vậy bị kết án. Lấy Lưu thị gia tộc quyền thế, nếu như Lưu lão phu nhân muốn cứu Lưu Nguyên Thái, hầu như liền là chuyện dễ dàng. Chỉ cần Lưu Nguyên Thái không ngã hạ, như vậy, Lưu Thạch Hiên muốn tiếp nhận Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ, chính là một cái chuyện rất khó. Mà này làm cơ sở bản nguyên nhân còn có một cái, đó chính là nàng Lưu Thi Thi không có bất kỳ huynh đệ. Lưu thị gia tộc gia chủ là con chuyện nam bất chuyện nữ, cái này cũng là Lưu lão phu nhân một lần nữa nói rõ, coi như là Lưu lão phu nhân đến nay đều chưa hề nói nàng tự mình đó là Lưu thị gia tộc gia chủ, này chuẩn vị trí gia chủ lúc còn rất nhỏ liền trực tiếp ổn định ở Lưu Lăng Hiên trên đầu. Trung Hạo thực lực bây giờ vẫn không có thành hình, nếu là chờ thực lực của hắn chân chính thành hình, như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, e sợ không có mấy người có thể cùng hắn vừa tranh đấu mang, cho nên, thơ thơ ngươi phải nhớ cho kỹ một điểm. Dù như thế nào, chúng ta đều cần đem Trung Hạo tranh thủ tại chúng ta bên này, đồng thời xác lập chúng ta giữa song phương quan hệ. Lưu Thạch Hiên ngữ khí vô cùng chăm chú, hắn vậy có chút mạnh mẽ ánh mắt một chút Lưu Thi Thi sau, nói tiếp, chúng ta Lưu thị gia tộc núp ở Hoa Hạ đã lâu rồi, hay là tại Trung Hạo trên người, chúng ta có thể nhìn thấy đột xuất Hoa Hạ cơ hội. Ba, ta biết rồi. Lưu Thi Thi cũng là hiếm thấy chăm chú gật đầu, nàng mặc dù đối với mặc cùng trang phục so sánh với tùy ý, thế nhưng tâm tư của nàng nhưng vẫn là vô cùng nhắn nhủi. Hơn nữa, nàng cũng không cho là cha của nàng những lời này tại thổi phồng Trung Hạo. Từ trước đó Lưu Thạch Hiên đối với Trung Hạo nói tới trong lúc đó, nàng Lưu Thi Thi cũng tương tự là có thể khẳng định điểm này. Trung Hạo trên người tiềm lực thật sự là quá to lớn quá lớn, loại này tiềm lực, chỉ có như các nàng loại này chân chính có siêu phàm nhãn lực nhân tài có thể xem rõ rõ ràng ràng. Cho nên, tại Lưu Thạch Hiên nói ra những lời này thời điểm, Lưu Thi Thi trong lòng cũng là cực kỳ tán thành. Ngược lại là Lưu Thạch Hiên, hắn bỗng nhiên cùng Hoa Tú Thanh nhìn chăm chú một chút. Ánh mắt của hai người trong lúc đó đều tránh qua một tia có chút tiếc nuối thần sắc, mà phần này tiếc nuối liền là bởi vì Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó tại quan hệ. Nếu là Trung Hạo không có Diệp Quân Nghiên này người bạn gái, Lưu Thạch Hiên tuyệt đối không ngần ngại đem tự mình con gái giới thiệu cho Trung Hạo. Đối với Trung Hạo cái này con rể ứng cử viên, bất kể là Lưu Thạch Hiên vẫn là Hoa Tú Thanh đều là vẹn toàn thỏa mãn. Nếu là Trung Hạo có thể cùng Lưu Thi Thi kết hôn, như vậy, giữa song phương quan hệ hầu như giống như là vĩnh viễn quấn lấy nhau. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo đã có bạn gái, hơn nữa còn rất yêu Diệp Quân Nghiên, điều này làm cho Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh trừ tiếc nuối ở ngoài, liền chỉ có thể tiếc nuối. 352 Nóng nảy nghĩa trận, 1. Chương 352, Nóng nảy nghĩa trận, 1. Từ ban đầu ở Hứa Gia nhìn thấy Trung Hạo từ lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Thạch Hiên thì có một loại cảm giác đặc biệt. Khi đó trực giác nói cho hắn biết, trước mắt hắn đang nhìn gặp người trẻ tuổi này tuyệt đối không đơn giản. Cũng là từ lần kia bắt đầu, nguyên vốn đã là từ bỏ tranh đoạt vị trí gia chủ Lưu Thạch Hiên, lần thứ hai bốc cháy lên hùng hùng chiến tâm. Mà sự thực chứng minh, hắn Lưu Thạch Hiên xem nhân ánh mắt là tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào. Trung Hạo không ngừng ưu tú, hơn nữa còn ưu tú đến vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn vốn là muốn dựa thế mà lên, vì thế, hắn đã chuẩn bị xong trả giá thời gian 3 năm đi phân đấu, thế nhưng từ cùng Trung Hạo hợp tác bắt đầu đến bây giờ, tại ngắn ngắn không đến thời gian 3 tháng bên trong, hắn liền đã là đứng ở Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ mặt trên. Ở đây trong lúc đó, Trung Hạo tác dụng tuyệt đối là tính quyết định, nếu không có Trung Hạo, hắn Lưu Thạch Hiên cả đời này đều đừng hòng leo lên này vị trí gia chủ. Còn có Trung Hạo tiềm lực, càng làm cho Lưu Thạch Hiên cảm nhận được to lớn thời cơ. Có thể nói, nếu để cho Lưu Thạch Hiên chọn một con rể, hắn tuyệt đối sẽ 100% lựa chọn Trung Hạo. Cũng bởi vì như vậy, nguyên vốn định lợi dụng Trác Thải Hà cùng Trung Hạo rút ngắn quan hệ Lưu Thạch Hiên, cuối cùng đến Trác Thải Hà rời khỏi lúc, đều không có chân chính chấp hành quá. Hắn không có để Trác Thải Hà hướng về Trung Hạo sử dụng mỹ nhân kế, vì làm đó là cho Lưu Thi Thi tranh thủ một lần cơ hội. Đáng tiếc chính là, hắn Lưu Thạch Hiên động tác vẫn là chậm một chút, Diệp Quân Nghiên xuất hiện để hắn tất cả kế hoạch đều chỉ có thể hoàn toàn mắc cạn. Đặc biệt là Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên cái kia phân yêu, để Lưu Thạch Hiên chỉ có thể đem nguyên bản quan ở phương diện này tất cả dự định đều để xuống. Nếu không thì, lần này Lưu Thi Thi sau khi trở về, e sợ Lưu Thạch Hiên cái thứ nhất chuyện cần làm chính là tác hợp này một đôi. Nếu như có thể để Trung Hạo trở thành hắn Lưu Thạch Hiên con rể, như vậy, hắn Lưu Thạch Hiên tuyệt đối không ngần ngại đem Lưu Thị gia tộc tương lai sản nghiệp giao đến Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi trên tay, mà đến lúc đó, chỉ cần Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi sinh một nam hài tử đi ra, cải vì làm họ Lưu vì làm tính là được rồi. Cường cường liên hợp, Lưu Thạch Hiên tin tưởng Lưu Thị gia tộc nhất định sẽ tại Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi trong tay đăng cái trước khó đã tưởng tượng đỉnh cao. Chỉ là có chút đáng tiếc, tất cả những thứ này hiện tại nhưng đều là đã biến thành một loại tiếc nuối, không ngừng Lưu Thạch Hiên cảm thấy tiếc nuối, đối với Trung Hạo ấn tượng vẫn đều rất tốt Hoa Tú Thanh cũng là cảm thấy tiếc nuối. Lưu Thi Thi cũng không biết cha của nàng cùng mẹ giờ khắc này ý nghĩ, chỉ bất quá, từ Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh sắc mặt trong lúc đó, hơn nữa nữ tính bản năng trực giác, nàng trong mơ hồ cũng là có thể đoán được một ít. Suy đoán này để Lưu Thi Thi đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần dị dạng vẻ. Nàng vội vã tán đi ý nghĩ trong lòng, sau đó nói, ba, mụ, không chuyện gì, ta đi ngủ trước, ngày hôm qua bởi vì muốn thu dọn đồ đạc trở về, ta có thể đều không có chỉnh sao ngủ qua đây. Ừm, ngươi đi đi, sáng sớm ngày mai sớm một ít lên, chúng ta quá khứ bồi mãi mãi của ngươi đồng thời ăn điểm tâm. Lưu Thạch Hiên ngược lại là không có ngăn cản cái gì, dù sao lúc này thời gian cũng đã là không muộn. Hảo. Lưu Thi Thi gật đầu, nguyên bản nàng là chuẩn bị buổi chiều qua đến xem bà nội. Chỉ là Lưu lão phu nhân ngày hôm nay đi tới Đàm Thác Tự bên kia, muốn buổi tối mới có thể trở về, cho nên, Lưu Thi Thi chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đến xem. Mà sau khi nói xong, Lưu Thi Thi liền trực tiếp về gian phòng của nàng đi tới. Toàn bộ bên trong đại sảnh, cũng chỉ còn sót lại Lưu Thạch Hiên cùng Hoa Tú Thanh vợ chồng. Thạch Hiên, nếu là Trung Hạo có thể cùng Thơ Thơ ở chung một chỗ, ngươi nói cái kia tốt bao nhiêu. Nhìn Lưu Thi Thi đem gian phòng cửa lớn đóng lại, Hoa Tú Thanh lúc này mới vô cùng đáng tiếc nói một tiếng. Làm như mẹ, Hoa Tú Thanh suy nghĩ càng nhiều vẫn là con gái cả đời hạnh phúc. Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên chuyên tình là Hoa Tú Thanh nhất là thỏa mãn, tại xuất hiện tại xã hội này, như Trung Hạo hiện tại như vậy có như vậy địa vị, năng lực như vậy người trẻ tuổi, vẫn có thể làm được như vậy chuyên tình, tuyệt đối là khúc đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa Hoa Tú Thanh còn biết, Trung Hạo từ trước đến giờ là không đi những kia chỗ ăn chơi, bình thường sinh hoạt đều là so sánh với đơn điệu. Nay cùng những khác bạn cùng lứa tuổi so với, tương tự cũng là có rất lớn không giống. Lưu Thạch Hiên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói rằng, chuyện này tất nhiên không được, vậy coi như xong đi, quá chút thời gian, cho ngươi lựa mấy cái tiểu hỏa cùng Thơ Thơ một lần nhận thức đi, tuy rằng bọn họ không bằng Trung Hạo, nhưng là người trẻ tuổi bên trong vô cùng xuất chúng. Cũng chỉ có thể như vậy. Hoa Tú Thanh có chút gật đầu bất đắc dĩ, tuy rằng mấy người trẻ tuổi kia cũng tương tự là vô cùng ưu tú, hơn nữa đều là ra ngoài với danh môn vọng tộc, thế nhưng ở trong lòng của nàng, người tuổi trẻ này cùng Trung Hạo đem so sánh, nhưng vẫn là thua kém quá nhiều quá nhiều. Lưu Thạch Hiên nhưng là không tiếp tục nói cái gì, lời nói mặc dù là nói xong, thế nhưng hắn lông mày nhưng vẫn là hơi có chút nhíu. Hắn nghĩ đến mặt khác một cái để hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu sự tình, đó chính là Lưu lão phu nhân cho hắn đi làm chuyện kia. Hoa Tú Thanh thì không cách nào lại sinh dục, bằng không những năm này Lưu Thạch Hiên cũng sẽ không cũng chỉ có Lưu Thi Thi như thế một cái nữa nhi. Thế nhưng Lưu Thị gia tộc sản nghiệp từ trước đến giờ đều là chuyện nam bất chuyển nữ, nếu là hắn Lưu Thạch Hiên muốn chân chính trở thành Lưu Thị gia tộc gia chủ, thoát khỏi cái kia chuẩn gia chủ tên tuổi, hắn nhất định phải mặt khác tìm một nữ nhân sinh một đứa con trai đi ra mới được. Chỉ là, không ngừng Trung Hạo là một cái chuyên tình người, hắn Lưu Thạch Hiên cũng tương tự là một cái chuyên tình người. Hắn bất tương Lưu Lăng Hiên cùng Lưu Thắng Hiên như thế, ở bên ngoài đều có lượng lớn tình nhân, hắn xưa nay đều không có phản bội quá Hoa Tú Thành. Liền tính Hoa Tú Thanh không cách nào vì hắn Lưu Thạch Hiên tái sinh một nam hài tử, hắn Lưu Thạch Hiên cũng tương tự là không có bất kỳ muốn lại tìm một cái ý tứ. Thế nhưng hiện tại hắn nhất định phải nhì mặt cái này lựa chọn, hoặc là từ bỏ Lưu Thị gia tộc vị trí gia chủ, hoặc là liền lại tìm một nữ nhân. Lưu Thạch Hiên trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt, đầu đau như bỡ bổ. 47. Rời khỏi Lưu gia biệt thự sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp trở lại Tử Lan biệt thự. Một đêm không nói gì. Ngày thứ hai là cuối tuần, cũng là Trung Hạo hiếm thấy một lần ngày nghỉ. Còn lần này ngày nghỉ sau khi, hắn Trung Hạo nhất định phải bắt tay bận rộn sắp xếp hành trình, bất kể là hội sở phương diện hẹn trước trị liệu, vẫn là đón lấy tiết mục hành trình, đều đủ đã xem hắn Trung Hạo thời gian đều đánh cái tinh không. Vì thế, Trung Hạo vẫn đem tháng sau cuối tuần ngày nghỉ đều toàn bộ hủy bỏ, bởi vì hẹn trước hội viên thật sự là quá nhiều, Trung Hạo đều hận không thể một ngày có 48 cái thừa nhỏ, mà không phải ngăn ngắn 24 giờ. Nét. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo quyết định ngày hôm nay cố gắng bồi một buổi Diệp Quân Nghiên, mà bắt đầu từ ngày mai, hắn Trung Hạo trên căn bản cũng chưa có thời gian nào bồi tiếp Diệp Quân Nghiên đi chỗ nào. Ăn qua bữa sáng, Trung Hạo một mình lái xe rời khỏi Tử Lan biệt thự, hắn đi hạn một chuyến Hứa Gia, đem Diệp Lao cho nhận được Tử Lan biệt thự bên này. Cùng Diệp Lao cùng đi đến còn có Hứa Nguyên Tranh, Hứa Lao gia tử, tại bệnh tình trị hết sau khi, Hứa Lao gia tử hiện tại thân thể có thể nói là muốn so với trước đó tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Hắn cố ý cùng Diệp Lao đồng thời lại đây tham quan một thoáng Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên nhà mới, đồng thời buổi trưa, vẫn lưu lại Tử Lan biệt thự hưởng dụng dừng lại, một trận Diệp Quân Nghiên tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa. Hứa Lao gia tử cũng là lần đầu tiên kiến thức Diệp Quân Nghiên chủ nghệ, tự nhiên là khen không dứt miệng, trực tiếp đối với Diệp Quân Nghiên chủ nghệ cùng Hứa Tĩnh Di chủ nghệ tiến hành bình luận, cuối cùng dùng mỗi người mỗi vẻ tới làm vì làm định luận. Chờ lúc xế chiều, Trung Hạo lúc này mới đưa Diệp Lao cùng Hứa Lao trở lại Hứa ra sân. Mà hắn Trung Hạo, nhưng là chuyên tâm bồi Diệp Quân Nghiên cùng đi đi dạo phố, mua sắm, đem hết thể thời gian đều dùng ở tại Diệp Quân Nghiên trên người. 44. Thời gian đều là ngắn ngủi. Ngăn ngắn một ngày nghỉ kỳ sau khi, Trung Hạo liền khôi phục hắn cái kia bận rộn sắp xếp hành trình. Mà thời gian, cũng đã là định vị ở tại ngày 26 tháng 7 mặt trên. Nghĩa trần tiết mục đều sẽ tại tháng sau số 1 đúng giờ bắt đầu, mà trước đó, thanh thế hùng vĩ bệnh giả bắt tuyển hoạt động đã là hồng hồng hỏa hỏa triển khai. Tại mấy ngày nay đến, quan châm đường hội sở tiếng tăm không ngừng tại những này người giàu có cùng quyền quý trong vòng khai hỏa, ở kinh thành dân thường trong lúc đó, cũng là dần dần đã biến thành vô cùng thông thường thảo luận đề tài. Cho nên, lần này tuyển chọn tình cảnh, có thể nói nóng nảy. Dù sao đây là một lần cơ hội khó được, đối với rất nhiều căn bản là không cách nào thanh toán lên quan châm đường hội sở cái kia kết xù hội viên phí dụng dân thường mà nói, đây tuyệt đối là một lần nhất là trọng yếu nhất cơ hội. Tại bắt tuyển hoạt động cử hành thời gian mấy ngày bên trong, hầu như mỗi một ngày đều có hơn 1.000 hơn vạn người đến đây báo danh, tranh cử cuối cùng 10 cái danh lạch. Nhiều sư ít đến, nhất định đều sẽ có rất nhiều người thất vọng mà về. Mà ở này tuyển chọn hoạt động mặt trên, Trung Hạo cùng Lăng Huyên yêu cầu duy nhất đó là tất cả công khai hóa, thấu minh hóa, hoàn toàn ngăn chặn bất kỳ tất cả vấn đề. Mà Trung Hạo, hắn trong mấy ngày kế tiếp thời gian trong, hầu như chính là đem hết thể tâm tư đều dùng ở tại quan châm đường hội sở mặt trên. Hắn vẫn để Lăng Huyên gọi điện thoại cho tất cả mặt sau hẹn trước hội viên, đem mỗi ngày hẹn trước trị liệu hội viên danh ngạch lại đề cao hơn một chút, vì thế, Trung Hạo liền buổi trưa thời gian nghỉ ngơi đều trực tiếp bỏ qua. Hắn gần như là mỗi sáng sớm 8 giờ liền đạt tới quan châm đường hội sở bên kia, mà chờ hắn trở lại Tử Lan biệt thự thời điểm, bình thường đều là 7 giờ tối sau. Tuy rằng Trung Hạo rất bận, thế nhưng Diệp Quân Nghiên nhưng là không hề rời đi kinh thành, mà là lựa chọn lưu lại bồi Trung Hạo. Đối với này, nàng không có nửa phần lời oán hận, nàng không chỉ sẽ không trách cứ Trung Hạo không có thời gian cùng nàng, ngược lại, nàng ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ ở tại biệt thự ở ngoài, phần lớn thời gian đều sẽ đi gặp bên kia hỗ trợ, giúp Trung Hạo chỉnh lý cùng thu thập hội viên tư liệu các loại. Mà buổi tối thời điểm, nàng sẽ sớm rời khỏi, sau đó vì làm Trung Hạo chuẩn bị xong tinh xảo bữa tối, để lao lực một ngày Trung Hạo, có thể cố gắng bổ sung một thoáng thân thể. Tất cả những thứ này, Diệp Quân Nghiên đều là dùng nàng tự thân hành động đi chống đỡ Trung Hạo. Đối với này, Trung Hạo trong lòng ngoại trừ hổ thẹn ở ngoài, càng nhiều vẫn là cái kia ấm áp ai ý. Chỉ là để Trung Hạo có chút bất ngờ chính là, Thẩm Thiên Lôi tựa hồ cũng không hề vội vã ý tứ động thủ. Bất kể là bên trong ngạn hóa chất bên kia vẫn là quan châm đường hội sở bên này, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ, Thẩm Thiên Lôi là đang đợi cơ hội gì, sau đó tại trọng yếu nhất thời điểm đối với hắn Trung Hạo triển khai chân chính là chí mạng nhất trùng kích. 47. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là cuối tháng ngày cuối cùng. Ra 7 giờ, Trung Hạo trong phòng làm việc. Trung Hạo chính cầm một phần hồ sơ tọa chăm chú nhìn, bên cạnh, Diệp Quân Nghiên nhưng là ngâm hương khí thoải mái nước chè xanh. Lăng Huyên cũng là ở đây, nàng đang chờ Trung Hạo đem cái kia phân hồ sơ xem xong. Trung Hạo ít vô cùng chăm chú, bởi vì đây là ngày mai tiếp thu nghĩa trận 10 người danh sách. Vì để cho lần này nghĩa trận càng thêm tràn ngập kinh ngạc lực, mỗi một cái chúng cử bệnh nhân, bệnh tình đều có thể dùng bệnh nan y để hình dung. Thế nhưng, loại này bệnh nan y nhưng là không thể chọn ít lưu ý tật bệnh, mà là phải là mọi người đều biết, cho nên, cuối cùng chúng cử danh sách đại thể đều là lấy tâm huyết quản cùng thần kinh loại tật bệnh làm chủ. Còn có nham chứng cùng bệnh tiểu đường. Trung Hạo đại khái đem 10 người này danh sách đều nhìn một lần, trên căn bản những bệnh này đối với hắn mà nói đều không có cái gì khó độ, chỉ là tốn hao thời gian dài ngắn không giống thôi. Xem sau khi xong, Trung Hạo liền đem trong tay hồ sơ thả đến trên bàn, sau đó nói, không thành vấn đề, ngày mai sẽ dùng vẹn vẹn danh sách này đi. Kỳ thực, danh sách này nguyên bản đó là nhất định, bởi vì toàn bộ tuyển chọn quá trình đều là thấu minh hóa, công khai hóa. Trên căn bản tại danh sách này giao đến hắn Trung Hạo trong tay thời điểm, hết thể đã tham gia lựa chọn người đều đã biết cuối cùng chung cử danh sách đều là người nào. Ừm. Lăng Huyên khe khẽ gật đầu, nàng chỉ là đem danh sách này trước tiên đem ra cho Trung Hạo nhìn một chút, để Trung Hạo có chút chuẩn bị tâm tư mà thôi. Nàng đối với Trung Hạo y thuật nhưng là tràn đầy tự tin, mà danh sách này trong lúc đó, trên căn bản đều là đối với Trung Hạo đến nói không có cái gì khó độ bệnh tình. Lăng Huyên có thể không tin danh sách này có thể khó ngã, cũng Trung Hạo. Bất quá, Lăng Huyên ngữ khí lúc này mới dừng lại, một trận, nàng liền đã là nói tiếp, này một kỳ tiết mục sắp xếp thời gian vì làm khoảng 3 giờ, này 10 cái danh ngạch trị hết sau khi chấm dứt, chúng ta còn cần tại hiện trường tiến hành miễn phí nghĩa trận hoạt động, cụ thể thời gian, cần dựa theo ngươi đến thời điểm trị hết thời gian đến tiến hành xác định, bất quá ít nhất không thể thiếu với nửa giờ. Cái này tiết mục sắp xếp hành trình là Trung Hạo cùng Lăng Huyên trải qua nhiều lần thương lượng sau khi xác định được, danh ngạch càng ngày càng nhiều, mà thời gian cũng là càng ngày càng nhiều. Hoa Hạ đài truyền hình phương diện vì lần này tiết mục, cố ý đưa ra một cái to lớn nhất thời gian số lượng. 3 giờ hoàn chỉnh gieo thẳng, đối với Hoa Hạ đài truyền hình mà nói, đây đã là một loại cực hạn. Cái này ta biết, đến thời điểm xem tình huống rồi nói sau, nghĩa chuẩn thời gian không muốn hạn chế quá tử. Hoa Hạ đài truyền hình phương diện tuy rằng cho ba người chúng ta thở nhỏ gieo thẳng thời gian, thế nhưng tại trực tiếp sau khi chấm dứt, chúng ta tự thân hoàn toàn có thể kế tục lại tiến hành nghĩa trị liệu liệu. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, hắn không ngừng đối với lần này tiết mục so sánh với nhìn chúng, càng nhiều vẫn là muốn thông qua lần này hoạt động, có thể tận lực nhiều trợ giúp một ít cần trợ giúp người. Có một số việc cũng không cần báo lại, Trung Hạo cũng không ngại nhiều hơn nữa nắm thời gian mấy giờ đi ra, vì làm rất nhiều cần hắn trợ giúp bệnh nhân giải quyết khó khăn. Hảo. Lăng Huyên không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, nàng biết Trung Hạo tâm tư, hơn nữa, chuyện này đối với quan châm đường hội sở mà nói cũng là cực mới có lợi. Tuy rằng không cách nào thu lấy bất kỳ báo lại, thế nhưng Trung Hạo động tác này nhất định sẽ cực thảo nhân tâm. 47. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, cái này đối với Trung Hạo mà nói, tuyệt đối là một cái phi thường có kỷ niệm ý nghĩa tháng ngày. Sắc trời lúc này mới vừa sáng. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cũng đã xuất hiện ở quan châm đường hội sở bên trong. Đổi lại Lăng Huyên vì làm chuyên môn vì hắn Trung Hạo thiết kế định chế trường bào, cầm lên lần này nghĩa trận sử dụng ngân châm hộp sau khi, Trung Hạo hít một hơi thật sâu. Tại thời khắc trọng yếu như vậy, Trung Hạo tim đập cũng là không nhịn được thoáng tăng nhanh một ít. Mà Lăng Huyên các nàng đều đã là chuẩn bị sắp xếp, lần này tiết mục hiện trường do Hoa Hạ đài truyền hình phương diện phụ trách, cho nên hội sở bên này cũng không cần quá nhiều người quá khứ. Ngoại trừ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên cùng với Lăng Huyên ở ngoài, cũng là Hứa Tĩnh Di cùng với Trác Siêu cùng đi theo xuất phát. Trác Siêu mấy ngày nay đến có thể đều là điên cuồng tiến hành học tập, tuy rằng hắn vẫn không có nắm giữ đến quan thê âm châm bí quyết, thế nhưng, y thuật của hắn nhưng là tiến bộ hết sức nhanh chóng. Đương nhiên, lần này hắn càng nhiều vẫn là phụ trách làm trợ thủ. Hứa Tĩnh Di cũng là xê xích không nhiều, học tập của nàng chăm chú trình độ cũng không thể so Trác Siêu thua kém nửa phần. Tại cái gì học tập mặt trên? Hứa Tĩnh Di xác thực đều có siêu phàm năng lực học tập, tuy rằng nàng cất bước điểm xa xa không bằng Trác Siêu, thế nhưng tại học tập sau khi thức dậy, sự tiến bộ của nàng nhanh chóng, nhưng là đem thiên phú đồng dạng là vô cùng không sai Trác Siêu đều so với đi. Chỉ là ngăn ngắn hơn nửa tháng thời gian, thế nhưng Hứa Tĩnh Di cũng đã là vượt mức hoàn thành Trung Hạo nguyên bản mục tiêu dự định, không ngừng nhập môn, hơn nữa đối với thuốc đông y phương diện, đã là có phi thường cao nhận thức. Có Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di khi trợ thủ, còn có Lăng Huyên cùng Diệp Quân Nghiên tại hậu trường hỗ trợ, hơn nữa hắn Trung Hạo bản thân siêu phàm y thuật, trên căn bản lần này tiết mục, tất cả mọi người là tràn ngập hắn lòng tin tuyệt đối. Mà ở tất cả đều chuẩn bị xong sau khi, một nhóm 5 người liền trực tiếp lái xe đi tới lần này cử hành nghĩa trận hoạt động kinh thành công thể. Đây là kinh thành to lớn nhất sân thể dục một trong, nguyên bản hoạt động địa điểm là sắp xếp tại chỗ khác, thế nhưng, đang chọn bắt thời điểm cái kia nóng nảy tình cảnh. Để Hoa Hạ đài truyền hình phương diện cuối cùng đem địa điểm đổi thành đủ có thể dung nạp hảo mấy vạn người kinh thành công thể bên này. Mà trên thực tế, Hoa Hạ đài truyền hình quyết định này vẫn là vô cùng chính xác. Tiết mục bắt đầu thời gian là sáng sớm 9 giờ, Trung Hạo đoàn người là trước thời gian khoảng nửa giờ đến. Thế nhưng, xe cộ này vẫn mới bắt đầu kinh thành công thể ngoại vi nơi, Trung Hạo đoàn người liền bị phía trước cái kia náo nhiệt tình cảnh chấn động rồi. Nhân, rất nhiều người, rất nhiều người. Công thể bên trong bao nhiêu người Trung Hạo bọn họ cũng không biết, thế nhưng tại công thể ở ngoài, phóng tầm mắt nhìn e sợ liền đã là có hảo số mấy ngàn người, tất cả mọi người tại xếp hàng tiến vào công thể bên trong. Nhìn một màn này, Trung Hạo đoàn người có thể nói là hai mặt nhìn nhau. Vào lúc này, Trung Hạo trong lòng đã là có một loại dự cảm, hắn có thể cảm giác được, lần này nghĩa trận tình cảnh, sợ rằng sẽ rất lớn. 353 nóng nảy nghĩa trận, 2. Chương 353, nóng nảy nghĩa trận. 2. Không ngừng Trung Hạo có cái loại này dự cảm, một bên, bất kể là Lăng Huyên vẫn là Diệp Quân Nghiên các nàng, đều là bị này nóng nảy tình cảnh cho chấn động rồi. Đây chỉ là công thể bên ngoài mà thôi, nhưng đã là tụ tập nhiều như vậy nhân, như vậy công thể bên trong đây. Lăng Huyên cùng Diệp Quân Nghiên các nàng vào lúc này đều có chút không cách nào suy nghĩ như, nguyên bản tại các nàng cho rằng, Trung Hạo lần này nghĩa trận có thể tụ tập đến mấy ngàn ngư y, hẳn là liền là vô cùng tốt thành tích, mà bây giờ nhìn lại, người này vài chỉ sợ là muốn xa xa vượt quá các nàng dự đoán. Đối với này, Lăng Huyên ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, mơ hồ càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng vẻ kích động. Nàng hy vọng Trung Hạo có thể thành công, hơn nữa vượt thành công Triệu Hảo. Chỉ cần Trung Hạo chân chính thế công, nàng Lăng Huyên lúc này mới có cơ hội đi báo thủ, cho nên, nàng đối với tất cả chuyện tiếp theo, đã là tràn đầy chờ mong. Diệp Quân Nghiên cũng là xê xích không nhiều, có mấy người phụ nhân không hy vọng tự mình người đàn ông có thể đỉnh thiên lập địa, làm một phen đại bản lĩnh. Hơn nữa Trung Hạo trên người chịu huyết cừu, Diệp Quân Nghiên cũng tương tự là hy vọng Trung Hạo có thể lấy đến chân chính thành công. Chỉ là nàng cũng không biết là, Trung Hạo không ngừng lưng đeo một nhà huyết cừu, Trung Hạo vẫn đem cha mẹ của nàng huyết cừu cũng là gánh vác ở tại trên người. Tương so sánh dưới, Trung Hạo càng hy vọng có càng to lớn hơn thành công. Mà bây giờ tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là hắn Trung Hạo bước lên thành công đường một cái hài lòng bắt đầu. 47. Xe cộ trực tiếp tại đài truyền hình phương diện nhân viên tiếp dẫn dưới, dừng vào công thể bên trong thể bãi đỗ xe bên trong, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức hiện thân, mà là trực tiếp đi tới đài truyền hình phương diện vì hắn Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng lâm thời phòng nghỉ ngơi. Radio phương diện nhân viên làm việc cũng đều đã là chuẩn bị sắp xếp, chỉ là nhân viên làm việc thì có mấy chục người, chớ đừng nói chi là một ít lâm thời công. Trung tiên sinh, ngài đã tới. Thấy Trung Hạo đến, một tên hơn 40 tuổi người trung niên nhanh chân hướng về Trung Hạo đi tới, một mặt mỉm cười. Người trung niên mặt hình có chút gầy, một bộ tế biên màu bạc kính mắt để hắn hiện ra có chút khôn khéo già dặn. Người trung niên này tên là Triệu Thiên Du, là lần này tiết mục người phụ trách, cũng là tổng giám. Có người nói, cái này Triệu Thiên Du tại Hoa Hạ đài truyền hình bên trong vẫn là một cái vô cùng người có quyền thế vật, bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Hoa Hạ đài truyền hình phương diện đối với lần này tiết mục là làm sao coi trọng. Thiên Du, gian khổ ngươi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, đồng thời mà lại cùng Triệu Thiên Du đơn giản nắm tay. Hắn cùng này Triệu Thiên Du cũng coi như là rất tin tưởng, đoạn này tháng ngày đến, Triệu Thiên Du nhưng là không có thiếu hướng về quan châm đường hội sở bên kia chạy quá. Hơn nữa cùng Lăng Huyên nói tiết mục sắp xếp cũng là hắn, không chỉ như thế, hắn vẫn tại quan châm đường hội sở lấy được một cái vinh dự hội viên danh lạch, cũng coi như là quan châm đường hội viên. Điểm ấy gian khổ tính là gì, chỉ cần lần này tiết mục có thể viên mãn thành công, coi như là lại khổ trên gấp 10 lần đều không có chuyện gì. Triệu Thiên Du đơn giản nở nụ cười, ngôn ngữ của hắn trong lúc đó tràn đầy khẳng định. Hoa Hạ đài truyền hình phương diện đối với lần này tiết mục có thể là phi thường coi trọng, mà chỉ cần có thể viên mãn hoàn thành lần này tiết mục, hắn tại Hoa Hạ đài truyền hình bên trong vị trí, liền có cơ hội lại tăng lên một bước, tiến vào chân chính cấp lãnh đạo. Cho nên, đối với lần này tiết mục, Triệu Thiên Du có thể nói là bỏ ra 200% nỗ lực cùng chăm chú. Mà tất cả đều không có để hắn thất vọng, lần này tiết mục tiếng vọng so với hắn mong muốn còn muốn càng thêm nhiệt liệt rất nhiều, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, hắn tin tưởng chỉ cần tất cả đều vận doanh thỏa đáng, lần này tiết mục tuyệt đối có thể đại hỏa một cái. Hắn bây giờ nhưng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Trung Hạo trên người, đối với Trung Hạo sự tình, tự nhiên cũng là vạn phần nhiệt tình. Hơn nữa để Triệu Thiên Du tự tin hơn gấp trăm lần chính là, lần này tiết mục tiếng vọng tựa hồ vô cùng không sai, hắn tại 10 phút trước đó đi ra ngoài nhìn rồi một lần, toàn bộ công thể bên trong dung tựa hồ đã là có 6-7 ngàn người, tựa hồ so với hắn dự tính nhân số còn muốn càng nhiều hơn chút. Trung Hạo gật đầu, sau đó nói, ừm, vậy chúng ta chuẩn bị đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ok, phía ta bên này hết thể chuẩn bị cũng đã chuẩn bị sắp xếp, tùy thời đều có thể bắt đầu. Triệu Thiên Du hết sức nhanh chóng đáp, vì tiết mục đệ nhất kỳ có thể tới cái đại thắng. Hắn nhưng là đem bất kỳ chi tiết nhỏ cũng đã làm được hoàn mỹ. Hết thảy đều đã là chuẩn bị sắp xếp, mà bây giờ, liền chỉ còn chờ cơ hội. Phía ta bên này cũng không có bất cứ vấn đề gì, vậy chúng ta bắt đầu đi. Trung Hạo cũng là đáp một tiếng, y phục của hắn đã đổi quá, mà hắn cần chuẩn bị đồ vật đều tại Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di trong tay. Hắn bây giờ duy nhất nhu muốn làm chính là đi ra ngoài, sau đó ngồi ở đó nghĩa trận phía trước bàn là được rồi. Hảo. Vậy ta để mọi người bắt đầu khởi công. Triệu Thiên Du đáp một tiếng, sau đó liền bắt đầu tự mình phân phó lên. 47. Thời gian 9 giờ, địa điểm, Kinh Thành Công Thể. Toàn bộ công thể to lớn sân thể dục chính giữa nơi, xây dựng lên một cái lâm thời màu trắng lập thể tràng cảnh mặt hướng đông phương, mặt trái đứng thẳng một đạo dài chừng cao 10 mét ước 2 mét dư loại cỡ lớn bình phong. Bình phong bên trên lấy thư ghi lại Hoa Hạ Trung Y văn minh lịch sử cùng ngọn nguồn, trước tấm bình phong là một tấm liền phòng khám bệnh dùng bàn gỗ, bàn gỗ cũng tương tự là chọn dùng cổ đại phong cách, hai bên đứng thẳng hai cái thô to một trụ dưới nhưng là hai hàng ghế gỗ, tạo thành một cái lấy thiên vì làm đỉnh, ba mặt vì làm không thiên nhiên thính các. Mà ở thiên nhiên này thính các bầu trời, nhưng là treo một khối quan châm đường chữ vàng bảng hiệu. Cái này trang cảnh là Trung Hạo cùng Lăng Huyên còn có Triệu Thiên Du công tá tiểu tổ cùng thiết kế đi ra, vì làm đó là hoàn nguyên Trung Y Đông Phương cổ điển phong cách, còn lần này một loạt tiết mục, đều sẽ đem lấy này loại này sân khấu quán triệt trước sau. Mà ở sân khấu khoảng trường, trái phải cùng phía trước này ba sườn, nhưng là để vô số cái ghế, lấy quay chung quanh thức hộ cản đem sân khấu cùng quần chúng phân tách ra. Vì để cho lần này tiết mục không xuất hiện cái gì náo loạn, hiện trường còn có mười mấy tên cảnh sát tại duy trì hiện trường trật tự. Hiện trường cái ghế một tấm có 5.000 trương, chọn dùng chính là thu lấy vé vào cửa phương thức bán ra, vé vào cửa dựa theo khoảng cách trước sau lấy không giống thu phí, thấp nhất vì làm ngoại vi 10 nguyên, cao nhất vì làm bên trong vi bách nguyên. Bất quá, những này vé vào cửa thu vào cũng không phải cho Hoa Hạ đài truyền hình hoặc là Trung Hạo, lần này vé vào cửa thu vào, đều sẽ toàn bộ tổn hiến cho Hy Vọng Cơ Kim Hội, bất kể là Hoa Hạ đài truyền hình vẫn là Trung Hạo, đều không thu lấy bất kỳ nửa phần phí dụng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại phương thức mà thôi, ngoại trừ vé vào cửa vào bàn ở ngoài, lần này tiết mục vẫn miễn phí mở ra sân thể dục khán giả đài, cái kia đủ có thể dung nạp 80.000 khán giả đài, có thể tùy ý quần chúng miễn phí tiến vào. Nguyên bản dựa theo Triệu Thiên Du dự tính, lần này trình diện quần chúng hẳn là sẽ ở 3.000 người đến 5.000 người trong lúc đó. Cho nên, hắn an bài 5.000 trương cái ghế, trên căn bản cái kia khán giả đài hẳn là trở nên trống không. Thế nhưng, Trung Hạo lần này nghĩa trần tiếng vọng hiệu quả, nhưng là xa xa vượt ra khỏi mọi người dự tính. Nguyên bản sắp xếp 5.000 cái ghế cùng vé vào cửa, tại ngăn ngắn trong vòng nửa giờ cũng đã tiêu thụ không còn, mà không chỉ như thế, rất nhiều không cách nào mua được vé vào cửa của chúng, đều cấp tốc hướng về khán giả đài đi đến, hy vọng có thể tranh thủ cướp được một cái khá hơn một chút khá cao vị trí. 5.000, 10.000, 15.000. Nhân số gần như là tại bao nhiêu con số giống như đang tăng lên tại 9 giờ nghĩa trận trước khi bắt đầu. Toàn bộ công thể bên trong cảng nhưng đã là dung nạp vượt quá 20.000 quần chúng, hơn nữa số lượng hay là đang cấp tốc tăng lên. Khi nhìn một màn này thời điểm, từ thể tức bên trong đi ra Trung Hạo đoàn người đều thiếu chút nữa bị khung cảnh này cho sợ hết hồn. Hơn 20.000 người, đây là Trung Hạo trước đó tuyệt đối không hề nghĩ rằng đến. Coi như là Triệu Thiên Du, hắn cũng là bị khung cảnh này cho dọa đến. Hắn tại hơn 10 phần chung trước đó thu được tin tức mới 6.000-7.000 người. Mà bây giờ nhưng là cấp tốc đã biến thành hơn 20.000 người, phần này to lớn sai biệt, để Triệu Thiên Du cảm nhận được là tuyệt đối trùng kích. Đây cũng không phải là cái gì đại minh tinh diễn sướng hội, dĩ nhiên có thể hiệu triệu đến 20.000 quần chúng trước tới tham gia, này ảnh hưởng, e là cho dù là rất nhiều một đường ca sĩ cũng không sánh nổi. Hậu trường, cũng không hề đồng thời theo Trung Hạo ra trận Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyền, cũng là đồng dạng sâu sắc cảm nhận được kinh ngạc. Tuy rằng trước đó đều đã có một ít chuẩn bị tâm tư, nhưng là chân chính đối mặt với một màn này thời điểm, tâm tình của các nàng vẫn có một loại không cách nào áp chế kích động. Triệu Thiên Du dù sao cũng là gặp gỡ rất nhiều cảnh tượng hoành tráng người, hắn tại kinh sau một chốc thất thần sau khi, liền khôi phục bình thường vẻ. Hắn không chỉ là lần này tiết mục tổng giám người phụ trách, đồng thời còn là lần này tiết mục chủ trì, tại mạnh mẽ đè xuống trong lòng hưng phấn cùng kích động sau khi, Triệu Thiên Du liền cùng Trung Hạo đoàn người đi đến trên võ đài, sàn nhảy, liền cầm lên mịp rổ phồn nói rằng: "Thân ái khán giả các bằng hữu, chào mọi người, ta là quan châm đường toàn quốc nghĩa trận người dẫn chương trình Triệu Thiên Du. Trung y là chúng ta Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm văn minh tinh hoa, từ Xuân Thu chiến quốc đến nay." Triệu Thiên Du tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, hắn đầu tiên là đơn giản giảng thuật Hoa Hạ Trung y chân quý chỗ, sau đó lại vì làm Trung Hạo tiến hành giới thiệu. Thanh âm của hắn chất phát hơn nữa tràn đầy sức cuốn hút, âm thanh tuyến cũng là vô cùng không sai, tại hắn dưới sự chủ trì, toàn bộ hiện trường cấp tốc liền tiến vào hắn quen thuộc nhịp điệu bên trong. Mà này quan châm đường toàn quốc nghĩa trận hoạt động, mà là Triệu Thiên Du giúp Trung Hạo trực tiếp định ra đến tên, hắn trực tiếp bỏ qua tiết mục tổ nguyên bản chế định Trung Y truyền kỳ, Hoa Hạ 5.000 năm, Huy Hoàng Trung Y để vân vân những tên này, mà là trực tiếp chọn dùng xuất hiện ở cái này tối bạch hơn nữa đơn giản nhất tên. Tuy rằng rất trắng, thế nhưng là càng thêm thông tục một ít, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là giúp quan châm đường hội sở chân chính đem tiếng tăm tại toàn quốc trong phạm vi dung cường thế khai hỏa. Đương nhiên còn có trọng yếu một điểm chính là, Triệu Thiên Du bằng hắn nhiều năm như vậy tiết mục kinh nghiệm, hắn có thể mười phân rõ ràng xác thực định một điểm, đó chính là tiết mục bản thân chân chính trọng yếu nhất nhưng thật ra là tính thực chất đồ vật, mà tiết mục tên, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn, như những này rất trắng rất thuận miệng tên, trái lại càng dễ dàng hơn bị nhớ kỹ một ít. Trung Hạo đã sớm biết nước chảy, còn những này đối bạch, hắn từ lâu là thuộc nằm lòng. Tại Triệu Thiên Du giới thiệu sau khi, Trung Hạo cũng là phát biểu một phen Triệu Thiên Du vì hắn chuẩn bị kỹ càng chính thức ngôn luận. Mà làm không lãng phí bất kỳ thời gian, toàn bộ lời dạo đầu chỉ là kéo dài ngắn ngắn không đến thời gian 5 phút. Tại lời dạo đầu sau khi chấm dứt, Trung Hạo liền ngồi ở cái kia trần bàn trước đó, sau đó bắt đầu ngày hôm nay nghĩa trần hoạt động. Trước hết tới chính là lần này may mắn nhập vi 10 tên bệnh nhân, những bệnh này nhân toàn bộ đều là trọng bệnh tại người, trong đó có 3 cái tinh thần trạng thái vẫn rất kém cỏi, có chút hấp hối nhiệt đầu, hơn nữa đều là bị hộ sĩ đẩy xe lăn đến. Những bệnh này nhân gia thuộc cũng đều trình diện, tiết mục quy định, mỗi một bệnh nhân có thể do 2 cái thân thuộc tiến vào hiện trường chiếu cố bệnh nhân. Trung Hạo cũng không có lãng phí thời gian ý tứ, hắn trước tiên liền bắt đầu tiến hành trị liệu. Hắn bây giờ sớm đã là hết sức quen thuộc tự thân trung y nhân vật, tại quan châm đường hội sở, hắn bây giờ mỗi ngày đều sẽ chí ít cho 50 tên hội viên tiến hành trị liệu. Mà mấy ngày nay hạ xuống, Trung Hạo trị liệu quá hội viên cũng không biết có bao nhiêu. Cho nên, Trung Hạo hiện tại ngồi xuống sau khi, bất kể là động tác, khí chất vẫn là cái kia phân thông dòng, cũng đã là có mấy phần đại gia phong độ. Chắc Siêu cùng Hứa Tĩnh Di nhưng là cấp tốc đem Trung Hạo ngân châm cùng nguồn điện thiết bị lấy ra, còn có một chút Trung Hạo bình thường liền trần cần thiết dùng đến các loại đồ vật các loại. Những bệnh này nhân bệnh tình Trung Hạo ngày hôm qua cũng đã hiểu rõ quá, tất cả rõ ràng trong lòng, mà đối với những bệnh này tình, Trung Hạo càng là nhiệt có niềm tin tuyệt đối. Trong lúc này, hắn Trung Hạo cũng là trị liệu quá rất nhiều lệ những này loại hình chứng bệnh, cho nên, những này đối với những khác Trung Y hoặc là Tây Y mà nói, phi thường đầu óc bệnh nan y y, đối với hắn Trung Hạo mà nói nhưng là không có bất kỳ áp lực có thể nói. Hơn nữa Trung Hạo hiện tại căn bản là không cần đi tận lực bảo lưu cái gì, hắn bây giờ y thuật từ lâu là trải qua rất nhiều báo chí, đặc biệt là lần trước trị liệu bệnh S một màn, tức thì bị quốc nội rất nhiều tin tức truyền thông cùng báo chí lộ ra ánh sáng quá. Còn hắn nữa Trung Hạo điện cứu thuật, hiện tại đã là trở thành Trung Y giới cùng Tây Y giới một cái thảo luận phong trào, mặc kệ lý là Trung Y vẫn là Tây Y, đều hết sức tò mò Trung Hạo là làm sao đem châm cứu cùng điện năng hoàn mỹ lợi dụng ở chung một chỗ. Chỉ là, ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, trên cái thế giới này e sợ tìm không ra cái thứ hai có thể sử dụng này điện cứu thuật người. 46. Trung Hạo đệ một bệnh nhân là một cái não nham người bệnh, tương tự cũng là não nham thời kỳ cuối, hơn nữa còn là bệnh viện phương diện sáng tỏ cho thấy bệnh nan y. Bệnh nhân là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, tinh thần của hắn trạng thái rất kém cỏi. Có người nói mỗi ngày đều sẽ hôn mê một lần đến hai lần, hơn nữa khí sắc trắng xám, giống như là xác chết di động. Cùng bệnh nhân cùng đến đây chính là lão bà của hắn cùng nhi tử, lão bà của hắn cũng là hơn 50 tuổi, nhi tử đã thành niên, đã 26 tuổi nhi tử tại một nhà tư doanh xí nghiệp làm công, bởi vì người trung niên bệnh này, trong nhà đã là mắc nợ đầy dây, gia cảnh vô cùng khó khăn. Tại này để một bệnh nhân ra trận thời điểm. Tiết mục tổ phương diện cũng đã đem bệnh nhân bệnh lịch cùng bệnh sử vân vân tư liệu đều chiếu phim ở tại công thể cái kia to lớn dịch tinh trên màn ảnh, để mọi người có thể giải đến bệnh nhân tình huống căn bản. Nhìn bệnh nhân bệnh huống, hết thể trình diện quần chúng đều trầm mặc, vào lúc này không người nào nguyện ý phát sinh nửa điểm âm thanh đi ảnh hưởng đến Trung Hạo, ánh mắt của bọn họ hầu như đều là rơi vào Trung Hạo trên người, mỗi người trong ánh mắt đều là tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi. Đồng giờ NG tràn ngập chờ mong còn có bệnh nhân kia lao bà cùng nhi tử. Lão bà của hắn một mặt vẻ khẩn trương, nếu không là con của hắn ở bên cạnh đỡ, Trung Hạo đứng đều không thể đứng vững. Mà Trung Hạo, hắn cầm lên ngân châm sau khi, liền bắt đầu ngày hôm nay lần thứ nhất trị hết. Trung Hạo trước tiên là thông qua linh năng kiểm soát một thoáng người trung niên bệnh tình, người trung niên này bệnh tình xác thực là vô cùng nghiêm trọng, so với Diệp Lao lúc trước tình huống có thể nói là xê xích không bao nhiêu. Chỉ là hắn trên tuổi muốn tuổi tác một ít, thân thể muốn hơi khá hơn một chút thôi. Tiên sinh, ta lão công bệnh này còn có cơ hội không? Trung Hạo lúc này mới hoàn thành bước thứ nhất kiểm soát, bệnh nhân thê tử cũng đã là có chút vội vã hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương cùng sợ sệt. Đây đã là bệnh viện phương diện sáng tỏ nói rõ không cách nào trị hết bệnh nan y, cả nhà bọn họ nhân nguyên bản đều từ bỏ hy vọng, thế nhưng, Trung Hạo tiếng tăm cùng với lần này nhập vi, để này người một nhà trong lòng lần thứ hai bốc cháy lên một tia hy vọng. Bọn họ là báo thử một lần ý niệm mà đến. Mặc kệ có thể hay không thành công, cũng coi như là thử thời vận. Có thể, tin tưởng ta. Trung Hạo thong dong nở nụ cười, nét cười của hắn cùng trong giọng nói đều là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Diệp Lao lúc trước bệnh tình so với người trung niên này vẫn càng nghiêm trọng hơn một ít, hà Trung Hạo không phải cùng dạng chữa khỏi, hiện tại bệnh nhân này tình huống sẽ hơi khá hơn một chút, hắn Trung Hạo há lại sẽ không cách nào trị hết. Nghe Trung Hạo nói, bệnh nhân kia thê tử trên mặt, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, nàng muốn nói cảm tạ, thế nhưng trong lúc nhất thời trong lúc đó dĩ nhiên cũng không nói ra được. Mà Trung Hạo, hắn nhưng là trực tiếp bắt đầu thông qua điện cứu thuật, vì làm bệnh nhân kia tiến hành châm cứu trị liệu. Bàng bạc linh năng tại Trung Hạo dẫn dắt dưới, cấp tốc đạo vào bệnh nhân kia trong cơ thể, đồng thời bay thẳng đến bệnh nhân đại trong đầu dâng lên đi. Tại linh năng đẳng cấp tăng lên sau khi, Trung Hạo linh năng cường độ so với cấp thấp thời điểm, có thể nói là mạnh rất nhiều rất nhiều. Không chỉ như thế, Trung Hạo phát hiện linh năng đẳng cấp đang tăng lên đến trung đẳng sau khi, hầu như mỗi một lần rèn luyện, đều có thể đem linh năng cường độ tăng lên một ít, tuy nhưng cái này tăng lên cường độ cũng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng linh năng đẳng cấp tăng lên sau trong một thời gian ngắn này, Trung Hạo linh năng cường độ nhưng là so với mới vừa tăng lên thời điểm, mạnh đầy đủ tiếp cận 1/3. Linh cấp tăng cường, để Trung Hạo đối với những này nham tế bào tịnh hóa cùng chữa trị càng là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tại trên thời gian cũng là càng nhanh hơn một chút. Từ bắt đầu trị liệu đến kết thúc, Trung Hạo chỉ là dùng ngắn ngắn không đến thời gian 15 phút. Mà bệnh nhân kia đại trong đầu u, ở chính giữa các loại, chờ linh cấp cường đại tịnh hóa năng lực dưới, trực tiếp bị tịnh hóa không còn một ngống, mà một ít nao tế bào, nhưng là bị cấp tốc tu đến. Nói cách khác, Trung Hạo chỉ là dùng thời gian 15 phút, liền đã là hoàn thành đệ một bệnh nhân trị liệu. 45. Gần nhất rất lâu không có ở chương tiết mặt sau nói cái gì, tiểu lệnh gần nhất tình huống có chút gay go, có một số việc. Cũng không biết phải nói gì, tiểu lệnh chỉ muốn nói một câu, quyển sách này nhất định sẽ xong bản. 354 nóng nảy nghĩa trận, 3. Chương 354, nóng nảy nghĩa trận, 3. 15 phần chung mà thôi, Trung Hạo lần này trị liệu sử dụng thời gian, so với lúc trước vì làm Diệp Lao trị liệu thời điểm muốn mau hơn rất nhiều rất nhiều. Lúc trước hắn vì làm Diệp Lao trị liệu thời điểm, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp này vừa mới tăng lên tới trung đẳng mà thôi, mà trải qua như thế một quãng thời gian liên tục rèn luyện sau khi, hắn linh năng đẳng cấp tuy rằng vẫn chỉ là trung đẳng, thế nhưng cường độ nhưng là so với lúc trước phải mạnh hơn rất nhiều. Ở dưới loại tình huống này, linh năng đối với nham tế bào tịnh hóa cùng chữa trị có thể nói là tăng cường rất nhiều, đối mặt với nham tế bào, thậm chí có một loại như bẻ cảnh khô giống như thế. Mà nham tế bào cùng u tịnh hóa, cũng đại diện cho bệnh nhân bệnh tình đã là hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ bất quá, loại này trị hết là trị phân ngọn, bệnh thân thể con người quanh năm ốm đau dằn vặt mang theo đến nguyên khí thương tích, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Đương nhiên, loại nguyên khí này thương tích chỉ cần một ít thời gian điều trị mới có thể, hắn Trung Hạo chỉ cần mở mấy phó thuốc đông y liền có thể ung dung quyết định. Đại ca, ngươi bệnh đã chữa khỏi, ta cho ngươi mở một ít dược, ngươi sau khi trở lại mỗi ngày đúng hạn tiên phục là được rồi. Trung Hạo trong giọng nói tràn ngập hắn ung dung, hắn bây giờ đối với tự thân y thuật không cần lại áp chế cái gì, còn lần này tiết mục, hắn Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là đem tự thân y thuật lấy khủng bố tư thái thể hiện ra được. 15 phần chuông trị hết não nham thời kỳ cuối, đây tuyệt đối là có thể nói kỳ tích bình thường tồn tại. Thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, lần này nghĩa trận hoạt động, đó là một lần kỳ tích hành trình. Vì để cho quan châm đường hội sở đạt đến một cái danh vọng cùng y thuật đỉnh cao, Trung Hạo đã sớm quyết định tại lần này nghĩa trận hoạt động bên trong, đem y thuật của hắn chân chính kinh khủng nhất thể hiện ra được. Dựa vào kinh khủng như vậy y thuật, hắn Trung Hạo có lòng tin tuyệt đối có thể tại lần này hoạt động bên trong, đem trung y danh vọng cũng là đẩy lên một cái đỉnh cao. Tất cả, hiện tại liền là chân chính mở mụ nghe thời khắc. Chi? Chữa khỏi? Mà nghe Trung Hạo nói, người trung niên hiển nhiên là tràn đầy hoài nghi cùng không thể tin tưởng. Hắn hoạn nhiều năm bệnh, hao tốn không biết bao nhiêu tiền tài cùng với thời gian cái giá phải trả dưới, đều không có bất luận cái nào y thuật có thể chữa khỏi não nham thời kỳ cuối, dĩ nhiên tại ngắn như thế thời gian bên trong chữa khỏi. Người trung niên không tin, hoặc là nói, hắn thật sự vô cùng khó khăn tin tưởng tất cả những thứ này. Không ngừng người trung niên không tin, lão bà của hắn cùng hài tử cũng là không tin, một nhà ba người nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, đều rõ ràng tràn đầy hoài nghi vẻ. Hiện trường, ở đây hơn 20.000 quần chúng trong lúc đó, cũng là có 99% quần chúng đối với này báo đã xong hoài nghi cùng ánh mắt không tin. Hiển nhiên, bọn họ cũng không tin Trung Hạo dĩ nhiên có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, chỉ được lắm não nham thời kỳ cuối bệnh hoạn giả. Liên tính Trung Hạo y thuật thật sự siêu phàm, thật sự y thuật vô song, chí ít cũng là hẳn là muốn dùng trên một ít thời gian mới đúng, mà thời gian này, tuyệt đối không thể nào chỉ là 15 phần chung. Ngược lại là một bên, chắc siêu cùng hứa tính gì đều không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Hai người đối với Trung Hạo y thuật từ lâu là có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa Trung Hạo mấy ngày nay đến, từ lâu là tại hai trước mặt biểu diễn quá không biết bao nhiêu lần kinh khủng như vậy y thuật. Không ngừng Trác Siêu cùng hứa tính gì, đối với Trung Hạo đồng dạng là tràn đầy tự tin, còn có Triệu Thiên Du. Triệu Thiên Du không phải là đơn thuần một cái người hợp tác đơn giản như vậy, hắn mấy ngày nay không ngừng cùng Lăng Huyên còn có Trung Hạo trao đổi liên quan với chuyện hợp tác, còn tới quan châm đường hội sở quan sát quá Trung Hạo chữa bệnh. Hắn tận mắt quá Trung Hạo tại không tới thời gian nửa giờ bên trong chữa khỏi một cái bệnh bạch cầu người bệnh, cũng tận mắt thấy Trung Hạo tại không tới thời gian 10 phút bên trong chữa khỏi một cái bệnh tiểu đường thời kỳ cuối bệnh nhân. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua Trung Hạo trị liệu não nham người bệnh, nhưng là đối với Trung Hạo y thuật, Triệu Thiên Du nhưng là tràn đầy tự tin. Đại ca, bên này có thiết bị, ngươi kiểm soát sau khi liền biết rồi. Trung Hạo căn bản cũng không có muốn giải thích cái gì, nhân là tất cả giải thích đều không có sự thực gì chứng minh đến trọng yếu, đến trực tiếp. Nè, tê mà Triệu Thiên Du, hắn từ lâu là làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Tại sân khấu bên cạnh, có một bộ hoàn chỉnh chữa bệnh thiết bị, hoàn toàn có thể hiện trường đo lường ra người trung niên nào nham có hay không đã chỉ du. Mà ở Trung Hạo nói chuyện đồng thời, chắc siêu đã là đi lên đến đây. Đại ca, mời ngài đi theo ta mang ngươi tới. Chắc siêu trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng khách khí, hắn tuy rằng học chính là trung y, nhưng là đối với những thiết bị này vận dụng, hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Quan châm đường hội sở bên trong liền có những thiết bị này, chắc siêu cũng tương tự là hao tốn một ít tinh lực tại những thiết bị này mặt trên. Người trung niên trong lòng tuy rằng không tin, thế nhưng, hắn càng muốn tin tưởng tất cả những thứ này thật sự là. Hơn nữa chính như Trung Hạo nói tới như vậy, tất cả là thật hay không, chỉ cần kiểm soát sau khi liền biết rồi. Cho nên, người trung niên cũng không hề từ chối, mà là đang ngồi xe đẩy, do thê tử của hắn cùng nhi tử đẩy hắn, hướng về một bên thiết bị nơi đi đến. Được rồi, thỉnh vị kế tiếp bệnh nhân lại đây đi. Trung Hạo cũng không hề dự định chờ người trung niên kia kiểm soát kết quả đi ra. Hắn trực tiếp hướng về bên cạnh Hứa Tĩnh Di nói một tiếng, trực tiếp tiến vào cái thứ hai bệnh nhân trị liệu. Gieo thẳng thời gian cũng chỉ có 3 giờ, nghĩa chuẩn thời gian cũng là 3 giờ, hắn Trung Hạo nắm chặt hảo mỗi một phần đệ nhất giây, liền có cơ hội có thể nhiều chỉ hảo một bệnh nhân. Cái thứ hai bệnh nhân là một loại thần kinh tính tật bệnh, bên trái nửa người thần kinh mạc danh hoại tử, đồng thời trực tiếp ảnh hưởng đến này nửa người bộ phận công năng, đặc biệt là nơi tim, không ngừng bại liệt không cách nào cất bước. Hơn nữa bất cứ lúc nào đều có nghẹt thở tử vong nguy hiểm. Thần kinh loại tật bệnh vẫn luôn là y học giới một vấn đề khó khăn không nhỏ, như loại này thần kinh hoại tử tật bệnh, càng là phi thường khó đã trị hết. Chỉ là, này thần kinh loại tật bệnh đối với Trung Hạo mà nói, nhưng là tất cả bệnh tình trong lúc đó nhẹ nhàng nhất đơn giản nhất. Nếu không phải là Trung Hạo nho nhỏ khống chế một ít thời gian, e sợ, hắn chỉ cần dùng tới không tới thời gian một phút, liền có thể giúp bệnh nhân kia khôi phục cái kia nửa người thần kinh. Liền tính như vậy, Trung Hạo cuối cùng cũng chỉ là kéo thời gian 10 phút mà thôi. Mà đang ở Trung Hạo chuẩn bị nói cho bệnh nhân kia hắn bệnh đã trị hết thời điểm, một bên, Chắc Siêu đã là mang theo người trung niên một nhà đi ra. Cùng quá khứ lúc cái kia bàng hoàng, khẩn trương cùng sợ sệt vẻ mặt không giống, giờ khắc này, người trung niên kia một nhà ba người trên mặt, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Người trung niên vẫn là ngồi ở xe lăn, cũng không biết là bệnh tình trị hết, hay là bởi vì kích động nguyên nhân, hắn nguyên bản trắng xám vô sắc trên khuôn mặt, giờ khác này dĩ nhiên là tăng thêm mấy hứa hồng quang, mà nguyên bản u ám trong ánh mắt, giờ khác này cũng là tràn đầy tỏa sáng sinh mệnh sát thái. Tiên sinh, cảm tạ ngươi, thật sự cảm tạ ngươi. Người trung niên một nhà này vừa mới đến Trung Hạo trước mặt, người trung niên kia thê tử liền đã là đối với Trung Hạo trần chắc hướng về Trung Hạo thúy đi. Mà trong giọng nói của nàng, dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ cảm kích cùng kích động. Nàng thậm chí muốn hướng về Trung Hạo dập đầu, thế nhưng một bên Chắc Siêu tay mắt lanh lẹ, trước tiên đem người trung niên kia thê tử cho đỡ lấy. Người trung niên kia nhi tử cũng là phi thường kích động, hắn nắm chặt song quyền, tuy rằng hắn tuổi trẻ để hắn không cách nào như hắn bình thường đi cảm tạ Trung Hạo, thế nhưng, hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt, nhưng là đồng dạng tràn đầy vô tận cảm kích. Người trung niên vào lúc này, nhưng là giấy rủa từ xe lăn diện đứng lên, đồng thời liền trực tiếp như vậy hướng về Trung Hạo thúy xuống. Não nham trị hết, nguyên bản áp bách đến thần kinh tổ chức u cũng biến mất theo, người trung niên tuy rằng thể chất suy yếu, thế nhưng giờ khắc này hắn cũng đã là có một tia đứng lên khí lực. Nay một thúy, là đại diện cho bọn họ này một nhà đối với Trung Hạo cảm kích cùng chân chính tâm ý. Nếu như không phải Trung Hạo nghĩa trận, bệnh tình của hắn e sợ đã là kéo không được thời gian mấy ngày, nếu là hắn chết rồi, trong nhà hắn ghi nợ một khoản lớn nợ liền muốn do vợ hắn cùng nhi tử đến trả. Hơn nữa, hắn tang sự cũng tương tự là nhu muốn bỏ ra một khoản tiền lớn. Có thể nói, nếu như hắn chết, như thế một cái gia chỉ sợ cũng phá. Mà bây giờ, Trung Hạo nhưng là cho hắn một lần sống lại cơ hội. Chỉ cần hắn thỉnh thoảng, chỉ cần hắn trị hết bệnh, hắn cũng có thể đi làm việc giúp trong nhà giảm bớt gánh nặng, còn có thể miễn đi cái kia một khoản lớn tang sự phí dụng. Trọng yếu nhất là, cái nhà này coi như là lại khổ lại lui, cuối cùng nhưng đều có thể bảo tồn lại. Cho nên, đối với hắn mà nói, Trung Hạo chính là hắn ân nhân cứu mạng, chính là hắn một nhà ân nhân cứu mạng. Mà bọn họ này một thúy, liền là bọn hắn đối với Trung Hạo nhất là chân thành cảm tạ, bởi vì bọn hắn biết, ngoại trừ cái này cảm tạ ở ngoài, bọn họ e sợ cũng không còn cách nào thông qua những khác phương thức cho Trung Hạo đối ứng với nhau cảm tạ. Nhìn một màn này, hầu như toàn bộ công thể hết thảy quần chúng đều sôi trào. Vào đúng lúc này ai cũng có thể nhìn ra, người trung niên này bệnh là chân chính chữa khỏi. Cũng không biết là do ai đi đầu vỗ tay, chỉ là chỉ chốc lát sau, toàn bộ công thể dĩ nhiên là trở thành tiếng vỗ tay hải dương, mọi người đều sẽ bọn họ nhất là chân thành tiếng vỗ tay đưa cho Trung Hạo. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đều mau dậy đi. Trung Hạo có thể không thích cái loại này bị quỳ lạy cảm giác, nếu không phải là sợ bại lộ tự thân thực lực, hắn sợ là sớm đã trước tiên đem người trung niên kia vợ chồng cho đỡ lên. Bất quá liền tính như vậy, hắn vẫn là lấy người bình thường có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất, cấp tốc đứng lên đến, sau đó tự mình đem người trung niên kia vợ chồng cho đỡ lên. Ta là một cái bác sĩ, cứu sống là chức trách của ta, hơn nữa, ta lần này nghĩa chẩn hoạt động liền là vì tận lực vì làm đại gia chữa khỏi tật bệnh. Trung Hạo hoan âm thanh nói rằng, hắn câu nói này ngược lại là chưa hề nói giả. Kỳ thực, lần này nghĩa chẩn hoạt động đối với hắn Trung Hạo mà nói, là có một cái phi thường chỗ tốt cực kỳ lớn. Chỗ tốt này chính là hắn Trung Hạo danh tiếng, đối với một cái trung y mà nói, danh tiếng không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Quan Châm Đường hội sở định vị, không thể nghi ngờ là đem rất rất nhiều người bình thường đều cự chi với ngoài cửa, mà loại này ngự y tính chất hội sở, tuy rằng có thể làm cho Trung Hạo ở trên tầng xã hội có cực đại lực ảnh hưởng, có thể cấp tốc đan dệt thuộc về hắn Trung Hạo thế lực ân tình võng. Thế nhưng, này cũng tương tự là sẽ đối với hắn Trung Hạo danh tiếng tạo thành cực đại ảnh hưởng. Chí ít tại người bình thường trong lúc đó, hắn Trung Hạo danh tiếng nhất định là rất đến địa phương nào đi. Còn lần này toàn quốc nghĩa chẩn hoạt động, không thể nghi ngờ là cho hắn Trung Hạo một lần cứu lại danh tiếng cực cơ hội lớn. Hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là tại lần này nghĩa chẩn hoạt động trong lúc đó, chỉ thân cố gắng lớn nhất đi giúp càng nhiều cần hắn Trung Hạo trợ giúp người, hắn chỉ cần để mọi người nhìn thấy dụng tâm của hắn là được rồi. Nếu như tất cả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này nghĩa chẩn hoạt động sau khi chấm dứt, hắn Trung Hạo tuyệt đối có thể lấy phổ thông quần chúng trong lúc đó đạt được một cái hảo danh tiếng. Trả giá, báo lại, đây là định luật một trong. Người trung niên một nhà hiển nhiên là vô cùng kích động cùng vui vẻ, Trung Hạo đầy đủ khuyên hảo thời gian mấy phút, đồng thời cùng người trung niên kia nói, mặt sau còn có rất nhiều bệnh nhân chờ trị liệu thời điểm, này người một nhà lúc này mới lui lại tọa đến một bên. Mà sau một khắc, ngay Trung Hạo chuẩn bị nói cho cái thứ hai bệnh nhân, bệnh tình của hắn cũng tương tự đã trị hết thời điểm, khiến người ta đồng dạng rất được khiếp sợ một màn cũng là xảy ra. Chỉ thấy cái kia nguyên bản bại liệt không cách nào hành động bệnh nhân, dĩ nhiên giấy rửa bánh xe phụ ghế tựa trong lúc đó đứng lên, sau đó cũng tương tự là hướng về Trung Hạo quỳ xuống. Hắn căn bản là không cần Trung Hạo nói cho hắn biết cái gì, bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được nguyên bản không có chi giác thân thể đã khôi phục chi giác, tay chân cũng là khôi phục hành động năng lực. 45. Một cái lại một bệnh nhân trị hết, không thể nghi ngờ là để lần này nghĩa chẩn hoạt động nhân khí đạt đến một cái cao trào. Tuy rằng mỗi một bệnh nhân trị liệu thời gian đều so sánh với nhanh, đều tại 10 phút đến 20 phút trong lúc đó, thế nhưng chờ 10 cái bệnh nhân đều trị liệu hoàn thành thời điểm, thời gian đã là quá 2 giờ. Mà từ đầu đến cuối, toàn bộ tiết mục khí phân đều có thể dùng đoán nhiệt để hình dung. Còn lần này tiết mục là thông qua hiện trường tiến hành gieo thẳng, Trung Hạo cũng không biết tiết mục bá ra sau khi tiếng vọng cùng hiệu quả làm sao. Thế nhưng từ hiện trường cái kia cuồng nhiệt phản ứng trong lúc đó, Trung Hạo cũng đã có thể đoán ra một ít đại khái. Bất quá, giờ khắc này Trung Hạo nhưng là không có đi suy nghĩ nhiều phương diện này sự tình. Hắn giờ khắc này suy nghĩ sự tình rất đơn giản, đó chính là tận lực hoàn thành lần này nghĩa chẩn hoạt động. Hắn dùng 2 giờ hoàn thành trước đó cái kia 10 cái bệnh nhân trị liệu, kế tiếp hắn còn có thời gian 1 giờ đến tiến hành miễn phí nghĩa chẩn hoạt động. Hết thể mua phiếu đi vào quần chúng, chỉ cần trên người có bệnh đều có thể miễn phí chẩn đoán bệnh. Không thể nghi ngờ, này đón lấy miễn phí nghĩa chẩn hoạt động mới thật sự là cao trào nhất. Ngay Triệu Thiên Du tuyên bố quy tắc sau khi, ở giữa sân hết thảy quần chúng đều biến càng thêm cuồng nhiệt, đặc biệt là một ít trên người có chút tiểu ma bệnh hoặc là tiểu bệnh tiểu thương quần chúng, càng là cấp tốc báo danh xếp hàng. Hầu như chỉ là 10 phút không tới thời gian, tại Trung Hạo trước mặt, liền đã là sắp xếp ra một cái hơn 100 người trường long. Này 5.000 tên mua phiếu đi vào quần chúng trong lúc đó, tự nhiên không thể nào nhân trên thân thể người đều có bệnh. Mà nguyên bản dựa theo Trung Hạo dự tính, bài trừ cố ý quấy rối quần chúng vị trí, 5.000 người bên trong hẳn là tìm không ra 100 cái. Mà thực tế con số, cùng Trung Hạo dự đoán cách biệt cũng không nhiều. Chỉ là số hơn 100 nhân mà thôi, Trung Hạo có lòng tin có thể tại trong vòng 2 giờ hoàn thành nghĩa trận hoạt động, tiết mục còn dư lại 1 canh giờ, còn lại 1 canh giờ, liền do hắn Trung Hạo tự mình bù đắp. Mà ở Trung Hạo bắt đầu tiến hành nghĩa trận hoạt động thời điểm, Triệu Thiên Du điện thoại di động đông nhiên chấn động lên. Bây giờ còn là tiết trong mắt, nếu như chỉ là phổ thông điện thoại, Triệu Thiên Du trên căn bản không thể nào sẽ đi đón, thế nhưng, hắn vừa nhìn thấy cái kia trên điện thoại di động dãy số sau khi, liền điệu tiếp khiến người ta đem hình ảnh ngắt quãng tại Trung Hạo nơi, mà hắn tự mình nhưng là nắm điện thoại di động hướng về một bên góc nơi đi đến. Đây là một cái vô cùng đơn giản điện thoại, từ Triệu Thiên Du chuyển được điện thoại đến cắt đứt, chỉ là dùng không tới thời gian một phút mà thôi. Thế nhưng, này ngăn ngắn thời gian một phút, Triệu Thiên Du cả người tâm tình rõ ràng có một chút biến hóa. Trên mặt của hắn ít có lộ ra mấy phần vẻ kích động, nguyên bản ổn định trong ánh mắt, cũng là có mấy phần hưng phấn tâm ý không cách nào áp chế. Ánh mắt của hắn càng là trực tiếp nhìn về Trung Hạo nơi, bởi vì, mới vừa lúc này mới một cú điện thoại đó là cùng Trung Hạo có quan hệ. Nếu không phải là tại tiết mục tiến vào giữa các hàng, hắn nhất định sẽ trước tiên đem điện thoại nội dung nói cho Trung Hạo, bất quá này cũng không cần gấp gáp, liền tính muộn một ít chờ tiết mục lúc kết thúc lại nói cho Trung Hạo cũng được, mà hắn, trước hết hoàn thành sáng sớm hôm nay tiết mục mới được. Bất quá, nguyên bản 3 giờ tiết mục, chỉ sợ cũng phải có biến thành động. Bởi vì trong điện thoại đầu thượng cấp sáng tỏ nói cho hắn biết, cái này tiết mục thời gian nếu như có thể kéo trường, liền tận lực kéo càng dài một ít. Thậm chí, nếu như Trung Hạo nguyện ý, buổi chiều cũng tương tự là có thể kế tục lần này nghĩa trận tiết mục, đồng thời như thường còn có toàn trình gieo thẳng. Tuy rằng thượng cấp tại bên trong điện thoại chưa hề nói là tại sao, thế nhưng lấy Triệu Thiên Du nhiều năm qua kinh nghiệm liền có thể suy đoán đi ra, lần này tiết mục bá ra hiệu quả, chỉ sợ là phi thường kinh người. 47. Trung Hạo cũng không biết Triệu Thiên Du cú điện thoại kia, hắn nhưng là cấp tốc vì làm mỗi một cái xếp hàng quần chúng tiến hành nghĩa trận. Trung Hạo nghĩa trận phương thức hết sức đơn giản, hắn cũng không hề trực tiếp hỏi bệnh tình, mà là thông qua ngân châm cùng linh năng đi kiểm soát bệnh thân thể con người tình huống. Trên căn bản tiểu ma bệnh hắn hoàn toàn có thể cấp tốc trị hết, mà chọn một ít bệnh tình, hắn cũng chỉ là tốn nhiều thời gian mấy phút mà thôi. Vẫn chờ hoàn thành trị liệu sau khi, hắn mới có thể đem bệnh nhân bệnh tình nói ra. Thấy Trung Hạo căn bản là không cần hỏi bệnh tình liền có thể kết luận nguyên nhân sinh bệnh, hơn nữa chỉ cần mười mấy châm liền có thể trị hết, những này quần chúng đối với Trung Hạo y thuật, không thể nghi ngờ là càng thêm bội phục. Tại Trung Hạo cái kia nhanh chóng trị liệu dưới, Trường Long nhưng là đang nhanh chóng giảm ngắn. Trên căn bản bình quân hạ xuống, Trung Hạo mỗi phút là có thể hoàn thành một lần trị liệu, mà chỉ là hơn một giờ sau khi, nguyên bản xếp hạng Trung Hạo phía trước Trường Long liền chỉ còn lại mấy người. Trung Hạo vốn cho là sáng sớm nghĩa trận tiết mục gần như sẽ kết thúc, thế nhưng, ngay hắn vì làm cái cuối cùng quần chúng hoàn thành trị liệu thời điểm, bỗng nhiên, công thể cửa đại môn nơi bỗng nhiên xảy ra rối loạn tương bừng. 45. 355 không thể từ bỏ. Chương 355, không thể từ bỏ. Chẳng biết lúc nào, công thể cái kia to lớn cửa lớn ở ngoài, đã là tụ tập rất nhiều người. Bởi vì tiết mục cần, tại nghĩa trận chính thức bắt đầu sau khi, công thể cửa lớn cũng đã là quan đóng lại. Tránh khỏi người ngoài tiến vào do đó tạo thành hiện trường hỗn loạn. Nguyên bản tại đại môn này quan sau khi thức dậy, bên ngoài cũng là giải rác mấy chục người không tới mà thôi, thế nhưng giờ khắc này, này công thể cửa lớn ở ngoài, nhưng là đầy đủ tụ tập mấy ngàn người. Hơn nữa này mấy ngàn người bên trong, có mấy trăm người đều là ngồi ở xe lăn diện. Những này ngồi ở xe lăn diện trẻ có già có, nữ có nam có, bất quá có một chút nhưng là vô cùng tương tự, những này nhân tinh thần toàn bộ đều là rất kém cỏi. Chỉ có số ít một ít tinh thần sẽ hơi khá hơn một chút mà thôi. Bên ngoài những ân tình này tự hiển nhiên đều là vô cùng kích động, không ngừng mà cùng thủ vệ công thể cửa lớn cảnh sát tranh luận. Những cảnh sát kia tuy rằng mạnh mẽ kiên trì, thế nhưng đối mặt với quảng đại quần chúng càng ngày càng vì làm kịch liệt tâm tình, bọn họ kiên trì cuối cùng biến càng ngày càng yếu, cuối cùng vẫn là đem cửa lớn cho mở ra. Mà lúc này đây, toàn bộ tiết mục đã là gần như kết thúc. Lúc này kỳ thực đã là buổi chiều hơn 12 điểm, giờ. Tiếp cận buổi trưa một điểm, toàn bộ tiết mục cũng là tiến hành tiếp cận thời gian 4 giờ, coi như là Trung Hạo cũng là cảm nhận được mấy phần vẻ bại. Thế nhưng bên ngoài những người này xuất hiện, nhưng là để nguyên vốn chuẩn bị kết thúc tiết mục, không thể không tạm dừng một cái. Triệu Thiên Du kinh nghiệm phong phú, hắn gần như là trước tiên hướng về cửa lớn ở ngoài đi đến. Vào lúc này, Trung Hạo đã là vì làm cái cuối cùng bệnh nhân hoàn toàn trị liệu, hắn cũng không có đứng lên ý tứ, mà là chờ Triệu Thiên Du xử lý kết quả. Tuy rằng cách xa nhau khoảng cách hơi xa, nhưng là xa xa Trung Hạo nhưng là có thể thấy được một ít đại khái. Hắn nhìn thấy rất nhiều người chính chen chúc đẩy xe đẩy đi vào, tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn, có một ít nhân còn bị chen chúc ngã trên mặt đất. Mà Triệu Thiên Du, hắn ba bước cũng làm hai bước cấp tốc bước qua. Làm một người thực lực thâm hậu người chủ trì, Triệu Thiên Du xử lý loại chuyện này năng lực không thể nghi ngờ là hết sức ưu tú. Hắn chỉ là nói ba xạo sau khi, những người kia đều là bình tĩnh lại. Sau đó, Triệu Thiên Du lại không biết nói một chút cái gì, khoảng chừng nói sau mấy phút, hắn lúc này mới xoay người hướng về Trung Hạo nơi đi tới. Trên mặt của hắn loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy phần vẻ kích động, bất quá cũng là có mấy phần lo lắng. Trung tiên sinh, những người kia đều là tới cần y, có một ít bệnh nhân tình huống đều so sánh với nghiêm trọng. Triệu Thiên Du nói so sánh với đơn giản, bất quá ý tứ của hắn đã là hết sức rõ ràng, đó chính là hỏi Trung Hạo có hay không còn muốn tiếp tục nữa. Cái này cũng là Triệu Thiên Du kích động nguyên nhân, từ cái này phản ứng trong lúc đó, hắn đã có thể dự cảm đến lần này tiết mục hiệu quả. Thế nhưng, đến bệnh nhân thật sự là quá nhiều hơn một chút, hắn lo lắng Trung Hạo sẽ không chịu nổi. Coi như là lấy Trung Hạo cái kia cực nhanh trị liệu tốc độ, những bệnh kia nhân Trung Hạo chỉ sợ cũng là cần dùng trên 7, 8 giờ, thậm chí nhiều thời gian hơn này mới có thể trị hết. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Triệu Thiên Du ý tứ, hắn chỉ là hơi suy nghĩ sau khi, liền trực tiếp nói, để bọn hắn tất cả vào đi, nói cho bọn họ biết, ta sẽ tận lực giúp bọn hắn. Vào lúc này, Trung Hạo đã quên mất tiết mục chuyện. Hơn nữa, hắn cũng không cho là lần này nghĩa trần hoạt động có thể cứ như vậy gieo thẳng xuống, bất quá này cũng không cần gấp gáp, hắn Trung Hạo làm hết sức là được rồi, có thể trị liệu bao nhiêu là bao nhiêu. Tốt lắm, vậy ta liền này cùng đại gia nói đi. Chiếm được Trung Hạo đáp án, Triệu Thiên Du trên mặt đã là hiện lên mấy phần kích động nụ cười, hắn cấp tốc đáp một tiếng sau khi, liền trực tiếp xoay người rời đi. 44. Triệu Thiên Du rất nhanh liền đem Trung Hạo ý tứ truyền đạt xuống, khi chiếm được Trung Hạo bảo đảm sau khi, sau đó những người kia đều nguyện ý nghe từ Triệu Thiên Du sắp xếp, đại gia bắt đầu xếp hàng chờ đợi Trung Hạo trị liệu. Trung Hạo cũng không có lãng phí nửa phần thời gian, mà là cấp tốc tiếp theo tiến hành trị liệu. Chỉ là cùng lúc trước không giống chính là, lần này đến bệnh nhân đại thể đều là trọng bệnh người bệnh, tại trị liệu tốc độ bên trên, Trung Hạo không thể nghi ngờ là muốn so với trước đó chậm rất nhiều. Hơn 3 giờ thời gian rất nhanh liền đã qua, Trung Hạo nhưng chỉ là trị liệu không tới 40 cái bệnh nhân mà thôi, hầu như mỗi một bệnh nhân, Trung Hạo bình quân chí ít cũng là muốn dùng tới khoảng 5 phút thời gian. Hơn nữa, tại loại này điện năng không ngừng sử dụng dưới, Trung Hạo tinh thần tiêu hao rõ ràng ra nhanh hơn rất nhiều. Sắc mặt của hắn dần dần nhiều hơn mấy phần trắng xám, bất kể là tinh thần vẫn là thể lực, cũng bắt đầu có một loại không chống đỡ nổi cảm giác. Hắn cơm trưa vẫn không có ăn, hoặc là nói là không có thời gian ăn. Bất quá Trung Hạo vẫn là đang kiên trì, bởi vì đang đợi hắn bệnh nhân, còn có hơn 100 cái, mà thôi giờ khắc này hắn loại tốc độ này tiếp tục nữa, e sợ chí ít còn cần 7, 8 giờ trở lên thời gian mới có thể hoàn thành. Mà 7, sau 8 giờ, thời gian e sợ cũng đã là hừng đông 12 giờ sau. Thế nhưng liền tính như vậy, Trung Hạo cũng là lựa chọn kiên trì. Tức nhưng đã làm ra quyết định, hắn lại không thể có thể giữa đường mà phí, chính như hắn nguyên bản dự định giống như vậy, lần này nghĩa trận, hắn Trung Hạo chuyện cần làm, chính là làm hết sức. Mà công thể bên trong, quần chúng cũng không hề bởi vì thời gian dài trị liệu mà giảm thiểu, ngược lại là biến càng ngày càng nhiều. Thậm chí, Trung Hạo cũng không biết là, toàn bộ tiết mục gieo thẳng hay là đang kế tục. Ở phía sau đài phòng làm việc bên trong, Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên nhưng là yên lặng nhìn một màn này. Đối với Trung Hạo kiên trì, các nàng tự nhiên cũng là kiên định đứng ở Trung Hạo bên này. Mặc kệ lần này nghĩa trận muốn kéo dài tới khi nào, các nàng đều sẽ một mực hậu trường chống đỡ Trung Hạo. 45. Thời gian hay là đang kế tục trôi qua, mà Trung Hạo trị liệu như trước không có nửa phần chậm lại. Sắc trời chẳng biết lúc nào đã là dần dần đen kịt lại, Trung Hạo đều quên tự mình trên tay đã là chữa khỏi bao nhiêu bệnh nhân, bữa trưa Trung Hạo không có ăn. Bất quá bữa tối Trung Hạo nhưng là ăn một thoáng. Nguyên bản Trung Hạo là dự định chờ lần này nghĩa trận sau khi chấm dứt ăn nữa, lấy hắn bây giờ thể trạng, chỉ là một ngày không ăn cái gì cũng không tính là gì. Chỉ bất quá, hắn nỗ lực cùng trả giá tất cả mọi người là xem ở trong mắt, thấy Trung Hạo vì giúp bọn hắn trị liệu, liền ngay cả nghỉ ngơi cùng thời gian ăn cơm đều không có, bọn họ trong những người này đều chủ động đi vì làm Trung Hạo mua bữa tối hoặc là có thể lót dạ đồ vật. Trung Hạo vốn là không chấp nhận, thế nhưng khi hắn nhìn thấy một người mặc đơn giản đại nương, bưng đại cơm kẻ cùng thịt kho tàu đi tới thời điểm, hắn thì có không cách nào cự tuyệt. Cái này đại nương là đẩy con trai hắn đến, con trai nàng hai chân là một cái bệnh bạch cầu người bệnh. Gia cảnh của nàng rất nghèo, trượng phu tại mười mấy năm trước liền qua đời, là nàng một tay đem nhi tử nuôi nâng lớn lên, nàng là một thành thị người vệ sinh, mỗi tháng chỉ có thể cầm hơn 1.000 tiền lương mà thôi. Thế nhưng, con trai hắn nhưng là đạt được bệnh bạch cầu. Kết xù trị liệu phí dụng là nàng căn bản là không cách nào chịu đựng. Hơn nữa vì giúp nhi tử duy trì trị liệu, nàng hướng về thân thích bạn tốt mượn rất nhiều tiền. Đáng tiếc chính là, con trai nàng bệnh nhưng là càng kéo càng nghiêm trọng. Nàng vốn là không biết Trung Hạo ở chỗ này tiến hành nghĩa trận, là đồng nghiệp của nàng nói cho nàng biết, tại từ đồng sự nơi biết rồi Trung Hạo cái kia siêu phàm y thuật sau khi, nàng liền trước tiên xin nghỉ mang theo nhi tử tới. Mà Trung Hạo cũng không hề làm cho nàng thất vọng, Trung Hạo chỉ là dùng thời gian 10 phút, cũng đã giúp con trai của nàng hoàn toàn trị liệu bệnh bạch cầu. Nàng không đã vì làm báo, nàng đã không bỏ ra nổi một phân tiền đi ra, mà nàng duy có thể làm chính là vì Trung Hạo chuẩn bị một phần đơn giản bữa tối, mặc kệ Trung Hạo sẽ hay không coi trọng nhãn, đây đều là nàng to lớn nhất tâm ý. Trung Hạo đương nhiên sẽ không lọt nổi mắt xanh, cũng không đành lòng từ chối, cho nên, cuối cùng hắn đón nhận vị này đại nương hảo ý, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người vị trí thứ 32 cái đem cái kia gạo cơm cho lột tiến vào, đồng thời đem cái kia thịt kho tàu cho ăn vài khối. Cơm là ăn no, thế nhưng tương so sánh dưới, tự thân thể lực cùng tinh thần tiêu hao trái lại đối với Trung Hạo ảnh hưởng khá lớn. Trung Hạo sắc mặt đã là vô cùng trắng xám, đầu óc của hắn vào lúc này cũng là có một loại hỗn loạn cảm giác, đồng thời có một loại phảng phất châm đâm bình thường gai cảm giác đau. Cũng may Trung Hạo ý chí lực đầy đủ kinh người, nếu không thì hắn e sợ đã là không cách nào kiên trì. Tiên sinh. Ngay Trung Hạo không biết vì làm tên thứ mấy bệnh nhân hoàn thành trị liệu thời điểm, Triệu Thiên Du bỗng nhiên đi đến bên cạnh của hắn. Hắn đối với Trung Hạo xưng hô, trong lúc vô tình cũng là có một ít biến hóa. Hắn vốn là gọi Trung Hạo vì làm Trung tiên sinh, thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là đem phía trước một cái chuông tự trừ đi, một tiếng tiên sinh, đủ đã biểu đạt hắn đối với Trung Hạo tôn kính tình. Vì lần này nghĩa trận, Trung Hạo đã là ngồi ở đây trận mặt bàn trước vượt quá thời gian 12 giờ, trong lúc này, Trung Hạo hầu như không có bất kỳ nghỉ ngơi quá. Mà trên tay của hắn, không biết bao nhiêu bệnh nhân chiếm được trị hết, hơn nữa, mặc kệ là kiểu gì bệnh, cái dạng gì bệnh nhân, tại Trung Hạo trong tay đều có thể diệu thủ hồi xuân. Trọng yếu nhất một điểm chính là, Trung Hạo cũng không hề bởi vì muốn sớm chút kết thúc mà tùy ý trị hết, tuy rằng hắn trị liệu tốc độ đều là cực nhanh, thế nhưng mỗi một bệnh nhân bệnh đều là hoàn toàn trị hết. Liên tính lần này nghĩa trận có thương nghiệp nhân tố, thế nhưng Trung Hạo tận tâm tận lực, nhưng là tuyệt đối có thể bị chịu tôn kính. Thiên Du, có chuyện gì không? Trung Hạo ngẩng đầu lên đến, sắc mặt của hắn trắng xám có chút đáng sợ, cái kia linh năng liên tục sử dụng, đối với tự thân tinh thần tiêu hao thật sự là quá to lớn quá lớn. Thiên sinh, lần này nghĩa trận, không bằng liền như vậy kết thúc đi. Triệu Thiên Du có chút kiên gian hướng về Trung Hạo nói một tiếng, hắn là hy vọng Trung Hạo lần này nghĩa trận có thể đại viên mãn kết cục, thế nhưng điều này hiển nhiên đã là một cái chuyện không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là trước đó hắn cùng Trung Hạo cũng không nghĩ tới. Theo tiết mục tiến hành, mặt sau vẫn là không ngừng mà có bệnh nhân đến, tối sơ bệnh nhân số lượng vẫn là có thể nhìn thấy rõ ràng giảm thiểu, thế nhưng đến cuối cùng, không ngừng không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Dựa theo tình huống như thế, trừ phi Trung Hạo kéo dài trị hết đến suốt đêm, bằng không căn bản là không cách nào viên mãn hoàn thành lần này nghĩa trận. Mà thôi Trung Hạo giờ khắc này trạng thái, hiện ra nhưng đã là kiên trì không được đã lâu như vậy. Hoặc là nói, nếu là đổi thành lời của người khác, e sợ vào lúc này cũng đã ngã xuống. Không cần, ta còn có thể kiên trì. Trung Hạo trực tiếp cự tuyệt Triệu Thiên Du hảo ý, dựa vào kinh người ý chí, hắn tin tưởng tự mình nhất định có thể kiên trì. Tiên sinh, xuất hiện ở giữa sân còn có 127 cái bệnh nhân Triệu Thiên Du không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Cái gì? Trung Hạo ngã, cũng là rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là nhiều nhất cũng chỉ còn sót lại mấy chục cái bệnh nhân thôi, nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có hơn 100 cái bệnh nhân. Triệu Thiên Du biết Trung Hạo vẫn đều sẽ tâm tư đặt ở trị liệu trong lúc đó, cho nên, hắn đơn giản đem nguyên nhân giải thích một lần. Nghe Triệu Thiên Du từng nói, Trung Hạo trong lòng giờ mới hiểu được, đồng thời cũng rõ ràng tại sao Triệu Thiên Du muốn hắn kết thúc lần này nghĩa trận. Kế tục đi, ta làm hết sức, bọn họ đều là đầy cõi lòng hy vọng mà đến, ta cũng không có thể để bọn hắn cứ như vậy tự trở lại. Trung Hạo khẽ mỉm cười, sau đó liền tiếp theo tiến hành trị liệu. Mà nghe Trung Hạo nói, Triệu Thiên Du không nhịn được há miệng, bất quá cuối cùng vẫn là không tiếp tục nói cái gì. Bất quá ở trong lòng của hắn, Trung Hạo những lời này nhưng thật ra là hắn rất muốn đạt được một cái đáp án. Hắn tại lại đây thời điểm, đã là để đạo bá đem hình ảnh gần sát một chút, mà hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó đối thoại, gần như là vẫn không kém thông qua tiết mục tiến hành gieo thẳng. Loại này rõ ràng có chút biên tình ngôn ngữ. Hiển nhiên là Trung Hạo lần này nghĩa trận chân chính tinh túy vị trí. Hắn tin tưởng, một màn này đối thoại gieo thẳng đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho lần này gieo thẳng trực tiếp đạt đến một lần chân chính cao trào. Về phần gieo thẳng hiệu quả, hắn đã không còn bất kỳ hoài nghi. Tuy rằng hắn vẫn không có được chuẩn xác vài kịch, thế nhưng từ đài truyền hình phản ứng trong lúc đó, hắn là có thể đạt được đáp án. 45. Trung Hạo đã là làm xong cuối cùng kiên trì chuẩn bị, hắn đã quên mất thời gian, toàn bộ công thể cũng tại ánh đèn soi sáng dưới đã biến thành một cái màu trắng thế giới. Mà Trung Hạo trị liệu thì lại tiếp tục tiến hành. Cũng may, có một tin tức tốt để Trung Hạo kiên trì rốt cục thì có mục tiêu, buổi tối bệnh nhân rốt cục thì không dù thế nào tăng thêm, mà là bắt đầu rõ ràng giảm thiểu. Bất quá, này chừng 100 hào bệnh nhân, chỉ sợ cũng là cần chí ít 7, 8 giờ này mới có thể hoàn thành. Trung Hạo đã là làm xong suốt đêm chuẩn bị, chính như lời hắn nói như vậy, hắn không cách nào làm cho những này đầy cõi lòng hy vọng mà đến bệnh nhân, lần thứ hai nản lòng rời đi. Thời gian kế tục trôi qua, sắc trời cũng là dần dần từ đen kịt đã biến thành u ám, cuối cùng, khi sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng màu vàng kim bao phủ công thể bầu trời thời điểm, Trung Hạo rốt cục thì hoàn thành cái cuối cùng bệnh nhân trị liệu. Mà sắc mặt của hắn, không ngừng trắng xám cực kỳ, thậm chí liền nhiều tia màu máu đều không thể nhìn thấy. Mà tinh thần cực đại tiêu hao, để Trung Hạo ánh mắt cũng là dần dần biến có chút chỗ trống, chỉ bất quá, Trung Hạo cái kia chỗ trống trong ánh mắt nhưng vẫn là có mấy phần không cách nào động di kiên trì cùng kiên nghị. Mà thời gian, đã là ngày hôm sau sáng sớm 7 giờ. Chính như Triệu Thiên Du nói tới như vậy, Trung Hạo nếu như không suốt đêm, là tuyệt đối không cách nào viên mãn hoàn thành lần này nghĩa trận. Trung Hạo suốt đêm, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không phải là một người suốt đêm, chí ít toàn bộ công thể bên trong, còn có tiếp cận 20.000 quần chúng bồi tiếp Trung Hạo đồng thời suốt đêm. Chí ít, Triệu Thiên Du tin tưởng tại máy truyền hình phía trước, khẳng định còn có càng nhiều khán giả bồi tiếp đồng thời suốt đêm. Mà toàn bộ gieo thẳng, đã là kéo dài tiếp cận thời gian 24 giờ. Loại này gieo thẳng phương thức, phóng tầm mắt Hoa Hạ TV sử mấy chục năm lịch sử, đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà chờ Trung Hạo hoàn thành cái cuối cùng bệnh nhân trị liệu lúc, ở giữa sân hết thảy quần chúng đều là đứng lên. Hầu như không có bất luận kẻ nào nói cái gì, thế nhưng, tất cả mọi người đối với Trung Hạo báo đã xong nhiệt liệt nhất cũng nhất là thật chấp tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, phảng phất giống như là không có phần cuối. Tại tiếng vỗ tay kéo dài đến thời gian mấy phút sau khi, Triệu Thiên Du lúc này mới cầm mịt rổ phồn đứng dậy. Làm như kết thúc thời khắc cuối cùng, Triệu Thiên Du lên tiếng không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bởi vì hắn cuối cùng những lời này đều sẽ vì làm lần này nghĩa trận tìm tới hoàn mỹ dấu chấm tròn. Mà làm fan này lên tiếng, Triệu Thiên Du đã là chuẩn bị hảo mấy giờ, ngắn ngắn không đến 300 tự lên tiếng cảo, thế nhưng hắn đầy đủ sửa đổi tiếp cận thời gian 2 giờ. Hắn nỗ lực cũng không có uổng phí, hắn cuối cùng một fan có thể phấn chấn lòng người lên tiếng, càng là nhấc lên càng thêm cuồng nhiệt tiếng vỗ tay. Mà hết thể này lên tiếng cùng tiếng vỗ tay, đều là đưa cho Trung Hạo. Hoặc là nói, tất cả những thứ này cũng là Trung Hạo nên được. Trung Hạo nhưng là tại cuối cùng trưởng trong tiếng rời khỏi, hắn muốn nói Triệu Thiên Du cũng đã giúp hắn nói, mà hắn giờ khắc này cần thiết chuyện cần làm vậy đơn giản, đó chính là nghỉ ngơi, cố gắng nghỉ ngơi một chút. Hắn nguyên bản kiên trì là dựa vào hắn cái kia kinh người định lực tiếp tục kiên trì, mà bây giờ tất cả đều kết thúc, chỉ cần phần này kiên trì một tán đi, hắn Trung Hạo chỉ sợ cũng muốn trực tiếp ngã trên mặt đất. Điện năng liên tục sử dụng đối với tinh thần cùng tinh lực tiêu hao thật sự là quá to lớn quá lớn, đặc biệt là càng mặt sau, phần này tiêu hao lại càng tăng khó đã chịu đựng, nếu không có hắn Trung Hạo định lực đồng dạng khủng bố, chỉ sợ hắn sớm liền trực tiếp ngã vào cái kia trận bàn phía trên. Cho nên, Trung Hạo liền nguyên bản lên tiếng đều bất đi. Bởi vì, hắn tất cả làm gây nên đều là hắn hoàn mỹ nhất lên tiếng. Trung Hạo phía sau, thì lại là theo chân Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di, Trung Hạo một buổi tối không ngủ, làm trợ thủ tự nhiên cũng là nhất định phải lưu thủ ở bên. Bất quá Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di ngược lại là đều không có cái gì, dù sao hai người không cần như Trung Hạo như vậy, nhu muốn bỏ ra cực đại tinh lực đi vì làm bệnh nhân tiến hành trị hết. Mà ở sân khấu phía sau, Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên cũng là buổi tiếp Trung Hạo suốt đêm một buổi tối thời gian. Thấy Trung Hạo đi vào, các nàng gần như là cùng một thời gian hướng về Trung Hạo bước qua. Thế nhưng, các nàng chỉ là đi một nửa, liền phát hiện Trung Hạo thân hình bỗng nhiên mềm nhũn, sau đó cứ như vậy ngã xuống. Nhìn một màn này, Diệp Quân Nghiên cùng Lăng Huyên đều là sợ hết hồn. Các nàng gần như là đồng thời hướng về Trung Hạo xông qua. 356 nan đề. Chương 356, nan đề. Nay vừa cảm giác Trung Hạo không biết ngủ bao lâu, tinh lực cực đại tiêu hao, coi như là hắn bây giờ thân thể này cũng là không chịu nổi. Dù sao tinh lực không giống với thể lực, Trung Hạo thân thể cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng tại tinh lực cực độ tiêu hao tình huống dưới, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào tiếp tục chống đỡ. Chờ tỉnh lại thời điểm, Trung Hạo phát hiện sắc trời bên ngoài đã là đen kịt một màu. Hiển nhiên, hắn này vừa cảm giác ít nhất là ngủ một cái ban ngày. Hai mắt của hắn chỉ là quen thuộc một thoáng hoàn cảnh, liền phát hiện tự mình chẳng biết lúc nào đã là trở lại Tử Lan biệt thự. Mà bên trên vách tường lúc trông, thời gian cũng là chỉ về 6 giờ 30 phần vị trí. Hắn là sáng sớm hơn 7 điểm, giờ kết thúc nghĩa trận, mà bây giờ nhìn lại, hắn này vừa cảm giác đầy đủ là ngủ tiếp thời gian gần 10 giờ. Trung Hạo chỉ là ký tự mình tại hoàn thành nghĩa trận sau khi liền hôn mê, còn chuyện sau đó, hắn trên căn bản cũng không có cái gì nhớ. Xem ra, điện năng tuy rằng cường đại, thế nhưng là không thể kéo dài thời gian quá dài sử dụng, bằng không, đối với tự thân tinh thần tinh lực tiêu hao thật sự là quá to lớn quá lớn. Trung Hạo trong lòng âm thầm để lại một cái tỉnh, hắn bây giờ còn có thể cảm nhận được từ linh hồn nơi sâu xa truyền đến cảm giác vô lực. Linh năng xác thực là phi thường cường đại, đặc biệt là đối với tế bào chữa trị cùng tinh hóa, tuyệt đối có thể nói khủng bố, thế nhưng, linh năng đối với tự thân tinh lực tiêu hao nhưng là quá mức một ít, coi như là lấy hắn Trung Hạo hiện tại định lực cùng tâm trí, cũng thì không cách nào thời gian dài kiên trì. Cũng may, cần hắn Trung Hạo như vậy thời gian dài sử dụng điện năng địa phương cũng không nhiều. Sau này hắn chỉ cần cẩn trọng khống chế một thoáng, hẳn là vẫn là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Giật giật thân thể, tuy rằng trên người còn có mấy phần không còn chút sức lực nào cảm giác, thế nhưng hành động cũng đã là không thành vấn đề. Trung Hạo cũng không có ở trên giường nhiều dừng lại cái gì, mà là trực tiếp từ trên giường bỏ dậy. Diệp Quân Nghiên cũng không ở trong phòng, Trung Hạo liền hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài, chờ hắn đi lên lầu một phòng khách thời điểm, liền từ phòng bếp bên kia nghe được một ít âm thanh. Đến gần vừa nhìn, Trung Hạo liền nhìn thấy chính đang chuẩn bị bữa tối Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo, ngươi đã tỉnh. Trung Hạo cũng không hề thả nhẹ tiếng bước chân, cho nên, hắn lúc này mới đi đến cửa phòng bếp nơi, nghe đến bước chân âm thanh Diệp Quân Nghiên cũng đã là về quá đầu được. Thấy Trung Hạo đứng ở ngoài cửa, Diệp Quân Nghiên liền cười hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. Đối với một nữ nhân mà nói, Diệp Quân Nghiên tuy rằng không ngần ngại Trung Hạo có hay không có bản lĩnh lớn bằng trời, hoặc là có thiên đại thiện tâm cùng ái tâm. Thế nhưng tại ngày hôm qua thấy được Trung Hạo cái kia tận tâm tận lực thái độ lúc, nàng tâm vẫn là không nhịn được tràn đầy ái ý. Chí ít ở trong mắt nàng, Trung Hạo là một cái phụ trách nhiệm người đàn ông, hơn nữa rất có trách nhiệm. Hơn nữa Trung Hạo ngày hôm qua cử động cũng coi như là có thể nói kỳ tích, thời gian một ngày, Trung Hạo tổng cộng trị liệu hơn 300 cái bệnh nhân, hơn nữa toàn bộ trị hết, phải biết, những bệnh này nhân bên trong, có rất nhiều đều là nguyên bản có thể nói không chỉ chi chứng bệnh hoạn giả. Như vậy trắng cử, phóng tầm mắt toàn cầu đều có thể nói kỳ tích bình thường tồn tại. Mà Trung Hạo là nàng Diệp Quân Nghiên người đàn ông. Liên tính đây chỉ là một hồi nghĩa trận hoạt động, nhưng là đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, tất cả những thứ này cũng đã là vậy là đủ rồi. Trung Hạo cũng là cười cười, sau đó hỏi, Quân Nghiên, ta hẳn là không có ngủ lâu lắm đi, ngươi không muốn nói cho ta biết, hôm nay là số 3. Tuy rằng thời gian chỉ về 6 giờ 30 phần vị trí, thế nhưng Trung Hạo cũng không biết hắn lần này mê man không biết ngủ bao lâu. Diệp Quân Nghiên làm sao lại không biết Trung Hạo đang lo lắng cái gì, nàng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nói, không có nghi, ngươi chỉ ngủ 10 giờ, ngược lại không có chuyện gì, đợi lát nữa ngươi ăn bữa tối sau khi liền đi ngủ đi. Ừm. Trung Hạo không tỏ rõ ý kiến, bất quá nhưng trong lòng cũng là buông ra tâm được. Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên nói rằng, ồ, đúng rồi, Lăng Huyên cho đánh qua một lần điện thoại lại đây, còn có cái kia Triệu tiên sinh. Hắn cũng có đánh qua một lần điện thoại lại đây, bọn họ nói chờ ngươi sau khi tỉnh lại, về cái điện thoại cho bọn hắn. Vậy ta đi trước cho bọn hắn về một cú điện thoại đi. Thấy Diệp Quân Nghiên còn muốn chuẩn bị một ít thời gian, Trung Hạo đáp một tiếng sau khi, liền hướng về bên ngoài phòng khách đi ra ngoài. Nếu là đổi thành bình thường, hắn nhất định là phải giúp Diệp Quân Nghiên trước tiên chuẩn bị bữa tối, nhưng là hôm nay không được, hắn biết vào lúc này Diệp Quân Nghiên là chắc chắn sẽ không để hắn giúp mau chóng. 48. Đi tới phòng khách. Trung Hạo trực tiếp cầm lên phòng khách điện thoại liền cho Lăng Huyên trở về một cú điện thoại. Điện thoại chỉ là vang lên 2 tiếng liền tiếp thông, sau đó, Lăng Huyên cái kia cảm động âm thanh liền đã là vang lên. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi ngày mai nhi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tỉnh, làm sao, thân thể như thế nào, sẽ ăn tiêu sao? Lăng Huyên trong giọng nói tràn đầy quan tâm vẻ, liền tính không có nhìn thấy Lăng Huyên bản thân, thế nhưng Trung Hạo như trước có thể 10 phân rõ ràng cảm thụ đi ra. Cũng còn tốt. Ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không, có phải hay không hội sở bên kia xảy ra chuyện gì? Trung Hạo rất nhanh liền rời đi đề tài. Không có chuyện gì, thì không thể gọi điện thoại cho người sao? Trong điện thoại đầu, Lăng Huyên âm thanh nhưng là khó chịu. Trung Hạo nhưng là trực tiếp trầm mặc, không hề nói gì, cũng không hề trả lời cái gì. Bất quá, nàng bây giờ đã sớm quen thuộc Trung Hạo tính cách cùng thái độ, cho nên, trong lòng nàng tuy rằng khó chịu, thế nhưng là cũng không hề tại chuyện này mặt trên nói thêm cái gì. Xác thực là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn, nếu có thể, ngươi ngày mai khả năng muốn nhanh chóng một ít lại đây. Lăng Huyền ngự khí nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, tựa hồ là thật sự xuất ra cái vấn đề lớn hơn gì. Chuyện gì? Trung Hạo khẽ cau mày, phản ứng đầu tiên, hắn nghĩ đến có phải hay không Thẩm Thiên Lôi người ra tay rồi. Chỉ là, Lăng Huyên trả lời nhưng là hoàn toàn ngoài Trung Hạo ngoài ý liệu. Đều là ngươi nghĩa chẩn trêu chọc phiền phức, từ sáng sớm đến bây giờ, hội sở bên ngoài đã tụ tập thật là nhiều người, trong đó có ba mươi mấy cái trọng chứng bệnh nhân, bọn họ hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn. Lăng Huyên hoán âm thanh nói rằng, trong giọng nói càng nhiều hơn mấy phần chăm chú. Trung Hạo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, hắn đã là rõ ràng Lăng Huyên ý tứ. Tụ tập tại hội sở bên ngoài bệnh nhân, hiển nhiên cũng chỉ là một ít người bình thường, nếu là quan châm đường chính thức hội viên, chỉ cần thông qua hẹn trước sắp xếp thời gian mới có thể. Nếu quả thật chính là trọng chứng, còn có thể sớm tiến hành trị liệu. Mà những này phổ thông bệnh nhân nhưng thì không được, bọn họ không phải hội viên, tự nhiên không cách nào hẹn trước sắp xếp cái gì. Hơn nữa, bọn họ cũng thì không cách nào thanh toán quan châm đường hội sở kết xù phí dụng. Thế nhưng, Trung Hạo nghĩa chẩn nhưng là để bọn hắn thấy được một ít hy vọng. Đây là bệnh nhân thông thường một loại tâm tính, Trung Hạo vẫn là có thể lý giải. Tương tự, hắn cũng rõ ràng Lăng Huyên ý tứ. Trị liệu cũng không phải là việc khó gì, nghĩa chẩn tuy rằng kết thúc, thế nhưng nếu như Trung Hạo đối mặt với tình huống như thế, thấy chết mà không cứu, như vậy, cái này đối với Trung Hạo danh tiếng ảnh hưởng tuyệt đối sẽ càng to lớn hơn mới đúng. Mà nếu như hắn tiến hành trị liệu, cái này bằng với là nói cho càng nhiều bệnh nhân, coi như là không cần thanh toán lượng lớn hội viên phí dụng, như thế cũng là có thể tại quan châm đường hội sở chữa bệnh. Tình huống như thế đối với Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ liền là một loại lưỡng nan lựa chọn. Lăng Huyên hiển nhiên cũng là muốn đến điểm này, bằng không, nàng cũng sẽ không như thế chăm chú. Ta biết rồi, sáng sớm ngày mai ta sẽ sớm một ít lại đây, những bệnh kia nhân ngươi trước hết sắp xếp một chút đi, nếu như bọn họ không hề rời đi. Ngươi khiến người ta chuẩn bị một ít chướng đồng cho bọn hắn sử dụng đi. Trung Hạo cũng không hề để Lăng Huyên đem những bệnh kia mọi người nên tiến vào hội sở y tứ, có vài thứ là không thể phá lệ, hơn nữa, hắn Trung Hạo cũng cần đối với quan châm đường hội sở hội viên lợi ích phụ trách. Dù sao những này hội viên đều là hao tốn to lớn hội viên phí dụng đăng ký hội viên, loại này tiền lệ mở ra sau khi, không thể nghi ngờ sẽ làm những này hội viên cảm thấy tâm lý không thăng bằng, hơn nữa đối với bọn hắn cũng là vô cùng không thăng bằng. Hảo, cái kia vậy ta liền đi chuẩn bị. Nghe Trung Hạo từng nói, Lăng Huyên mặc dù hiếu kỳ Trung Hạo phải như thế nào giải quyết chuyện này, thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra. Bất quá, ngay Lăng Huyên chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, nàng tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cấp tốc nói rằng, đúng rồi Trung Hạo, ngươi có biết hay không ngày hôm nay trong vòng một ngày, chúng ta hội sở tổng cộng tăng thêm bao nhiêu chính thức hội viên. Tương so sánh dưới, câu nói này để Lăng Huyên ngữ khí cũng biến càng kích động hơn một chút. Bao nhiêu? Trung Hạo cấp tốc hỏi một tiếng, lần này nghĩa chẩn tiết mục chẳng khác gì là vì làm quan châm đường hội sở đánh xuống một cái toàn quốc tính biến tướng quảng cáo. Mà trải qua ngày hôm qua một ngày nghĩa chẩn, nếu là quan châm đường hội sở hội viên số lượng không có rõ ràng tăng thêm, như vậy hắn Trung Hạo tận tâm tận lực chính là uổng phí. Từ sáng sớm đến bây giờ, bao quát điện thoại đặt trước ở bên trong, chúng ta lục phẩm hội viên số lượng tổng cộng tăng thêm 320 tên, ngũ phẩm hội viên tổng cộng tăng thêm 103 tên, tứ phẩm hội viên tổng cộng tăng thêm. Lăng Huyên trả lời vô cùng cấp tốc, hơn nữa rất nhanh, hiển nhiên, lần này nàng đã sớm rõ ràng trong lòng. Mà trong giọng nói của nàng, cũng là nhiều hơn mấy phần kích động. Đem so sánh với trước đó ngưng trọng, tin tức kia không thể nghi ngờ là Lăng Huyên chân chính tối muốn gặp được. Nàng có thể là hy vọng quan châm đường hội sở có thể càng cường đại càng tốt, mà bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này tựa hồ cũng là hướng về nàng rất muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trung Hạo nghĩa chẩn tiết mục lúc này mới hoàn thành một kỳ, từ tiếng vọng đến xem, không thể nghi ngờ là so với nàng mong muốn còn tốt hơn càng nhiều. Nếu là cái này tiết mục kéo dài tiếp tục tiến hành, Lăng Huyên tin tưởng quan châm đường hội sở hội viên số lượng, tuyệt đối có thể tăng lên tới một cái hết sức kinh người con số. Nhiều như vậy, Trung Hạo cũng là có một ít không nói gì, cái này hiệu quả không ngừng vượt ra khỏi Lăng Huyên dự liệu ở ngoài, tương tự cũng là cực đại vượt quá hắn Trung Hạo dự liệu ở ngoài. Trước tiên là nói về nhiều như vậy đi. Còn lại các loại, chờ ngày mai ngươi đến hội sở sau khi chúng ta rồi nói sau, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi được rồi. Lăng Huyên cũ không hề tiếp tục nói nữa, hoặc là nói, nàng thích hơn mặt đối mặt cùng Trung Hạo nói sự tình. Được rồi. Trung Hạo hiển nhiên là không có chú ý tới Lăng Huyên điểm ấy kế vật, hắn giờ khắc này càng nhiều tâm tư vẫn là rơi vào hội sở sự tình mặt trên. 46. Đang cùng Lăng Huyên thông xong điện thoại sau khi, Trung Hạo lại một lần nữa bấm điện thoại dây số, còn lần này, Trung Hạo nhưng là đem điện thoại đánh cho Triệu Thiên Du. Ngày hôm qua tiết mục hiệu quả làm sao, hắn vẫn còn có chút chờ mong. Không thể nghi ngờ, Triệu Thiên Du có thể cho hắn một cái tuyệt đối đáp án. Triệu Thiên Du tựa hồ chính đang tận chuyện gì, Trung Hạo đánh tới điện thoại cũng không có người tiếp, vẫn chờ sau mấy phút, Triệu Thiên Du lúc này mới trở về một cú điện thoại lại đây. Tiên sinh, nhanh như vậy liền tỉnh, thân thể của ngươi như thế nào, nếu như không chịu nổi, liền nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày đi trong điện thoại đầu. Triệu Thiên Du trong giọng nói cũng là tràn đầy quan tâm tâm ý. Vẫn được, trước ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Trung Hạo hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng. Ta muốn hỏi một chút thân thể của ngươi thế nào rồi, mặt khác, vẫn hữu quan với tiết mục sự tình, ta cũng muốn nói với ngươi một tiếng. Triệu Thiên Du âm thanh rất nhanh liền vang lên, cùng Trung Hạo dự đoán xê xích không nhiều. Ngươi nói đi. Trung Hạo trực tiếp hỏi, hắn trong lòng cũng là có chút chờ mong. Ngày hôm qua tiết mục thu thị suất rất tốt, toàn bộ tiết mục tổng cộng kéo dài thời gian 22 giờ, trung gian, thu thị suất cao nhất thời điểm đạt đến hết thảy đài truyền hình 35% tỷ lệ. Nói cách khác, ngày hôm qua xem Hoa Hạ đài truyền hình khán giả bên trong, 10 người bên trong, có 5 người chính là tại thu xem chúng ta tiết mục. Triệu Thiên Du trong giọng nói mơ hồ nhiều hơn mấy phần kích động, hơn nữa còn có chút không cách nào áp chế, bất quá, hắn mạnh mẽ đem trong nội tâm kích động bình phục mấy phần sau khi, liền nói tiếp, thu thị suất thấp nhất thời điểm, nhưng là đạt đến 17% tỷ lệ, so với bất kỳ cùng lúc đoạn tiết mục đến, còn muốn cao hơn 2 lần. Loại này vài kịch, đầy đủ để Triệu Thiên Du tự hào. Hắn cũng là thu bắt được này tay vài kịch không đến bao lâu, tại nắm bắt tới tay sau khi, hắn rốt cục thì rõ ràng tại sao đài truyền hình phương diện sẽ đem tiết mục gieo thẳng thời gian hạn chế cho trực tiếp hủy bỏ. 22 giờ. Trung Lượng ngược lại là sửng sốt một chút, tại hắn cho rằng, toàn bộ gieo thẳng nhiều nhất cũng chỉ có thời gian 3 giờ mà thôi, làm sao sẽ bỗng nhiên đã biến thành 22 giờ. Ồ, ta thiếu chút nữa quên mất, giữa đài đã làm ra chỉ lệnh, bắt đầu từ bây giờ, liên quan với lần này nghĩa trận tiết mục, chúng ta đều đem tiến hành toàn trình gieo thẳng, đã không còn bất kỳ thời gian hạn chế. Chỉ cần nghĩa trận vẫn còn tiếp tục, gieo thẳng liền sẽ không đình chỉ. Triệu Thiên Du rõ ràng Trung Hạo ý tứ, hết sức nhanh chóng giải thích một tiếng. Như vậy vài kịch, nếu là đổi thành hắn Triệu Thiên Du là lãnh đạo, khẳng định cũng sẽ làm ra tương đồng quyết định. Thì ra là như vậy. Trung Hạo đáp một tiếng, tại Triệu Thiên Du trả lời thời điểm hắn đã là nghĩ rõ ràng một chút, mà Triệu Thiên Du trả lời, không thể nghi ngờ là càng thêm xác nhận trong nội tâm hắn suy đoán. Triệu Thiên Du nhưng là nói tiếp, còn có. Chúng ta vẫn dự định gia tăng lần này nghĩa trận hoạt động đầu tư, bất quá, những này đều sẽ do chúng ta để hoàn thành. Tiên sinh ngươi bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi, trạm tiếp theo là Thượng Hải, còn có thời gian 2 ngày, tiên sinh ngươi có thể mượn cơ hội này cố gắng nghỉ ngơi một chút. Lần này tiết mục quy mô kỳ thực đã là lớn vô cùng, nếu là lại thêm đại, đó chính là chân chính cảnh tượng hoành tráng. Đối với loại chuyện này, Trung Hạo ngược lại cũng không có ý kiến gì. Ngược lại chuyện này chân chính đạt được tốt nhất nơi chính là quan châm đường hội sở, khung cảnh này, càng khá hơn một chút cũng không sao. Sau khi, Trung Hạo lại cùng Triệu Thiên Du đơn giản hàn huyên vài câu. Trung Hạo chủ yếu hay là hỏi một thoáng liên quan với tiết mục tiếng vọng các loại, chờ sự tình, chỉ bất quá, Triệu Thiên Du ngày hôm nay trở lại đài truyền hình sau khi, liền ngay cả thời gian nghỉ ngơi hiếu không có, mà là vẫn tận lục đến bây giờ, đối với chuyện này hắn biết cũng không nhiều, Trung Hạo muốn hỏi, ngược lại cũng hỏi không ra cái gì đi ra. 46. Cúp, tắt Triệu Thiên Du điện thoại sau khi, Trung Hạo nhưng là trực tiếp tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, ánh mắt của hắn trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần trầm tư. Nguyên bản hắn cho rằng lần này hoạt động, Thẩm Thiên Lôi hẳn là sẽ chọn ra tay, bởi vì cái này đối với Thẩm Thiên Lôi mà nói, tuyệt đối là vô cùng tốt một lần cơ hội, nếu là có thể tại tiết mục chi cung khi, ngay ở hết thể khán giả diện đánh bại hắn Trung Hạo, như vậy, hắn Trung Hạo nhân khí chỉ sợ cũng muốn mất giá rất nhiều. Thế nhưng, Thẩm Thiên Lôi dĩ nhiên lựa chọn ẩn nhẫn, hơn nữa một điểm phản ứng đều không có. Đối với này, Trung Hạo cũng sẽ không thả lỏng nửa phần, ngược lại, trong tim của hắn trái lại càng thêm tràn đầy cảnh giác. Thẩm Thiên Lôi không phải là cái gì thiện giác, lấy loại người như hắn tính cách, hoặc là không ra tay, nếu là ra tay, vậy khẳng định là thế như thiên kinh. Trừ thứ này ra, Trung Hạo nghĩ tới càng nhiều, đó là đến đây quan châm đường hướng về hắn cứu trợ bệnh nhân chuyện. Những bệnh này nhân hắn Trung Hạo nhất định phải xử lý rõ ràng. Tận lực tại không ảnh hưởng đến chính thức hội viên lợi ích tình huống dưới xử lý tốt chuyện này. Đối với này, Trung Hạo cũng là cảm thấy có chút đau đầu, bởi vì đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Theo nghĩa trận tiết mục tiến hành, e sợ giống như vậy bệnh nhân còn có thể càng ngày càng nhiều, nếu là hiện tại liền xử lý không tốt, sau đó liền không cần nói nhiều. Về phần nghĩa trận tiết mục, Trung Hạo ngược lại là không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều cái gì. Loại này tiết mục chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Ngược lại hắn đến thời điểm chỉ cần tận lực là được. Trung Hạo, đang suy nghĩ cái gì sự tình đây? Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, Diệp Quân Nghiên chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Nàng đã là đem trên người tạp dề cho giải, nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là đã là chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Hội sở một ít chuyện. Trung Hạo ngược lại là không có ẩn giấu cái gì, đem Lăng Huyên nói tới sự tình nói tất cả một lần, còn hắn nữa một ít ý nghĩ. Loại chuyện này người trong cuộc giả vờ không biết, Trung Hạo ngã, cũng là hy vọng Diệp Quân Nghiên có thể giúp đỡ nàng một vội. Cái này, Diệp Quân Nghiên sau khi nghe xong, đầu tiên là hơi trầm thất, lập tức, nàng đôi mắt đẹp đống nhiên sáng ngời, trực tiếp nói, Trung Hạo, ta có một cái biện pháp, ngươi xem một chút biết không? Biện pháp gì? Trung Hạo trong lòng vui vẻ, liền tận hỏi. 347 giải quyết. Chương 357, giải quyết. Biện pháp rất đơn giản, đó chính là chọn nhân mà cứu. Diệp Quân Nghiên ngữ khí có chút dừng lại, sau đó nói tiếp, Trung Hạo, kỳ thực ngươi là người trong cuộc giả vờ không biết, hoa hạ trọng bệnh giả vạn vạn ngàn ngàn, nếu là ngươi mở ra khơi ròng, e sợ không lâu sau đó, quan châm đường hội sở cửa lớn ở ngoài, sẽ xuất hiện càng nhiều cứu thầy thuốc, mà đến lúc đó, ngươi có thể làm thế nào đây? Nghĩa trần vì nghĩa trần, nếu là ngươi mỗi người đều cứu, chỉ sợ ngươi sau này cũng chưa có tự mình thời gian, làm việc thiện tóm lại có cái hạn chế, cho nên lòng dạ ác độc thời điểm hay là muốn lòng dạ ác độc một ít, chúng ta không cần thấy chết mà không cứu, thế nhưng, chúng ta nhất định phải đối với này làm ra một ít hạn chế mới được. Diệp Quân Nghiên tuy rằng cũng là hy vọng Trung Hạo có nhân giả y tâm, thế nhưng, bất cứ chuyện gì đều là có hạn chế, chính như lời nàng nói như vậy, nếu là chuyện này không có một hạn chế, e sợ toàn bộ hoa hạ sẽ có càng ngày càng nhiều cần ý giả xuất hiện ở quan châm đường hội sở ở ngoài. Đây không thể nghi ngờ là cực đại ảnh hưởng đến Trung Hạo sắp xếp, hơn nữa, Trung Hạo thù lớn chưa trả, trong hai cái tự có nặng nhẹ, tại Diệp Quân Nghiên trong lòng, cha mẹ mối thù không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Trung Hạo thì lại là khẽ gật đầu, đối với Diệp Quân Nghiên từng nói, trong lòng hắn làm sao thường không biết. Chỉ là chính như Diệp Quân Nghiên nói tới như vậy, có một số việc người trong cuộc giả vờ không biết, hắn Trung Hạo là hữu tâm muốn cứu người, nhưng là có một số việc hắn nhưng vẫn là hữu tâm vô lực, dù sao, hắn Trung Hạo còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Diệp Quân Nghiên lời còn chưa nói hết, thấy Trung Hạo rõ ràng ý tứ của chính mình sau khi, nàng liền nói tiếp, cái gọi là chọn nhân mà cứu rất đơn giản. Chúng ta có thể muốn một cái đơn giản mà lại thực dụng biện pháp hạn chế một thoáng, hơn nữa chỉ cần một cái có thể làm cho tất cả mọi người tiếp thu lý do là được rồi. Nói thí dụ như sinh nhật, ngươi có thể cứu người, thế nhưng phải là cùng ngày sinh nhật giả mới có thể không trả giá cứu trị, nếu như vậy, là có thể làm ra một cái cực đại hạn chế. Diệp Quân Nghiên biện pháp chính như nàng tự mình nói tới như vậy, rất đơn giản, gặp sinh nhật mà cứu, đây thật là có thể cực đại hạn chế những này cần ý giả. Một năm có 365 ngày, nếu là tách ra, e sợ mỗi ngày đến đây cần ý giả, liền sẽ không có mấy người, mà nếu như vậy, hắn Trung Hạo là có thể không cần tại chuyện này mặt trên lãng phí nhiều thời gian hơn. Hơn nữa chuyện này chỉ cần công bố ra ngoài, cũng sẽ không đối với hắn Trung Hạo danh tiếng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại sẽ càng thêm tăng thêm hắn Trung Hạo tiếng tăm cùng danh vọng. Cái biện pháp này có thể được. Trung Hạo trực tiếp gật đầu đáp một tiếng, cái biện pháp này xác thực là vô cùng không sai. Bất quá còn có rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện sự tình, hắn cần làm ra một ít sắp xếp mới được. Đương nhiên, loại chuyện này do Lăng Huyên đến sắp xếp không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn. Lấy Lăng Huyên năng lực, nói vậy rất nhanh liền có thể xuất ra một bộ hoàn chỉnh phương án đi ra. Diệp Quân Nghiên nhưng là không có để Trung Hạo suy nghĩ nhiều cái gì, nàng trực tiếp kéo lên Trung Hạo cánh tay, sau đó ôn nhu nói, được rồi, cơm tối đã chuẩn bị xong, ngươi này vừa mới thức tỉnh, liền không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Ừm, chúng ta đi ăn cơm đi. Trung Hạo gật đầu, chuyện này chờ ngày mai đi gặp sau đó lại nói, cũng là đến cùng. 48. Đêm tối quá khứ, nghỉ ngơi một buổi tối, Trung Hạo tinh thần đã là khôi phục đến bình thường trạng thái tốt nhất. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo rất sớm liền đi hội sở bên kia. Trung Hạo đi thời điểm so sánh với sớm, hắn đến hội sở bên kia thời điểm, thời gian lúc này mới chỉ là sáng sớm 7 giờ khoảng chừng, trái phải mà thôi. Mà đổi thành bình thường, Trung Hạo không có 9 giờ bình thường đều là sẽ không đến hội sở bên kia. Tại còn chưa tới đạt hội sở bên kia thời điểm, Trung Hạo liền có thể thấy ven đường trong mặt cỏ dựng từng mảng chướng gặp, đại khái một vài, thì có đến mấy chục đỉnh. Mà những này chướng gặp trong lúc đó, đã có thể thấy mấy người ra vào trong đó, thậm chí còn có người liền ở bên cạnh chuẩn bị bữa sáng. Những người này hiển nhiên đều là tụ tập tại hội sở ở ngoài những này cần ý giả. So với ngày hôm qua Lăng Huyên nói tới số lượng còn muốn càng nhiều hơn chút, nghĩ đến, tối ngày hôm qua hẳn là lại nhiều đến một chút. Mà trừ thứ này ra, Trung Hạo vẫn nhìn thấy một ít ký giả. Những ký giả kia chính đang phỏng vấn giả một ít cần ý giả, hơn nữa số lượng cũng là không ít, tổng cộng có mười mấy cái, hơn nữa mười mấy người này đều không phải cùng một nơi, mà là chia thành mười mấy cái không giống truyền thông. Đối với này Trung Hạo ngược lại là không có nửa phần ý tứ, theo tiết mục bá ra, hắn Trung Hạo tại toàn bộ Hoa Hạ cũng tính được là một nổi danh nhân vật, mà ở nổi danh nhân vật bên người, mãi mãi cũng thì không cách nào thiếu những cái được gọi là ký giả. Đối với này, Trung Hạo cũng không có dừng lại ý tứ, mà là trực tiếp đem xa lái vào hội sở bên trong. Trung Hạo đến chính là cực sớm, thế nhưng Lăng Huyên so với hắn đến thời điểm còn muốn sớm hơn một ít. Trung Hạo lúc này mới đi đến 5 tầng phòng khách, liền thấy Lăng Huyên đã là tọa ở trong đại sảnh chờ đợi hắn. Kỳ thực, Lăng Huyên cũng không phải là đến rất sớm, mà là nàng ngày hôm qua cả đêm đều không hề rời đi nơi này, liền trực tiếp ở tại hội sở bên trong không hề rời đi. Mà nàng cũng là rất sớm liền lên, Trung Hạo tại lại đây trước đó, nàng vẫn cố ý đi bên ngoài nhìn một chút. Trung Hạo cũng không có ở này bên trong đại sảnh nói cái gì, mà là trực tiếp cùng Lăng Huyên đi tới phòng làm việc của hắn. Trung Hạo, tình huống bên ngoài ngươi đều nhìn thấy đi, ngươi muốn đến biện pháp sao? Lăng Huyên trực tiếp đi vào đề tài chính, chuyện này nàng cũng là có chút đau đầu, tức muốn có hoàn mỹ danh tiếng, lại không muốn đem thời gian đều lãng phí ở những này cần ý giả trên người, loại này lưỡng toàn tể mỹ biện pháp, nàng nghĩ đến một buổi tối đều không nghĩ ra được. Ta không nghĩ tới biện pháp gì, bất quá, Quân Nghiên ngược lại là nghĩ ra một ý định không tồi. Đối với Lăng Huyên, Trung Hạo đương nhiên sẽ không ẩn giấu cái gì. Hắn đơn giản đem Diệp Quân Nghiên biện pháp nói một lần sau, nói tiếp, cái này biện pháp ta xem có thể được. Bất quá cụ thể làm sao sắp xếp, còn cần hảo hảo kế hoạch một thoáng. Lăng Huyên đôi mắt đẹp nhưng là vì làm bừng sáng, nàng cùng Trung Hạo đồng dạng đều là người trong cuộc giả vờ không biết. Mà giờ khắc này nghe xong Trung Hạo nói tới sau khi, trong lòng nàng liền có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Không sai, Quan Châm Đường hội sở xác thực là cần một cái có thể làm cho tất cả mọi người tiếp thu lý do, liền có thể lấy bảo trì hiện tại danh tiếng, còn có thể cực đại hạn chế những này cần ý giả. Diệp Quân Nghiên nói tới biện pháp, xác thực có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Chuyện này do ta đến sắp xếp đi, chúng ta sẽ mở hội nghị nghị lại cụ thể sắp xếp một thoáng. Lăng Huyên trực tiếp đem chuyện này cho thừa đi, mà cái này bản thân cũng là nàng cần thiết chuyện cần làm. Làm như Trung Hạo trợ thủ, nàng cần thiết chuyện cần làm chính là giúp Trung Hạo giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Về phần hội nghị, Lăng Huyên từ lúc Trung Hạo đến trước đó liền đã là trực nghe điện thoại thông báo tiếp, gần như Quan Châm Đường hội sở quản lý tầng cũng đã là đến hội sở bên này. Tại Quan Châm Đường hội sở, Trung Hạo không thể nghi ngờ là đứng ở hội sở trí cao phong, thứ yếu nhưng là Lăng Huyên. Mà ở Lăng Huyên dưới, còn có vận doanh bộ, công quan bộ, an uống bộ, dưỡng sinh bộ vân vân bộ môn, những này bộ môn đều là có đơn độc một bộ thành viên nòng cốt, bình thường những này bộ môn đều là do những này thành viên nòng cốt đến quản lý, Lăng Huyên chỉ là làm một cái chủ tính chung mà thôi. Nếu là thật sự muốn cẩn thận đi quản lý mỗi cái bộ môn, e sợ Lăng Huyên còn cần phân thân vài cái mới được. Ừm, mau chóng chứng thực đi. Phương án mau chóng bắt đầu. Trung Hạo ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, hậu thiên chúng ta liền muốn xuất phát đi Thượng Hải, hơn nữa ngày hôm nay cùng ngày mai ta sắp xếp hành trình đều so sánh với mãn, bên ngoài những này cần ý giả nhất định là không cách nào từng cái thỏa mãn, đơn giản liền bắt đầu từ hôm nay chấp hành cái này phương án đi, đợi lát nữa ngươi cụ thể chứng thực một thoáng, những này cần ý giả bên trong nếu là có bệnh tình nguy hiểm giả, liền mang theo đến ta khống chế một thoáng bệnh tình, nếu như muốn trị liệu, liền sắp xếp cái kia phương án đến đây đi. Trung Hạo cũng không muốn trên ngựa, lập tức mở ra tiền lệ, nếu là hiện tại liền mở ra tiền lệ, tương lai những này cần ý giả nhất định sẽ vì vậy mà mọi cách muốn nhờ, cho nên, hiện tại liền bắt đầu chấp hành cái này phương án, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Ta biết rồi, ta bây giờ liền đi sắp xếp. Lăng Huyên gật đầu, sau đó liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nàng cần trên ngựa, lập tức mở hội quyết định Trung Hạo sắp xếp này hai việc tình, đương nhiên, chuyện của nàng vẫn có thật nhiều, Trung Hạo đón lấy sắp xếp hành trình đều là nàng phụ trách, nàng không ngừng muốn phụ trách mấy ngày sau đó, còn có Trung Hạo đón lấy một tháng hành trình, nàng đều phải làm ra hợp lý nhất sắp xếp mới được. Những chuyện này toàn bộ ép ở trên người, không thể nghi ngờ là mệt chết đi mệt chết đi. Mà có một số việc kỳ thực có thể thông qua thư ký đến sắp xếp, chỉ là Lăng Huyên cũng không muốn giúp Trung Hạo sắp xếp cái gì thư ký, mà là do nàng tự mình toàn bộ tiếp nhận tới. Về phần tại sao không giúp Trung Hạo sắp xếp thư ký, nguyên nhân chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Huyên nàng tự mình rõ ràng. Nàng có thể cùng Trung Hạo cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, nếu là sẽ giúp Trung Hạo sắp xếp một người bí thư, e sợ cơ hội này liền muốn càng thêm ít đến mức đáng thương. Trừ thứ này ra, nàng cũng không lớn, cũng không lắm yên tâm đem chuyện này giao cho người khác đến xử lý, dù sao Quan Châm Đường hội sở hiện tại đang đứng ở cao tốc phát triển giai đoạn, ngay tại lúc này, nàng không cho phép bất kỳ bất ngờ xuất hiện, nhất định phải đem tất cả đều làm được hoàn mỹ mới được. 46. Lăng Huyên đi sắp xếp chuyện, Trung Hạo tuy rằng đem sự tình đều phân phó xuống, thế nhưng hắn cũng không hề khốn này mà nhàn rỗi. Hắn trên bàn làm việc, liền để một phần Lăng Huyên vì hắn chuẩn bị kỹ càng hội viên tư liệu hồ sơ. Phần này hồ sơ là ngày hôm qua mới đăng ký hội viên tư liệu hồ sơ, mà mỗi một cái hội viên gia nhập, Trung Hạo đều sẽ đối với những này hội viên tiến hành phân loại. Đây là một cái hết sức phức tạp quá trình, coi như là lấy Trung Hạo kinh khủng kia tư duy cùng trí nhớ mà nói, cũng là cần dùng trên một ít thời gian. Còn có chính là mấy ngày này tích lũy xuống một ít chuyện, Trung Hạo cũng là cần một ít thời gian đi xử lý, mà chờ hắn đem tất cả những thứ này đều hoàn thành thời điểm, thời gian đã là sáng sớm 8 giờ khoảng chừng, trái phải. Mà đang ở Trung Hạo đang chuẩn bị hướng về lầu 2 phòng đi đến thời điểm, Lăng Huyên đã là đẩy ra Trung Hạo văn phòng cửa lớn, đồng thời trực tiếp đi đến. Trung Hạo, phương án ta đã chuẩn bị xong, ngươi có cần hay không nhìn một chút, nếu như không có vấn đề gì, có thể lập tức liền bắt đầu chấp hành. Lăng Huyên cầm trong tay một phần văn kiện, nàng đang nói chuyện đồng thời, vẫn đem văn kiện trong tay đưa cho Trung Hạo. Lăng Huyên động tác vẫn là rất nhanh, từ cùng Trung Hạo nói chuyện kết thúc đến bây giờ, nàng chỉ là dùng không tới thời gian một giờ mà thôi. Ừm. Trung Hạo gật đầu, sau đó trực tiếp đem cái kia văn kiện cho nhận lấy. Văn kiện chỉnh thể dòng suy nghĩ vẫn là lấy Diệp Quân Nghiên cái kia biện pháp làm chủ, đầu mối chính không có thay đổi gì, chỉ là tại chi tiết nhỏ mặt trên ưu hóa rất nhiều. Trên căn bản ngoại trừ tiết ngày nghỉ ở ngoài, Trung Hạo mỗi ngày đều sẽ đối với cùng ngày sinh nhật bệnh nhân tiến hành một lần không trả giá trị liệu, nếu là đụng với tiết ngày nghỉ chính là hóa lại, nếu là thật sự có trọng bệnh người bệnh, vậy chính là những này lúc nào cũng có thể tử vong người bệnh, trải qua xác thực trần sau khi, Trung Hạo có thể không trả giá vì đó khống chế bệnh tình, thế nhưng chỉ hết, vẫn là cần chờ sinh nhật ngày đó mới được. Trừ thứ này ra, chính là một ít chi tiết nhỏ, đối với Trung Hạo mà nói, những này chi tiết nhỏ hắn cũng không phải làm sao quan tâm, hắn quan tâm chỉ là cả kế hoạch phương án mà thôi. Cứ như vậy từ đi, ta không có ý kiến. Tỉ mỉ nhìn rồi một lần sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp vỗ bàn làm xong quyết định. Phần này phương án vẫn là vô cùng không sai, trên căn bản công bố sau khi, hắn Trung Hạo cũng không cần chịu đựng cái gì không tất yếu hơn nữa không lý do chỉ trích cùng lời oán hận. Hơn nữa, hắn Trung Hạo cũng coi như là chân chính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao hắn Trung Hạo thời gian không thể nào vẫn đều dùng tại loại này nghĩa trần mặt trên, nếu không thì, hắn Trung Hạo cũng không có cần thiết lại tiếp tục nữa. Lăng Huyên đem cái kia văn kiện trực tiếp thu lại rồi, sau đó nói, Hảo, ta bây giờ liền bắt đầu chấp hành, mặt khác, liên quan với những bệnh kia nhân bệnh tình ta đã sắp xếp người giải quá, trong đó tổng cộng có 3 tên hấp hối trọng bệnh người bệnh, hiện nay toàn bộ cũng đã chuyển rời đến nằm viện bộ bên kia. Ừm, ta gần như liền xuống đi. Trung Hạo gật đầu, sau đó liền từ sofa trong lúc đó đứng lên. 47. Lăng Huyên động tác rất nhanh, tại lấy được Trung Hạo đồng ý sau khi, nàng liền đem phần này phương án cho công bố đi ra ngoài. Đối với loại chuyện này, Lăng Huyên lựa chọn là tất cả giản lược, chỉ cần Trung Hạo lần tiếp theo tiết mục thời điểm, đem kế hoạch này tại tiết trong mắt lặp lại một lần, trên căn bản tất cả liền không thành vấn đề. Cái kế hoạch này tuyên bố sau khi ra ngoài, những này đường xa mà đến cần y giả đầu tiên là vùng vẫy một trận, cuối cùng tại ý thức đến hội sở phương diện thái độ kiên quyết sau khi, cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Trung Hạo vì đó bên trong mấy cái hấp hối trọng bệnh người bệnh tiến hành bệnh tình không chế, sau khi liền để những người này đều tàn đi. Mà nguyên bản ngay hội sở lưu lại những ký giả kia, nhưng là cấp tốc đem điều này phương án phát tài rồi trở lại, chỉ là sau mấy giờ, phần này phương án liền đã là đưa tới cực đại tiếng vọng. Chân chính tiếng vọng là kịch liệt nhất, là trên Internet. Trung Hạo ngày hôm trước tiết mục gieo thẳng, để hắn gần như là trong một ngày đã biến thành toàn quốc nổi danh nhân vật, hơn nữa, rất nhiều người đều vì Trung Hạo lúc đó tận tâm mà cảm động. Đặc biệt là trên Internet, rất nhiều người đem Trung Hạo cho rằng là hiện thực bản Hoa Đà, thậm chí so với Hoa Đà còn muốn càng thêm uy vũ. Cùng lúc đó, nhiều cái do Miến tự mình thành lập Trung Hạo tư nhân trang web, diễn đàn cùng với Thiếp Ba đều cấp tốc thành lập, phảng phất thốn sau măng mùa xuân giống như vậy, trong một đêm toàn bộ đều xung ra. Mà trước đó, toàn bộ trên Internet đối với Trung Hạo lần này tiết mục, trên căn bản đều là đưa cho cực cao tán dương cùng khẳng định, cho dù có nhân cho rằng Trung Hạo lần này nghĩa trận tràn đầy thương nghiệp nhân tố, cuối cùng cũng là bị rất nhiều nhiệt tình miến cho phê trở lại. Nguyên nhân ngược lại cũng rất đơn giản, bởi vì Trung Hạo ngày đó cứu vãn thật sự là quá nhiều nhân tính mạng, chí ít điểm này, liền tuyệt đối không phải cái gọi là thương nghiệp lui tố có thể xóa bỏ. Mà loại này tán dương cùng khẳng định, cũng là để Trung Hạo tại trên Internet danh tiếng trước tiên đạt đến một cái không sai mức độ. Chỉ bất quá, chờ Lăng Huyên đem phương án công bố ra sau khi, trên Internet nhưng là trên ngựa, lập tức chia thành hai phái, tiến hành kịch liệt thảo luận. Loại này thảo luận phân làm vô cùng mãnh liệt hơn nữa rõ ràng hai phái, một phái là cho rằng Trung Hạo cái này cách làm là chính xác, đồng thời đồng dạng đưa cho tuyệt đối khẳng định. Đệ nhị phái nhưng là cho rằng Trung Hạo không có một cái trung ý nhân giả nhân tâm, thấy chết mà không cứu. Này hai phái hầu như tại phương án công bố không tới sau 3 giờ, liền gần như đã là tranh cãi ngất trời, mà chỉnh thể bên trên, đệ nhất phái tính cả thoáng chiếm một chút thượng phong. Về phần phổ thông quần chúng trong lúc đó phản ứng, cũng là khen chê bất nhất, bất quá chống đỡ Trung Hạo vẫn là đã chiếm đa số. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, chờ tất cả mọi người đón nhận phần này phương án sau khi, thế cuộc tự nhiên sẽ biến thành nghiêng về một phía. Đối với này Trung Hạo cũng không phải cửa ải lớn tâm, bởi vì hắn đã là tập trung công tác trong lúc đó. Về phần chuyện này sẽ biến thành hình dáng ra sao, Trung Hạo coi như là biết rồi, chỉ sợ cũng là không thế nào sẽ để ở trong lòng. Bất cứ chuyện gì cũng không thể một đẩy ra sẽ chết ngựa, lập tức đến đại chúng tán thành, đều cần một cái tiếp thu quá trình, chỉ là quá trình này có chiều dài ngắn là được rồi. Mà hai ngày sau, Trung Hạo trên căn bản đều là đang bận bịu hẹn trước sắp xếp trong lúc đó vượt qua. Bởi vì tiết mục sắp xếp, nguyên bản từ lâu sắp xếp tốt hẹn trước hiện tại đều nhu muốn tiến hành một lần nữa sắp xếp, hơn nữa mỗi ngày dự ước nhân số cũng càng nhiều hơn một chút, cho nên, Trung Hạo gần như là mỗi ngày đều là sáng sớm đến hội sở, sau đó vẫn vội đến 7 giờ tối sau khi lúc này mới về Tử Lan biệt thự. Liên tính trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Trung Hạo như trước nhu muốn tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện cùng học tập, cũng không có bao nhiêu thời gian bồi Diệp Quân Nghiên. Đối với này, Diệp Quân Nghiên nhưng là đối với Trung Hạo đưa cho tuyệt đối chống đỡ. Nàng chỉ là yên lặng đứng ở Trung Hạo sau lưng, mỗi ngày ngoại trừ đi gặp bên kia giúp Trung Hạo ở ngoài, đó là vì làm Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng 3 món ăn, liền tính Trung Hạo không có thời gian cùng nàng đi ra ngoài hoặc là đi dạo phố cái gì, thế nhưng trong lòng của nàng nhưng đều không có nửa phần lời oán hận. Trung Hạo cũng là bất đắc dĩ, hắn thật sự là bận quá một chút. Cũng may, đón lấy Thượng Hải hành trình lập tức liền muốn triển khai, lần này hắn đều sẽ đi Thượng Hải thời gian 2 ngày, Trung Hạo tự nhiên là dự định cùng Diệp Quân Nghiên cùng đi. Chờ đến Thượng Hải sau khi, hắn chỉ cần xuất ra thời gian một ngày tiến hành nghĩa trận là được rồi, ngày thứ 2 liền có thời gian có thể cố gắng bồi Diệp Quân Nghi hệ đồng thời đi dạo một vòng. 41. 358 Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chương 358, Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Quân Nghiên, đồ vật đều thu thập xong sao? Trong phòng, đang từ trong phòng tắm đi ra Trung Hạo, hướng về chính đang thu thập hành lý Diệp Quân Nghiên khinh hô một tiếng. Ngày hôm nay hắn cùng Diệp Quân Nghiên đều sẽ bước lên Thượng Hải hành trình, sáng sớm đến Thượng Hải bên kia, buổi trưa một điểm bắt đầu tiến hành nghĩa trận hoạt động, tiết mục cụ thể tiến hành thời gian chờ định, tất cả xem hiện trường tình huống làm tiếp quyết định. Còn lần này nghĩa trận hoạt động, cùng lần trước so với nhưng là có một chút hơi không giống. Lần này nghĩa trận hoạt động không lại tiến hành tuyển chọn, mà là chọn dùng sớm báo danh tuyển hào phương thức, đến thời điểm theo, để hào tiến hành trị liệu. Trở lên một kỳ tiết mục mà nói, nguyên bản tuyển chọn kỳ thực đã là biến không trọng yếu hơn nữa. Dù sao chỉ là 10 cái danh ngạch mà thôi, đem so sánh với Trung Hạo mặt sau trị liệu mà nói, này 10 cái danh ngạch thật sự là quá ít quá ít. Bất quá cái này tuyển hào cũng không phải lấy thứ tự đến trước và sau làm tiêu chuẩn. Triệu Thiên Du ở phương diện này sắp xếp vẫn là vô cùng hoàn thiện, hắn sớm an bài một nhánh trị liệu tiểu tổ đi tới Thượng Hải. Hiện trường đối với nhu muốn tiến hành nghĩa trận bệnh nhân tiến hành trong khi 36 cái thở nhỏ miễn phí chẩn đoán bệnh. Trong bệnh giả hết thể dãy số sớm, phổ thông bệnh trung giả, nhưng là dãy số đầy sau. Về phần một ít tiểu cái gì, nhưng là do chữa bệnh tiểu tổ tiến hành trị liệu, miễn đến thời điểm lãng phí thời gian. Những này Triệu Thiên Du đều là cùng Trung Hạo thương lượng quá, mà cái này cũng là hiệu suất cao nhất một cái biện pháp. Trung Hạo chỉ là bổ sung một ít chi tiết nhỏ cùng với cần chú trọng sự tình sau khi, liền trực tiếp xác định ra. Nhanh thu thập xong, ngươi chờ một chút. Nghe Trung Hạo âm thanh. Chính đang thu dọn đồ đạc Diệp Quân Nghiên nhưng là hồng khuôn mặt nhỏ khinh khẽ lên tiếng. Nàng khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ ửng, cùng thẹn thùng mặt đỏ không giống, đây là cao trào sau khi dư vị. Lúc này thời gian đã là sáng sớm hơn 8 giờ, nguyên bản dựa theo nàng cùng Trung Hạo sắp xếp hành trình, hai người 7 giờ liền muốn chuẩn bị xuất phát, trực tiếp từ kinh thành lái xe đi Thượng Hải. Chỉ là, Trung Hạo sáng sớm rất sớm nhưng là tới một lần mai mở 2 độ, Diệp Quân Nghiên giờ khắc này thân thể có thể nói là hữu tô hữu ma. Cũng may nàng cùng Trung Hạo chỉ cần thu thập một ít đơn giản y vật là được rồi, bằng không, nàng e sợ đều không có khí lực đi hoàn thành những thứ này. Mà khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lúc này mới cùng ra cửa. Lần này đi Thượng Hải cũng chỉ có Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hai người mà thôi, còn Lăng Huyên các nàng, nhưng là trực tiếp mù mịt đi Thượng Hải sớm chuẩn bị nghĩa trần chuyện. Lái xe đương nhiên phải so với mù mịt chậm hơn hứa hơn nhiều, bất quá, chỉ cần tốc độ xe mau một chút. Cản tại xế chiều nghĩa trận trước khi bắt đầu đến Thượng Hải vẫn là có thể, hơn nữa thời gian vẫn so sánh với trống không. Hơn nữa, Dọc theo đường đi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên còn có thể thưởng thức một thoáng ven đường cảnh sắc, tổng thể so với mù mịt muốn khá hơn một chút. 47. Một đường chạy như bay, chờ tiếp cận buổi trưa 12 giờ thời điểm, Trung Hạo xe cộ liền đã là tiến vào Thượng Hải thị bên trong. Trung Hạo cũng không hề nửa phần dừng lại, xe cộ bay thẳng đến Triệu Thiên Du đã chỉ định hảo Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm mở ra. Chính xác mà nói, chỉ định rượu này điếm người là Trung Hạo mới được. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm là Diệp Quân Nghiên sáng nghiệp, Trung Hạo tất nhiên muốn tới lần này cử hành tiết mục, tự nhiên là muốn vì làm tự mình người yêu cố gắng tuyên truyền một thoáng tiểu điếm. Tại đến trước đó, Trung Hạo đã là sớm cùng Triệu Thiên Du liên hệ quá, hắn xe cộ lúc này mới dừng ở tiểu điếm đại sảnh nơi cửa, Triệu Thiên Du liền đã là cùng Lăng Huyên cùng đại sảnh bên trong đi ra. Đơn giản bắt chuyện sau khi, Lăng Huyên trực tiếp đi vào đề tài chính, nói rằng, Trung Hạo, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, bất quá, đang tiến hành nghĩa trận trước đó, có một cuộc phỏng vấn khả năng cần ngươi đứng ra một thoáng. Tiên sinh, đây là ta Hoa Hạ đài truyền hình sắp xếp cho ngài một lần phỏng vấn, có vài chỗ cùng nước ngoài ký giả đài truyền hình trình diện, thời gian vì làm nửa giờ, cụ thể đề tài có thể sẽ so sánh với rộng rãi phạm, ngươi có cần hay không trước tiên làm khá hơn một chút chuẩn bị. Triệu Thiên Du nhưng là bổ sung một câu, cách nghĩa trận tiết mục bắt đầu, còn có thời gian một giờ. Cho nên, hắn chỉ là cho những ký giả kia thời gian nửa giờ mà thôi, còn lại nửa giờ, nhưng là Trung Hạo thời gian nghỉ ngơi. Sau 20 phút lại bắt đầu đi. Trung Hạo nhìn thoáng qua trên đồng hồ đeo tay thời gian sau khi, liền trực tiếp đều sẽ nghỉ thời gian định đi. Một đường từ Kinh Thành tới rồi, hắn Trung Hạo còn tốt hơn một chút, Diệp Quân Nghiên nhưng là có chút hề hoài, hơn nữa cơm trưa đều vẫn không có ăn, cũng là cần một ít thời gian. Hảo. Triệu Thiên Du đáp một tiếng sau khi, liền nhanh chân rời khỏi, hiển nhiên là đi sắp xếp phỏng vấn sự tình đi tới. Lăng Huyên cũng không hề cùng rời đi, chờ Triệu Thiên Du sau khi rời đi, nàng này mới mở miệng nói rằng, Trung Hạo, lần này phỏng vấn, cái kia có một ít truyền thông khả năng lai giả bất tiện, câu hỏi cũng có thể có sẽ khá sắc bén, cũng có thể là mang theo chung chút mục đích mà đến, nếu như ngươi không muốn trả lời, có thể dùng nghĩa trận vì làm cớ, để lần này phỏng vấn sớm kết thúc. Lăng Huyên hiển nhiên là gặp gỡ những ký giả kia, quốc nội địa phương truyền thông ngược lại là không có cái gì, chủ yếu vẫn là Hàn Quốc cùng Nhật Quốc này hai quốc gia ký giả thế tới không quen. Nhật Quốc luôn luôn tự đại, còn Hàn Quốc, cái kia càng là một cái xích lù ổ lỏa bệnh đau mắt người bệnh. Trung y tại Hàn Quốc cũng là có phi thường sâu xa lực ảnh hưởng, thậm chí, Trung y tại Hàn Quốc địa vị so với Hoa Hạ còn muốn càng nặng một ít. Mà ở Hàn Quốc trong mắt, Trung y là bọn hắn phát minh, châm cứu là bọn họ phát minh, tất cả đều là bọn hắn. Bọn họ tự nhiên không thể nào tiếp thu được Trung Hạo xuất hiện, cho nên, những người này vấn đề nhất định là sẽ phi thường sắc bén. Không có chuyện gì, thằng hề mà thôi, lại có hà sợ. Trung Hạo nhưng là cũng không để ở trong lòng, bởi vì ở trong mắt hắn, hắn căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng quá. Nghe Trung Hạo nói như thế, Lăng Huyên tin tưởng Trung Hạo nhất định là có niềm tin chắc chắn. Cho nên, nàng cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là đơn giản hướng về Trung Hạo sau khi cáo từ liền rời đi. 46. Đơn giản nghỉ ngơi sau khi, Trung Hạo đầu tiên là đưa Diệp Quân Nghiên trở lại số một phòng, sau đó lúc này mới hướng về cử hành phỏng vấn sẽ tiểu điếm hội nghị phòng khách đi đến. Trung Hạo thời gian vẫn là toán cực chuẩn, thời gian gần như là một phần không nhiều, một phần không ít, tức không có mới đến nửa phần, cũng sẽ không bị người khác nói thành là chơi đại bài cái gì. Mà chờ hắn đến tiểu điếm hội nghị phòng khách thời điểm, toàn bộ hội nghị trong đại sảnh đã là dưới trướng Hứa hơn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ hội nghị trong đại sảnh có ít nhất số hơn 100 nhân. Trong chuyện này trừ một chút phục vụ sinh cùng Hoa Hạ đài truyền hình phương diện nhân viên làm việc ở ngoài, cơ dư số hơn 100 nhân trên căn bản đều là tới từ ở mỗi cái địa phương hoặc là các quốc gia ký giả. Mà Trung Hạo đến, gần như là trong nháy mắt hấp dẫn lấy ở đây tầm mắt mọi người. Nếu là đổi thành lời của người khác, đang bị nhiều như thế ký giả nhìn kỹ dưới, nhất định sẽ cảm thấy một ít hoảng loạn hoặc là khẩn trương. Nhưng là này đối với Trung Hạo mà nói, nhưng là không có bất kỳ áp lực có thể nói. Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó không có nửa phần biến hóa, như cũng là bình tĩnh cực kỳ, đồng thời nhanh chân đi đến hội nghị phòng khách chủ đài nơi. Ngồi xuống sau khi, Trung Hạo đầu tiên là dùng ánh mắt nhìn chung quanh một chút ở giữa sân hết thể ký giả. Ở giữa sân tuyệt đại đa số đều là đông phương khuôn mặt, đại thể đều là Hoa Hạ các địa phương ký giả, bất quá, nước ngoài ký giả cũng là có rất nhiều, khoảng chừng có hơn 30 cái. Trong chuyện này, liền bao quát đến từ Hàn Quốc ký giả cùng Nhật Quốc ký giả. Từ Nhật Quốc lại đây ký giả có 3 cái, hay là bởi vì tự thân cái nhìn nguyên nhân, này 3 cái ký giả tại Trung Hạo trong mắt vẫn là có chút hèn mọn, khiến người ta nhìn sau khi, liền không nhịn được có một loại căm ghét cảm. Từ Hàn Quốc đến ký giả nhưng là có 4 cái, trong đó 3 cái là tiêu chuẩn ký giả trang phục, chỉ có một cái hơn 50 tuổi người trung niên ăn mặc khéo léo hào phóng, cái kia ngay ngắn khuôn mặt ngã, cũng là có mấy phần uy nghiêm. Có thể nhìn ra, người trung niên này thân phận hẳn là có chút không giống. Trung Hạo trình diện sau khi, Triệu Thiên Du liền tự mình đứng dậy, hắn là lần này phỏng vấn chủ sự phương, cũng là hiện trường chủ trì. Đối với này Triệu Thiên Du tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hắn đơn giản lời dạo đầu sau khi, liền đem phỏng vấn thời gian chính thức giao cho hiện trường những ký giả kia. Trước hết vấn đề chính là Hoa Hạ các địa phương ký giả, những ký giả này đại thể đều là mang theo lòng hiếu kỳ, vấn đề mặc dù có chút nhiều, nhưng đều là chính diện, hơn nữa đều đối với Trung Hạo y thuật cùng ý đức đưa cho tương đương cao khẳng định. Điều này cũng khiến hiện trường khí phân vô cùng nhiệt liệt, một phái vui vẻ hòa thuận giáng dấp. Bất quá, tất cả những thứ này nhưng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tại Hoa Hạ phương ký giả hỏi gần như sau khi, Nhật Quốc ký giả liền bắt đầu rõ ràng có chút tính chất công kích vấn đề. Nhật Quốc đến 3 tên ký giả đối với Trung Hạo tư liệu hiển nhiên là có hiểu rõ, bọn họ trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Trung Hạo hội sở hình thức, trực tiếp chỉ Trung Hạo mua danh chỗ tiếng, vi phạm một cái bác sĩ nghề nghiệp đạo đức. Nếu là ở lần này nghĩa trận triển khai trước đó, loại vấn đề này xác thực đối với Trung Hạo có rất lớn uy hiếp. Thế nhưng, tại nghĩa trận triển khai sau khi, Nhật Quốc ký giả phương diện này vấn đề, hầu như đã là không còn nửa phần uy hiếp có thể nói. Trung Hạo thậm chí căn bản là không cần trả lời, liền có Hoa Hạ phương diện ký giả đưa cho phi thường trực tiếp hồi phục, trực tiếp lấy Trung Hạo lần này nghĩa trận làm văn, để Nhật Quốc 3 tên ký giả á khẩu không trả lời được. Bất quá, những này cũng chỉ là khai vị đĩa nhỏ mà thôi. Tại mấy cái nước ngoài ký giả thay phiên hỏi một chút đề tài sau khi, nguyên bản vẫn trầm mặc Hàn Quốc ký giả rốt cục thì mở miệng, Trung tiên sinh, không biết ngài đối với Trung ý truyền thống ý đức, thấy thế nào? Mở miệng cũng không phải là người trung niên kia, mà là mặt khác 3 cái ký giả bên trong một cái. Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười, đáp, có mấy lời cũng không phải là dùng để nói, nếu như ngươi muốn biết đáp án, ta có thể hướng về ngươi đề cử vài cuốn sách, ta nghĩ, phía trên kia hẳn là có rõ ràng nhất ghi chép, đương nhiên. Nếu là ngươi muốn nghe một lần, ta cũng có thể đọc lên đến. Hắn có thể không tin cái này Hàn Quốc ký giả hội vô cớ hỏi cái này mọi người chu chi sự tình. Bất quá, đối với cái kia Hàn Quốc ký giả câu hỏi, hắn nhưng là trong lòng có chút khinh bỉ. Tại loại này phỏng vấn mặt trên, hỏi một vài vấn đề còn cần quanh co lòng vòng, ngoại trừ lòng mang một ít xấu xa tâm tư ở ngoài, còn sẽ có cái gì? Trung tiên sinh, các ngươi Hoa Hạ Trung y truyền thống chú trọng y thuật giao lưu, coi đây là giai, xúc tiến y thuật tăng lên. Cái kia ký giả ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, nước chúng ta ra từ lúc 10 năm trước đó cũng đã đưa ra châm cứu cùng điện năng tính kỹ thuật vấn đề, đồng thời ở cái này lĩnh vực có to lớn đột phá, y thuật không quốc giới, làm như toàn cầu trung y giới ngôi sao sáng, chúng ta nguyện ý cung cấp kỹ thuật cùng nhau nghiên cứu, do đó xúc tiến hai nước trung y trình độ tăng lên. Không biết Trung tiên sinh ngươi là có hay không có thể thay thế Hoa Hạ đáp ứng chúng ta lần này thỉnh cầu. Cái kia ký giả trong giọng nói, rõ ràng có thể thấy được mấy phần ngạo khí. Hơn nữa hắn những lời này cũng là tràn đầy cuồng ngạo khí, đồng thời tự dự Hàn Quốc vì làm Trung Y giới ngôi sao sáng, phảng phất Trung Y đúng là phát nguyên với Hàn Quốc. Đối với cái này Hàn Quốc ký giả ngôn luận, ở giữa sân hết thảy Hoa Hạ ký giả đều là tràn đầy phẫn nộ tâm ý, thậm chí còn có thể nghe được một ít tràn đầy địa phương tính đặc sắc quốc mạng. Triệu Thiên Du cũng là khịt mũi con thường, hắn cũng là thấp giọng mắng một câu kinh thành phương nôn quốc mạng, bất quá làm một người chủ trì. Hắn che giấu vẫn là vô cùng tốt, liền ngay cả Trung Hạo cũng chỉ là ngầm trộm nghe đến nửa câu mà thôi. Cái kia mấy cái Hàn Quốc ký giả nhưng cũng là không hề sợ hãi, từng cái sống lưng thẳng tắp, phảng phất cũng không phải là tại chịu đựng chúng nộ, trái lại giống như là khải hoàn mà về tướng quân, đang tiếp thu dân chúng hoan hô. Trung Hạo nhưng là lạnh lùng nhìn cái kia mấy cái Hàn Quốc ký giả giống như vậy, hắn sớm đã là từ Lăng Huyên nơi biết những này Hàn Quốc ký giả đến, nhất định là có mục đích khác. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới chính là Hàn Quốc những ký giả này đã vậy còn quá vô sỉ muốn thông qua bọn họ cái kia cái gọi là kỹ thuật để đổi lấy hắn Trung Hạo điện năng bí mật, thậm chí còn muốn đem quốc gia vinh dự cũng sáo tại Trung Hạo trên đầu. Dựa theo cái kia ký giả từng nói, Hàn Quốc phương diện tại châm cứu cùng điện năng kết hợp phương diện tựa hồ có cái gì đột phá, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là xưa nay đều chưa từng nghe qua phương diện này bất cứ tin tức gì. Hay là, cái này nghiên cứu là tồn tại, thế nhưng cái gọi là kỹ năng thuật Trung Hạo là khẳng định không tin. Há mồm chờ sung dụng, loại chuyện này nhưng là Hàn Quốc một đại đặc sắc. Trung Hạo thậm chí nghĩ đến, nếu là tự mình thật sự nắm giữ châm cứu cùng điện có thể kết hợp kỹ thuật tư liệu, nếu là hắn đem này tư liệu cùng chung, Hàn Quốc phương diện sẽ phủ lại làm ra cái gì há mồm chờ sung dụng trò hay đi ra. Xin lỗi, ta rất bận, ta đối với các ngươi quốc gia kỹ thuật không có bất kỳ hứng thú, còn giao lưu, ta cũng không có bất kỳ hứng thú. Trung Hạo dừng một chút, sau đó bị xung một câu, cùng với lãng phí thời gian tại cái gọi là giao lưu mặt trên, ta còn không bằng cầm này thời gian đi nhiều cứu mấy người. Kẻ ngu si mới chịu đáp ứng loại này cái gọi là giao lưu, Trung Hạo cũng không muốn khi kẻ ngu si. Trung tiên sinh, nếu là ngài có thể xuất ra một ít thời gian đến giao lưu, xúc tiến trong chúng ta y giới y thuật phát triển, tương lai có thể được cứu vớt bệnh nhân, chỉ nhiều không ít cái kia ký giả nhưng là không có nửa phần muốn từ bỏ ý tứ. Muốn giao lưu cũng được, như vậy nhất định cần tiến hành bình đẳng giao lưu. Tất nhiên ngươi nói các ngươi quốc gia tại châm cứu cùng điện năng kỹ thuật lĩnh vực làm ra đột phá, tốt lắm, chỉ cần các ngươi có thể thông qua điện năng cùng châm cứu kết hợp chữa khỏi một tên não nham thời kỳ cuối người bệnh, ta nên đáp ứng các ngươi thỉnh cầu, bằng không, không bàn gì nữa. Trung Hạo trong giọng nói tràn đầy mạnh mẽ mùi vị, đối với người Hàn hắn Trung Hạo nguyên bản liền không có hảo cảm gì, đặc biệt là như những này người Hàn, hắn Trung Hạo càng thêm không có nửa phần hảo cảm có thể nói. Trung tiên sinh, ngươi... Cái kia ký giả không nghĩ tới Trung Hạo trả lời dĩ nhiên cường hoành như vậy, hắn bản năng muốn nói những thứ gì. Lần này bọn hắn tới, nhưng là nhận được mệnh lệnh, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp từ Trung Hạo nơi đạt được điện năng cùng châm cứu kết hợp kỹ thuật, nước bọn hắn ra là có tiến hành phương diện này nghiên cứu, thế nhưng tiến triển tốc độ nhưng là thật chậm, đến phẳng đều không có cái gì đại đột phá. Cho nên, nếu là có thể từ Trung Hạo nơi đạt được cái kia phân kỹ thuật, hắn tin tưởng Hàn Quốc Trung Y trình độ, tuyệt đối có thể cấp tốc tăng lên vô số lần. Vì chuyến này, Hàn Quốc chính thức vẫn phái tới một tên trọng yếu bộ trưởng theo bọn hắn đi tới Hoa Hạ Thượng Hải, mà bộ trưởng kia, đó là giờ khắc này đứng ở bên cạnh bọn hắn người trung niên kia. Thế nhưng, Trung Hạo cũng không hề cho hắn nói tiếp cơ hội. Xin lỗi, đại gia, nghĩa trần lập tức liền muốn bắt đầu, ta trước tiên thất cùng với. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng sau khi, liền trực tiếp nhanh chân rời khỏi. Hắn cũng không hề bất kỳ cùng người Hàn nói loại này giao dịch hứng thú, tại biết rồi người Hàn mục đích sau khi. Trung Hạo càng là không dám lãng phí bất kỳ miệng lưỡi. Hơn nữa lúc này phỏng vấn cũng là tiến hành sắp xỉ rồi, hắn coi như là nói trước một ít kết thúc, cũng là chuyện rất bình thường. Triệu Thiên Du đối với Trung Hạo cử động thì lại là tuyệt đối tán thành, hắn cũng không muốn Trung Hạo cùng Hàn Quốc những này bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, giao lưu cái gì, nếu là đổi thành hắn là Trung Hạo, căn bản là lý đều không muốn lý những người này. Bất quá tại Trung Hạo sau khi rời đi, khắc phục hậu quả sự tình vẫn là cần do hắn cái này chủ trì đến quyết định. Hơn nữa hắn vẫn nhất định phải tại Nghĩa Trần trước khi bắt đầu chạy đi Thượng Hải thể dục quán bên kia, còn cần chủ trì toàn bộ Nghĩa Trần tiến hành. 46. Trung Hạo mặc dù ly khai phòng khách, thế nhưng hắn cũng không hề lập tức đi Thượng Hải sân thể dục bên kia, mà là ở bãi đậu xe chờ Triệu Thiên Du. Chờ Triệu Thiên Du xử lý xong sự tình hạ xuống thời điểm, hắn lúc này mới lái xe cùng Triệu Thiên Du cùng đi tới Thượng Hải sân thể dục bên kia. Lúc này thời gian đã là vô hạn tiếp cận tới buổi trưa một điểm. Toàn bộ Thượng Hải thể dục quán đã là tụ tập phi thường nhiều vô cùng người, Trung Hạo tuy rằng trực tiếp tiến vào thể dục quán hậu trường, thế nhưng, hắn tại bên trong xe đều mơ hồ có thể cảm nhận được bên trong thể dục quán cái kia phân náo nhiệt khí phân. Thiên Du, lần này nghĩa trận, sẽ có bao nhiêu người trình diện? Nghe thanh âm kia, Trung Hạo không nhịn được đến Triệu Thiên Du hỏi một tiếng. Hắn có thể cảm giác ra được, lần này nghĩa trận hoạt động, quy mô e sợ muốn vượt xa lần trước. Nghe Trung Hạo hỏi, Triệu Thiên Du trên mặt rõ ràng lộ ra một tia vẻ kích động, sau đó nói, tại nửa giờ trước đó, ta thu được vài kịch là 30.000 người, mà bây giờ, khả năng 50.000 trở lên. 50.000. Đối mặt với mấy chữ này, Trung Hạo trực tiếp hết trô nói rồi. 41. 359 Kim Chính Dương. Chương 359, Kim Chính Dương. Triệu Thiên Du thu được tin tức xác thực không sai, chỉ bất quá hắn dự tính nhưng là có chút sai lầm. Chính xác mà nói. Trình diện quần chúng tổng cộng có hơn 67.300 nhân, tuy rằng trong những người này tuyệt đại bộ phận phân đều là báo tham dự thái độ, cũng không phải là chân chính bệnh nhân, thế nhưng liền tính như vậy, toàn bộ sân thể dục bên trong bệnh nhân cũng đã là vượt qua 300 số lượng. Sao còn muốn thiệt thòi Triệu Thiên Du sắp xếp đầy đủ chú đáo, hắn sắp xếp chữa bệnh tiểu tổ chí ít giúp Trung Hạo chữa khỏi mấy trăm tên phổ thông bệnh hoạn giả, nếu không thì hiện trường bệnh nhân số lượng e sợ muốn tăng lên không chỉ một lần. Bất quá những này bắt được dãy số bệnh nhân, hầu như mỗi một cái bệnh tình đều là khá là nghiêm trọng, đều là chữa bệnh tiểu đội không cách nào giải quyết bệnh tình, chí ít, thì không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trị liệu bệnh hoạn giả. Cho nên Trung Hạo đón lấy cần thiết đối mặt, đó là này hơn 300 tên bệnh nhân. Coi như là lấy Trung Hạo trị liệu tốc độ, hắn mỗi giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể trị liệu hơn 10 cái bệnh nhân mà thôi, mà này hơn 300 người, chí ít cần Trung Hạo trả giá một ngày trở lên thời gian mới được. Đối với này, Trung Hạo nhưng là liền lông mày đều không có chíu quá một thoáng. Bởi vì hắn tại trước khi lên đường cũng đã là đạt được con số này, còn lần này đến, hắn đã là chuẩn bị kỹ càng, kiên trì chuẩn bị. 46. Nghĩa trận đúng giờ bắt đầu, vì để cho lần này tiết mục càng có đại biểu tính, ở đây diện bố trí mặt trên, hầu như cùng kinh thành là giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất chính là, lần này nghĩa trận đem bệnh nhân khu cùng quần chúng khu cho phân chia ra. Sân thể dục chính giữa trực tiếp lấy nhận trận chủ đài làm trung tâm, tại trái phải cùng với phía trước giả thiết ba cái khu vực, khoảng trường, trái phải khu vực khoảng trường có thể phân biệt dung nạp khoảng 2.000 người, mà chính phía trước một mảnh kia khu vực, thì lại là có thể dung nạp tiếp cận 5.000 người trình diện. Này ba cái khu vực đồng dạng là chọn dùng mua phiếu và bàn, hết thể thu vào đều là hiện trường quyên cho Hy vọng Cơ Kim Hội, đồng thời, Hy vọng Cơ Kim Hội cũng là tại hiện trường thiết lập mấy cái quyên tiền khu. Những này không có mua hàng vé vào cửa của chúng, cũng là có thể thông qua cái này quyên tiền khu tiến hành quyên tiền. Còn lần này hết thảy bắt được mã bệnh nhân cùng gia thuộc, toàn bộ đều quy nạp đến phía bên phải trong khu vực, tuy rằng bệnh nhân cũng chỉ có hơn 300 nhân, thế nhưng gia thuộc cùng thân thuộc đồng thời đến sau khi, số lượng nhưng là đạt đến 1.700. Về phần bốn phía nhìn trên đài, từ lâu là lít nha lít nhít ngồi xuống vô số đến đây của chúng, tiếp cận 70.000 người quy mô, tuyệt đối không kém hơn bất kỳ thiên vương siêu sao diễn sướng hội. Nghĩa trận nước chạy cùng ở kinh thành thời điểm gần như là xê xích không nhiều, tại Triệu Thiên Du dưới sự chủ trì, nghĩa trận hoạt động lại một lần nữa bắt đầu. Trung Hạo trực tiếp lấy thực sự đến nói chuyện, hắn cũng không có khách sáo cái gì, tại ngồi xuống sau khi liền bắt đầu vì làm bệnh nhân tiến hành trị liệu. Trung Hạo trị liệu tốc độ như trước rất nhanh, đối với người khác mà nói khá là khó khăn bệnh tình, đối với hắn Trung Hạo mà nói nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ độ khó có thể nói. Hầu như mỗi một bệnh nhân, Trung Hạo cũng chỉ là cần vận dụng 1 phút đồng hồ đến khoảng 10 phút thời gian là có thể giải quyết. Ban đầu mấy cái bệnh nhân, Trung Hạo tốc độ vẫn là rất nhanh, này mấy cái bệnh nhân đại thể đều là thần kinh loại tật bệnh cùng u loại, thần kinh loại tật bệnh Trung Hạo trên căn bản chỉ cần 1-2 phần liền có thể quyết định. Về phần u nham chứng loại hình, Trung Hạo sử dụng đi thời gian nhưng là sẽ hơi dài một chút. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo sử dụng đi thời gian trên căn bản đều là khống chế ở tại trong vòng 10 phút. Tối sơ mấy cái bệnh nhân, Trung Hạo cũng không hề cảm thấy chỗ đặc biệt nào. Mà chờ trị liệu hơn 10 cái bệnh nhân sau khi, Trung Hạo chọn phát hiện một cái vô cùng kỳ diệu địa phương, đó chính là điện năng cường độ, tại này ngắn không đến thời gian 3 ngày bên trong, tựa hồ là tăng lên rất nhiều. Cái này tăng lên cũng không phải là chỉ là từng chút mà thôi, mà là hết sức rõ ràng. Mượn Trung Hạo vừa trị hết một cái u người bệnh mà nói, tương tự bệnh tình, hắn Trung Hạo ngày hôm qua chí ít cần khoảng 10 phút mới có thể trị hết, nhưng là hôm nay, hắn chỉ là dùng không tới thời gian 6 phút mà thôi. Còn lại mấy cái bệnh nhân cũng là xê xích không nhiều, đều so với nguyên bản cần thiết thời gian muốn sắp rồi tiếp cận 2/3. Mà lại còn có một chút chính là, hắn đối với điện năng hấp thu cùng với tiêu hao, tương tự cũng là so với ngày hôm qua phải mạnh hơn rất nhiều. Phát hiện này, để Trung Hạo trên mặt không nhịn được lộ ra một tia vẻ kích động. Lẽ nào, loại này thời gian dài tiêu hao sử dụng, cũng là có thể tăng thêm điện năng cường độ. Trung Hạo trong lòng cấp tốc có một suy đoán. Nếu là lấy bình thường tăng lên tốc độ, là tuyệt đối không có khả năng có như thế rõ ràng biến hóa.